Chương 638, ta muốn mối tình đầu. Chương 638, ta muốn mối tình đầu. Đặc biệt khu chính phủ thần bí tập đoàn đánh bại quốc tế xào nhà. Cuối tuần, Hương Giang đều là tương tự như vậy tin tức. Cùng tiền thế không giống, tiền thế Hương Giang thị trường chứng khoán thấp nhất bị ngắm bắn đến 6.600 điểm. Mà một thế này, Hương Giang thị trường chứng khoán thấp nhất 7.600 điểm. Giống nhau, phản kích cường độ cũng không giống. Tiền thế cảng phủ phản kích, 12 cái giao dịch ngày tả hữu kéo lên không sai biệt lắm 1.100 nhiều một chút, một thế này trọn vẹn kéo lên 1.500 nhiều một chút. Cho nên, là đại thắng. Hàng sinh chỉ số còn có 9.100 nhiều một chút, so sánh năm ngoái tháng 8 ban đầu cao phong lúc, giảm mức độ cũng bất quá 50 tả hữu. Vẫn là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, lần này Á Châu khủng hoảng tài chính đối Hương Giang kinh tế ảnh hưởng, đúng là to lớn. Truyền thông bên trên thần bí tập đoàn cơ hồ tất cả mọi người biết là Lâm Tổ Huy mang theo món tiền khổng lồ tương trợ cảng phủ. Bất quá, loại sự tình này không có đạt được Lâm Tổ Huy chính miệng thừa nhận, truyền thông cũng chỉ có thể dùng danh hiệu đến xưng hô hắn. Trên thực tế, trên báo chí nội dung cơ hồ đã là rõ ràng là tiền của hắn. Lâm Tổ Huy đương nhiên là sẽ không để ý, hắn dù sao làm mấy năm thế giới nhà giàu nhất, điểm này tài lực đều không có, cũng quá coi thường hắn. Thứ bảy buổi sáng, Lâm Tổ Huy đi vào Á Thị tập đoàn tổ chức hội nghị cấp cao. Á Thị tập đoàn lần này khủng hoảng tài chính tổn thất cũng không ít, giá trị thị trường rơi xuống 200 ức, doanh thu cũng ngã xuống 4 thành. Đương nhiên, Á Thị tập đoàn giống nhau có nhanh nhất khôi phục thực lực. Bởi vì, Á Thị tập đoàn nắm giữ giá trị 50 ức đô la Hồng Kông Âu Mỹ chứng khoán, cùng chương mục nằm gần 50 ức tiền mặt lưu. Quy củ cũ, các công tư tổng giám đốc hồi báo một chút công tư tình huống cho ta. Lâm Tổ Huy được không dây dưa dài dòng nói. Á Thị tập đoàn đại khái chia làm Á Châu Điện Thị Đài, Á Châu Vệ Thị tập đoàn, IG Giải Trí, Ngộ Công Hán, tại cái này 4 cái cấp 1 tử công tư phía dưới. Còn có một số cấp 2 tử công tư, tỉ như quản lý công tư, quảng cáo công tư, buổi hòa nhạc thiết kế, nghệ Á Châu âm nhạc thưởng lớn, công tư hình thức tồn tại, chờ. Bốn cái tổng giám đốc theo thứ tự chăm chú báo cáo lên, bọn hắn là hiểu rõ lão bản, chuẩn bị cũng là khá đầy đủ. Lúc này cái này 4 nhà công tư đều là độc lập vận doanh, bốn cái tổng giám đốc đều nắm giữ tương đối lớn độc lập tự chủ quyền quản lý. Á Thị tập đoàn lời nói thì là lấy ban giám đốc làm chủ, cao tầng đều là tử công tư cao quản kiêm. Tỉ như Á Thị tập đoàn tổng giám đốc Chu Lương Thục Di, nàng kỳ thật cũng liền quản lý đài truyền hình chuyện, IG Giải Trí, Mộng Công Hán cơ hồ sẽ không nhúng tay, ngược lại là Lý Bảo An cái này tài vụ tổng quản sẽ thống nhất điều hành tập đoàn tài vụ. Trong đó, Á Châu Điện Thị Đài cùng Á Châu Vệ Thị cũng là giảng cứu hiệp đồng hiệu ứng, hợp tác vô cùng sâu. Nghe xong báo cáo, Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, tổng thể mà nói, các phương diện phát triển đều là Á Châu đỉnh cấp quy mô. Tỷ như IG Giải Trí, trước mắt đã tại Nhật Bản, nội địa, Mỹ quốc thành lập điểm công tư, tại Á Châu quốc gia khác cũng nắm giữ rất nhiều phần bộ. Á Châu khủng hoảng tài chính đi qua, nhưng hắn kéo dài ảnh hưởng còn tại, chúng ta Á Thị tập đoàn xem như Hương Giang văn hóa đại biểu, muốn đem nguy cơ lần này coi là kỳ ngộ. Cho nên, kế tiếp ta đem phóng thích trong tay chúng ta tiền mặt lưu cùng cổ phiếu, toàn bộ dùng cho đầu tư. Đám người run lên, đều là tập đoàn cao tầng, biết toàn bộ tập đoàn đại khái nắm giữ 100 ức tiền mặt thêm cổ phiếu, đây chính là Á Thị tập đoàn lực lượng chỗ. Bây giờ, lão bản nói phải tốn rơi, cái này nên như thế nào hoa đây? Đại gia chờ lấy lão bản đoạn dưới. Lâm Tổ Huy tiếp tục nói, dùng tiền rất dễ dàng, nhưng đến cân nhắc hồi báo như thế nào. Ta cho các ngươi xét chút ý nghĩ, sau đó đại gia đến đòi bàn luận một chút. Mộng Công Hán, thứ nhất, Mộng Công Hán từ giờ trở đi phải hướng bên ngoài quyết trường, thì như đầu tư nội địa phim, cùng nội địa hợp phách phim. Thứ hai, Mộng Công Hán hàng năm muốn quay chụp 5 bộ phim, một lần nữa coi trọng cái này một cái ngành nghề, tranh thủ quay chụp một chút đắt khách lại khen hay phim. Thứ ba, Mộng Công Hán quy mô tiến quân nội địa, hùn vốn đầu tư Việt tuyến, thuận tiện về sau đưa vào Hồng Kông. Thứ tư, coi trọng phát hành, thừa dịp Hương Giang địa sản, Việt tuyến tung lũng, chỉnh hợp Hương Giang Việt tuyến, về sau hảo lai ổ cùng nước ngoài phim, muốn tại trên Hương Giang chiếu, phải do chúng ta tới phát hành. Cùng lúc đó, Đông Nam Á Việt tuyến cũng có thể cân nhắc chút ít thu mua. Phan Thành nghe được nhiệt huyết sôi trào, một bên ghi chép, một bên gật đầu. Lúc này, đại gia mới hiểu được, tiền này thật có thể tiêu xài. Tốt, ta mau chóng xuất ra phương án đi ra. Trễ giờ ta an bài hai cái phụ tá cho ngươi, đặc biệt là đầu tư nội địa viện tuyến chuyện này, phi thường trọng yếu. Về sau Tân Thị Đại tập đoàn ở bên trong nắm giữ rất nhiều thương nghiệp tổng hợp thể, viện tuyến đều là chúng ta muốn. Tốt, cảm ơn lão bản. Đầu tư nội địa viện tuyến chính là thuộc về Hoàng Kim Kỳ. Đương nhiên, cái này sản nghiệp đầu tư bên ngoài là không thể vốn riêng. Bất quá không có quan hệ, có tiền cùng một chỗ phát, đây coi là cái đại sự gì đâu. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy nói rằng, IG Giải Trí, xem như Á Châu lớn nhất giải trí công tư, muốn tiếp tục mở rộng quy mô. Lấy âm nhạc làm trung tâm, triển khai âm nhạc thiết kế, chế tác, lưu thông, tiêu thụ chờ, là HK Pop xông ra Á Châu, đi hướng thế giới đánh xuống hùng hậu cơ sở. Cụ thể làm thế nào, ngươi so ta tin tưởng, ngược lại ta yêu cầu ngươi, IG Giải Trí tựa như bạch tuộc như thế, tại Á Châu các quốc gia các nơi khu đều muốn có thực lực cường đại. Dư Hiểu Minh chăm chú gật đầu, nói rằng, tốt, lão bản, chúng ta nhất định có thể làm tốt hơn, càng cường đại. Lâm Tổ Huy nói rằng, trễ giờ ta sẽ cân nhắc thành lập Á Thị truyền thông, đem mẹ Á Châu âm nhạc thưởng lớn đặt vào trong đó. Về sau cái này truyền thông công tư chuyên môn cử hành một chút âm nhạc lễ trao giải cùng âm nhạc tiết, còn có thể tiến một bước chế tác âm nhạc loại tiết mục. Chế tác âm nhạc tiết mục. Chiêu Chấn Cường nghi vấn hỏi, dù sao Á Thị tập đoàn chế tác bộ chính là bao quát kịch tập, tiết mục chế tác, thực hành một con đường dây chuyển sản nghiệp. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, không tệ, cái này cùng Á Thị chế tác bộ cũng không xung đột. Đám người lại không nghi vấn, mặc dù không biết rõ cái gì âm nhạc tiết mục, nhưng ngẫm lại hẳn là cùng hát ca pop tương quan. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy lại an bài Á Thị cũng hướng ra phía ngoài mở rộng, tỉ như hải ngoại hợp phách kịch tập loại hình. Cuối cùng, Á Thị tập đoàn sẽ còn thành lập một cái tử công tư, chuyên môn phát triển trò chơi nghiệp vụ. Trễ giờ, ta sẽ đến tổ chức. Đám người lần nữa cảm giác được, lão bản chính là thiên mã hành không ý nghĩ. Á Thị tập đoàn phát triển trò chơi nghiệp vụ, quả thật làm cho đại gia thật bất ngờ. Tại Lâm Tổ Huy xem ra, phát đi bằng truyền hình, phim, âm nhạc, diễn xuất, trò chơi chờ phong phú hạng mục nội dung, duy nhất một lần gây dựng lại nhường Á Thị tập đoàn đạt tới lớn nhất tổng hợp hiệu ứng. Trong ngoài cung cầu đề cao, thông qua từng cái bộ môn ở giữa toàn cầu hóa mạng lưới công tác cùng nội bộ sử dụng, tại trong ngắn hạn thực hiện tổng hợp hiệu ứng. Cho nên, rất nhanh Á Thị tập đoàn hóa cũng biết dần dần đuổi theo. Tương đương với một lần tài sản gây dựng lại. Mở xong sẽ, Lâm Tổ Huy cảm giác Á Thị tập đoàn lại một lần sẽ có được thăng hoa, tiền cảnh vô khả hạn lượng, so tiền thế bổng tử quốc lớn nhất giải trí công tư trong trắng mạnh hơn nhiều. Lúc này Á Thị đã đột phá hương giang 6 triệu nhân khẩu hạn chế, đầu tiên là thông qua vệ tinh TV hướng biển bên ngoài phát triển đại lượng nghiệp vụ, tiếp theo cùng nội địa quan hệ không tệ, châu tam giác địa khu một mực có thể xem Á Thị. Cho nên, Á Thị người xem đột phá 10 ức cũng là có khả năng. Thung thung tiến đến đi vào là hương giang kim bài người đại diện Tôn Lệ Hân, chỉ thấy nàng thận trọng đi đến, lộ ra rất câu nệ. Đừng nhìn cái này người đại diện là Lâm Tổ Huy đã tìm không ít tình nhân, nhưng dù sao Lâm Tổ Huy địa vị ở nơi nào, kia có không câu nệ đạo lý. Thay ta tìm người, sau đó ký kết tại ngươi dưới cờ. Tôn Lệ Hân phụ trách nghệ nhân cũng không ít, Phạm Bân Bân chính là nàng dưới cờ nghệ nhân, đương nhiên là cùng Á Thị quản lý công tư ký kết. Ân, lão bản ngươi nói. Tôn Lệ Hân tinh thần rung động, một chút cũng không phải rất khẩn trương, dù sao mang ý nghĩa nàng thu nhập thêm tới. Lâm Tổ Huy nói rằng, ta gần nhất tại Á Thị trông thấy thứ nhất trà chanh quảng cáo, bên trong quảng cáo diễn viên hình tượng không tệ, ngươi thay ta tìm đến, chính là 8 giờ tối tại Hữu Chi kia trà chanh quảng cáo, tìm tới lấy trước ảnh chụp đến cùng ta xác nhận lại ký kết. Tôn Lệ Hân vội vàng gật đầu, nói rằng, không có vấn đề, ta nhất định rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Hai người ngầm hiểu ý, không có đề cập cái khác bất cứ chuyện gì, giống như là giải quyết việc chung như thế. Tôn Lệ Hân cũng biết, lão bản muốn tán tỉnh cô nàng, chính là gặp một lần, không có mấy cái nữ nhân có thể cự tuyệt. Cho dù là sở hữu cái này đã kết hôn nữ tính, lão bản ngoắc ngoắc tay, nàng đều sẽ không thế nào cự tuyệt. Đương nhiên, chính mình mặc dù có mấy phần tư sắc, nhưng lão bản căn bản không có coi trọng. Tôn Lệ Hân vẫn như cũ lưu tại Lâm Tổ Huy văn phòng, Lâm Tổ Huy nhắc nhở, còn có chuyện gì sao? A, là như vậy, ta muốn thỉnh giáo một chút lão bản, vận nghiệp hiện tại đáng giá vào tay sao? Tôn Lệ Hân nổi lên lá gan mà hỏi. Lâm Tổ Huy cũng không có trách cứ người khác, loại lời này rất nhiều người đều sẽ hướng hắn hỏi thăm. Ngươi còn không có ở phòng ở? Không thể nào. Không phải, ta có một bộ nhà ở, muốn lại đầu tư một bộ. Đúng rồi lão bản, lão công ta là Tân Thị Đại tập đoàn quản lý, cũng là ngài nhân viên. Lần này khủng hoảng tài chính, hai chúng ta thu nhập cũng còn ổn định, cho nên ta liền nghĩ nhìn có thể hay không tiện nghi mua một bộ đầu tư. Lâm Tổ Huy hoàn nhĩ, hai người này cũng đều là công nhân viên của mình, đương nhiên, lại quá bình thường. Trước mắt hắn toàn cầu nhân viên là 10 vạn người trở lên, mà Lý Siêu Nhân toàn cầu nhân viên mới 5 vạn người, trên lệch trọn vẹn gấp đôi. Lâm Tổ Huy sở dĩ tin tưởng những này, cũng là tháng này là nội địa Hồng Thủy sự kiện quên tiền thời điểm, biết được. Lâm Tổ Huy là trước tiên cho Tân xã, Hương Cảng, đưa lên hắn 2 ức chi phiếu, là lấy hắn toàn hệ tập đoàn 10 vạn nhân viên danh nghĩa quên. Mà Lý Siêu Nhân đưa lên chính là 50 triệu đô la Hồng Kông, là lấy toàn cầu 5 vạn nhân viên danh nghĩa quên. Cách nói này ý tứ chính là, song phương dưới cờ công tư sẽ không lại quên tiền, dù sao kia là cổ đông tiền, mà công tư là Hương Giang công tư. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy dưới cờ đồ uống thực phẩm nhãn hiệu sẽ đơn độc lại quên khoản tiền lớn, dù sao cái này cần từ thiện đến marketing. Đều dễ dàng như vậy, còn có cái gì tốt do dự? Cảm ơn lão bản chỉ điểm. Tôn Lệ Hân thật cao hứng rời đi, có lao bản một câu, nàng cảm giác hai vợ chồng mình tư khổ tưởng thật lâu vấn đề, liền lập tức giải quyết. Lâm Tổ Huy nhìn qua Tôn Lệ Hân bóng lưng, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cũng nghĩ thử một chút mối tình đầu cảm giác, cho nên hắn phát hiện Trương Bách Tư sau, lập tức hứng thú. Buổi chiều, Lâm Tổ Huy đổi tới Thanh Thủy Loan Gôn câu lạc bộ, Lớn Dê biết một đám người đã sớm chơi cho tới trưa. Các ngươi rảnh rỗi như vậy à? Buổi sáng liền chạy đến. Tiến vào phòng, Lâm Tổ Huy trước hết âm thanh đoạt nhân đạo, tránh cho đại gia truy cứu hắn đến trễ cho tới trưa. Đương nhiên, trên thực tế ăn xong cơm tối, hắn lại phải cáo tử. Trịnh Dụ Đồng vừa cười vừa nói, ai có thể hơn được ngươi bận điệu, chúng ta tự nhiên đều là lớn người rảnh rỗi. Đại gia nói có đúng hay không? Lưu Loan Hùng phụ hòa nói, giết đến quốc gia xảo nhà hoa rơi nước chảy, Lâm Sinh cái này sóng thao tác hung ác rồi. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lâm Tổ Huy, rất là quan tâm vấn đề này. Lâm Tổ Huy ngồi xuống, tiểu đệ Phương Tiến đã bưng lên một chén rượu đỏ cho hắn, lại không chút nào cảm thấy thân gia trục tỷ phú hào, cho Lâm Tổ Huy làm phục vụ viên có cái gì không tốt. Truyền thông lời nói các ngươi cũng tin. Lão Lưu A, truyền thông còn tung tin đồn nhà ngươi nhét đâu, ngươi đã quên. Ha ha, lần này đại gia thật sự là thoải mái cười to. Lưu Loan Hùng thở phì phò nói rằng, đám cháu kia tung tin đồn nhảm bản sự một cái so một cái lợi hại. Lâm Tổ Huy hoàn nhĩ, tiền thế đại lưu tiểu tử này tại tê liệt về sau tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang, thật là cho rất nhiều mánh liệu. Tỷ như hắn đánh cược đoạn tử tuyệt tôn, không có cái gì tuyệt nhất nhĩ phu viên thịt các sự kiện. Tỷ như hắn ngành giải trí bạn gái chỉ chiếm một ngành giải trí minh tinh đều không phải là cô gái tốt, chia tay còn tìm hắn muốn túi sách. Tóm lại là đại bạo mánh liệu. Uống một ngụm rượu đỏ, Lâm Tổ Huy nết lên chân bắt chéo, ngồi trên ghế salon. Đại gia tập hợp một chỗ, chính là chơi bùa gôn, hát một chút ca, quốc lớn dê, chơi đến sạch sẽ, không có cái gì nhận không ra người chuyện. Trong lúc đó, Đại Lưu chủ động run liệu nói, La Triệu Huy tiểu tử kia, lần này sợ là lật người không nổi, hiện tại còn thua thiệt mấy ước đâu, hằng ngày đều có người đòi hắn nợ. Lần này khủng hoảng tài chính, thật là hại thảm nhiều ít người. Đám người nhao nhao thảo luận cái đề tài này, không nghi ngờ gì đều là nhận lấy rất lớn tổn thất. Cho dù là Trịnh Dụ Đồng, hắn không đầu tư cổ phiếu, nhưng là Tân Thế Giới tử điểm, thương nghiệp vật nghiệp thu tô, đều lớn chịu ảnh hưởng, ngay cả Chu Đại Phúc đều hứng chịu tới lớn vô cùng đả kích. Lưu Loan Hùng mặc dù vật nghiệp rút tiền một chút, nhưng là giá cổ phiếu liền tổn thất hơn 3 tỷ, chớ đừng nói chi là vật nghiệp lên, hắn nhưng là lớn đại diện hương. Phải biết, hắn tài sản cũng liền hơn 100 triệu dáng vẻ, còn lâu mới có được tiền thế như vậy phong phú. Ngược lại là, Phương Tiến thế mà tổn thất rất ít, đại gia trong nháy mắt minh bạch, Phương Tiến luôn luôn nghe Lâm Tổ Huy lời nói. Coi như Lâm Tổ Huy không nhắc nhở hắn, vậy đi năm tân thì đại tập đoàn rút tiền lợi hại như vậy, Phương Tiến sợ là theo Lâm Tổ Huy nhiều năm như vậy, cũng học được rất nhiều tinh túy. Trên thực tế, Phương Tiến tại nợ nần trên sự khống chế, cũng là làm rất tốt. Dương Thụ Thành đâu, tình huống cũng còn tốt, chủ yếu là hắn bị nhiều thua thiệt, mắc nợ khống chế rất tốt. Chương 639, Quốc Kim Trung Tâm chương 639, Quốc Kim Trung Tâm chủ nhật. Thương Giang Quốc tế tài chính trung tâm thương mại, tại ngày 30 tháng 8 long trọng gây dựng. Lúc trước tuyển thời gian thời điểm, Lâm Tổ Huy cố ý đem thời gian tuyển tại đánh bại quốc tế xào nhà về sau, cho nên đang chọn ở cuối tuần. Quốc Kim Trung Tâm tổng cộng là chia làm 4 kỳ công trình, theo thứ tự là Trung Tâm Thương mại, Quốc Kim Văn phòng giai đoạn 1, Quốc Kim Văn phòng 2 kỳ, Tiểu Điếm Đại Hạ, 4 kỳ công trình lần lượt đưa vào sử dụng. Quốc tế tài chính trung tâm cửa hàng IFC Mạn, trung trên mặt đất 4 tầng, chiếm diện tích 80 vạn bình phương thước. Kết nối sân bay nhanh tuyến Hương Cảng đứng đại đường, cũng đem quốc tế tài chính trung tâm còn lại 3 cái bộ phận kết nối cùng một chỗ. Hội tụ vượt qua 200 ở giữa quốc tế nhãn hiệu thương hộ, cửa hàng sắp đặt 5 chỗ rạp chiếu phim, thuộc Mộng Công Hán viện tuyến quản lý, tổng cộng có 544 chỗ ngồi, khác sắp đặt quán cà phê. Quốc tế tài chính trung tâm cửa hàng IFC Mạn là Hương Cảng lớn nhất trung tâm thương mại, hơn nữa còn là tại tấc đất tấc vàng trung hoàn, cho nên cho dù là khủng hoảng tài chính bên trong, cũng không thiếu người thuê. Hơn nữa, lần này khủng hoảng tài chính bên trong, nơi ở, văn phòng đều ảnh hưởng rất lớn, nhưng cửa hàng lại ảnh hưởng nhỏ bé. Bởi vì Hương Giang chủ thuê nhà đều phi thường cường thế, bên ngoài ngã 50 chủ thuê nhà khả năng liền cho hàng 30 thậm chí thấp hơn, hoặc là trực tiếp không hàng. IFC Mạn là tại năm ngoái 9 tháng bắt đầu đấu đầu, kỳ thật rất nhanh liền cơ hồ dự thuê đủ số, căn bản không lo không cho mướn được đi. Nó có một cái lớn nhất có chút, cái kia chính là khu vực. Đầu tiên là trung hoàn, tiếp theo lại là cơ sắt tổng trạm. Phải biết, cơ sắt tổng trạm thậm chí có thể xếp vé, trực tiếp nhường lữ khách cưỡi lên phi cơ. Mà đến Hương Giang lữ khách, cơ hồ cũng biết trực tiếp cưỡi cơ sắt đến trung hoàn trạm, bởi vì trung hoàn mới là Hương Giang hoạch tâm khu buôn bán. Cho nên, Quốc Kim Trung Tâm chính là Hương Giang đáng giá nhất vật nghiệp tổ hợp thể một trong, cùng toàn bộ hải cảng thành giá trị cũng là tương xứng. 2000 ức là tiền thế Quốc Kim Trung Tâm đánh giá trị. Một thế này, toàn bộ Quốc Kim Trung Tâm đầu tư 460 ức, tương đương với đã có 5 lần tốc độ tăng. Nếu là tăng thêm thu tô, không thể nghi ngờ là vô cùng kiếm tiền. Lâm Sinh, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Lâm Sinh, Lý Sinh. Gây dựng điển lễ bên trên, Hương Giang chính khách hảo môn nhao nhao đến đây chúc mừng, Đồng Tiên Sinh, Lý Siêu Nhân, Trịnh Dụ Đồng những người này cũng là nhao nhao đến chúc mừng. Đây là Hương Giang một cái thương nghiệp thịnh sự. Mà lúc này đến đây vào xem khách hàng, càng là nối liền công dức, đại phái Trường Long. Cảnh tượng một lần để cho người ta hoài nghi, khủng hoảng tài chính đã qua rất lâu đi. Lâm Sinh, nhìn thấy này tấm cảnh tượng, ta cảm thấy Hương Giang kinh tế nhất định sẽ khôi phục được rất nhanh. Đồng Tiên Sinh cảm khái nói rằng, Lâm Tổ Huy nói nghiêm túc, khủng hoảng tài chính đánh bại không được Hương Giang kinh tế, ta đối cảng phủ có lòng tin. Đồng Tiên Sinh thuận thế hướng phía một đám các phú hào nói rằng, Hương Giang khôi phục kinh tế, có cảng phủ còn chưa đủ, còn phải xin các ngươi những người đầu tư này nhiều hơn đem tài chính quăng tại Hương Giang a. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, mặc dù mọi người chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhưng trên thực tế đại gia làm như thế nào đầu tư là sẽ không nhận ảnh hưởng. Đương nhiên, tất cả mọi người phi thường trọng thị Hương Giang, cho nên nếu là có tốt hạng mục, đại gia tự nhiên sẽ đầu tư. Nhìn xem người đông nghìn nghị thị dân xông vào Quốc Kim Trung Tâm cửa hàng, Đồng Tiên Sinh bọn người không khỏi nhao nhao âm thầm lấy làm kỳ. Cái này, theo ta được biết, Quốc Kim Trung Tâm thương hộ đều là nổi danh thế giới nhãn hiệu, hôm nay người tới nhiều như vậy, quả thật làm cho người có chút không dám tin tưởng. Đồng Tiên Sinh tò mò hỏi. Lâm Tổ Huy giải thích nói, khả năng Đồng Tiên Sinh một ngày trăm công ngàn việc bận quá, không có chú ý tới Quốc Kim Trung Tâm thương mại gần nhất quảng cáo tuyên truyền, mấy ngày gần đây nhất, Quốc Kim Trung Tâm quản lý phương liên hợp 200 nhiều thương hộ, lớn làm hoạt động, cường độ chi lớn, cho nên khiến cái này thị dân đến đây. Sở dĩ như thế, cũng là một loại kích thích tiêu phí thủ đoạn, loại thủ đoạn này tại kinh tế đê mê lúc, có thể tạo được nhất định dao động kinh tế hiệu quả. Cùng tiền thế phát tiêu phí khoán loại kia giả trò xiếc khác biệt, Quốc Kim Trung Tâm lần này không chỉ có riêng là phát tiêu phí khoán, còn có đại lượng rút thưởng hoạt động, đưa hoàng kim, đưa hàng hiệu, tóm lại sức hấp dẫn 10 phần. Mặc dù một cái giá lớn có chút cao, nhưng là nhân khí là trọng yếu nhất, đặc biệt là gầy dựng mấy ngày nay. Đồng Tiên Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mặc dù lần này Hương Giang gặp to lớn khủng hoảng tài chính, nhưng là kẻ có tiền vẫn là rất nhiều, tiêu phí trình độ tại toàn cầu cũng là có tên tuổi. Tựa như trong tiền thế 3 năm sau bung ra, kẻ có tiền lập tức chạy đến Tam Á cùng nước ngoài nghỉ phép, 12 vạn gian phòng đều tổ đầy. Chương 640, người thành thật chương 640, người thành thật chín nguyện bắt đầu. Lục Phúc Châu bảo. Hoàng Vĩ thường hướng Lâm Tổ Huy báo cáo một sự kiện, lão bản, ta lấy được tạ nguyện lần 49 của quyền. Lâm Tổ Huy thật bất ngờ, còn có loại chuyện này xảy ra. Chuyện gì xảy ra, nói một chút. Trên mặt Hoàng Vĩ thường lộ ra vẻ đắc ý, hắn mặc dù đối Tạ Nhụy Lân không có quá lớn ý kiến, nhưng nhà mình lão bản chuyện, dĩ nhiên chính là mình sự tình. Mà đối với nhà mình lão bản cùng Tạ Nhụy Lân ân oán, hắn đại khái cũng là biết đến, tựa như là lão bản cùng phu nhân đi dạo Tạ Nhụy Lân, sau đó bởi vì không có mua sắm đồ vật, bị Tạ Nhụy Lân tại truyền thông âm dương quái khí một câu. Về phần cụ thể chi tiết, hắn tự nhiên không biết rõ, nhưng kết quả chính là dạng này. Đây là việc nhỏ đi. Đương nhiên không phải, lão bản là ai, kia là Hương Giang Thương nghiệp tổng đốc, Tạ Nhụy Lân lại dám âm dương quái khí, chẳng phải là chính mình kiếm chuyện đi. Đương nhiên, lão bản xem như Hương Giang cự phú, tự nhiên cũng sẽ không trực tiếp tìm người phiền toái. Nhưng là, hiện tại ngươi gặp phải phiền toái, như vậy người khác tự nhiên không ngại vụng trộm cho ngươi mấy đao, để ngươi chết thống khoái. Lão bản, là như vậy, Tạ Nhụy Lân cùng mình nữ nhi Tạ Dĩnh Di tại 1996-1997 năm bắt đầu xào lâu đầu tư cổ phiếu, tại khủng hoảng tài chính bên trong tổn thất nặng nề. Mua sắm đại lượng vật nghiệp Tạ Nhụy Lân châu đáo hiện tại mắc nợ 13 năm ức, mà Tạ Nhụy Lân bản nhân cũng xào kỳ quyền thiếu nợ hơn 50 triệu đô la Hồng Kông. Tạ Nhụy Lân liền đem trên tay mình nắm giữ 49 công ty cổ quyền thế chấp cho chủ nợ Thụy Sĩ Ngân Hành. Gần nhất Thụy Sĩ Ngân Hành bởi vì Tạ Nhụy Lân không cách nào hoàn lại nợ nần, liền dự định đem nên phê cổ phần bán ra. Ta nghe nói tin tức này sau, lập tức quyết định toàn bộ mua xuống. Lâm Tổ Huy sau khi nghe xong, lập tức có chút cảm thấy buồn cười. Tạ Nhụy Lân người này thật đúng là khổ cực, nữ nhi của hắn mân mê hắn đầu tư cổ phiếu, kết quả may mà táng ra bại sản, sau đó nữ nhi của hắn liền lập tức vứt xuống hắn, đi theo chính mình Dương lão công đi hải ngoại sinh sống, lưu lại chính mình lão phụ thân một người gánh chịu. Chúng ta mặc dù cầm tới cổ phần, nhưng nếu như Tạ Nhụy Lân gia tộc bẩm báo cao viện, bọn hắn có thể chuộc về cái này 49 cổ quyền a. Lâm Tổ Huy hỏi. Hoàng Vĩ Thường gật gật đầu, nói rằng, đúng vậy, dù sao đây là thế chấp cổ phần, thế chấp người là có thể lấy tiền chuộc về. Bất quá lao bản ngươi quên, Tạ Nhụy Lân phụ tử bí mật đút lót tiếp xã, đây chính là chuyện phạm pháp. Lâm Tổ Huy lại có chút ngoài ý muốn, cái này Hoàng Vĩ Thường là người tài ba a, hiệu suất làm việc là thật cao. Ngươi cầm tới chứng cứ? Có một ít chứng cứ, nhưng đã đầy đủ báo cáo bọn hắn, còn lại tự nhiên có liêm chính công tử đến tra, tin tưởng bọn họ là trốn không thoát. Chuyện tiến triển như thế thắng lợi, Lâm Tổ Huy cũng là có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng người ngoài cho rằng là hắn đang làm Tạ Nhụy Lân, dù sao Lâm Tổ Huy thân ở cao vị, Hoàng Vĩ Thường làm tất cả, hắn hoàn toàn là không biết rõ tình hình. Dù sao Lục Phúc Châu bảo chỉ là Lâm Tổ Huy tiểu nhân không thể lại nhỏ một cái sản nghiệp, hắn làm sao lại cảm kích đâu. Coi như người ngoài có ý nghĩ gì, đó cũng là không có quan hệ gì với hắn. Cho nên, cuối cùng Lâm Tổ Huy nói rằng, được thôi, việc này liền giao cho ngươi đến toàn quyền xử lý, có cái gì tình huống cùng ta khai thông là được. Hoàng Vĩ Thường gật gật đầu, nói rằng, tốt. Chuyện như thế nào phát triển, hắn chỉ cần lặng lặng xem kịch chính là, Tả Hữu bất quá là đối phó đầu củ cải, nơi đó cần hắn đến chỉ huy. Tạ Nhụy Lân châu náu. Tạ Nhụy Lân vội vã đưa tới nhi tử Tạ Đạt Phong, cũng kiếp sợ nói rằng, Đạt Phong, Thụy Sĩ Ngân Hành đem ta thế chấp cổ phần, bán ra cho Lục Phúc Châu bảo, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tạ Đạt Phong cũng là vô cùng chấn kinh, lập tức hỏi, ba ba, ngươi thế chân nhiều ít cổ phần? Tạ Nhụy Lân trả lời, 49 cổ phần toàn bộ thế chân. Ta cũng không biết có thể như vậy, cái này Thụy Sĩ Ngân Hành cũng quá thế lực đi, ta bất quá là quá hạn không đến một tháng, liền đem cổ phần của ta toàn bộ bán ra. Cái này nên làm thế nào cho phải à? Lục Phúc Châu bảo bản lai chính là chúng ta Tạ Nhụy Lân đối thủ một mất một còn, bây giờ cầm tới chúng ta 49 cổ phần, sợ là muốn chiếm đoạt chúng ta Tạ Nhụy Lân châu báu. Tạ Đạt Phong lập tức kịp phản ứng, nói rằng, nên không phải Lâm Tổ Huy tìm ngươi phiền phải à? Năm đó ngươi tại truyền thông nói lung tung, người khác hiện tại đương nhiên sẽ không buông tha ngươi. Tạ Nhụy Lân lúc này càng kịch liệt hơn, miệng bên trong không ngừng nói rằng, cái này như thế nào cho phải à? Mấy chục năm cơ nghiệp giống như này chắp tay tương ngược sao? Cái này, ta nơi đó dám đắc tội tôn này lại thần a, hắn thế nào nhỏ mọn như vậy a? Tạ Đạt Phong thấy phụ thân sắp điên, vội vàng an ủi, ba ba đừng nội, dựa theo pháp luật quy định, chúng ta thế chấp người có thể ưu tiên chuộc về cổ phần. Cho nên chúng ta chỉ cần thượng bẩm pháp viện, như vậy nhất định có thể cầm lại kia 49 cổ phần. Trước mắt Tạ Nhụy Lân sáng lên, lập tức hỏi, pháp luật thật sự là như thế? Tạ Đạt Phong dù sao cũng là ra nước ngoài học qua, kiến thức rộng rãi, cho nên hắn nói rằng, hẳn là dạng này. Mặc dù chúng ta quá hạn trả nợ trước đây, nhưng là chúng ta vẫn là nắm giữ trước hết nhất về mua quyền. Chỉ có điều, hiện tại cái này 5000 vạn hơn nợ nần, phải nghĩ biện pháp gom góp. Trước mặc kệ, đi trước tòa án kiện Lục Phúc Châu bảo lại nói. Tạ Nhụy Lân Châu đáo cùng Lục Phúc Châu bảo kiện cáo, rất nhanh bị truyền thông báo cáo ra, trong lúc nhất thời trở thành thị dân chủ đề. Không phải đâu, cái này Tạ Nhụy Lân thảm như vậy, mấy chục năm nhãn hiệu còn đánh không lại một cái 10 năm nhãn hiệu, hiện tại liền cổ phần đều ném đi. Lời này của ngươi nói, Tạ Nhụy Lân nhãn hiệu lại lão có làm được cái gì? Lục Phúc Châu bảo lương tựa lầy tập đoàn, mà lầy tập đoàn lại là Lâm Tổ Huy tiên sinh sản nghiệp. Tạ Nhụy Lân tính là gì? Mắc nợ 13 năm ức, giá trị thị trường 1 ức đô la Hồng Kông ra mặt, còn kém phá sản. Cũng là a. Cái này Tạ Nhụy Lân thật là không may, bất an tâm tâm làm châu báu, hết lần này tới lần khác muốn đi làm phòng địa sản. Ba lần phát triển phòng địa sản đều là tại địa sản cao phong lúc tiến vào, sau đó liền gặp phải sụt giảm, đây quả thực là suy thần phụ thể a. Hai lần trước còn có cơ hội, lần này Tạ Nhụy Lân là thật không có cơ hội. 13 năm ức công tư nợ nần, còn có đại lượng người nợ nần, lại thêm hiện tại cửa hàng châu báu nghiệp cũng bị đả kích lớn, trả tiền không có hy vọng, chỉ có phá sản. Ai, phá sản cũng không kém bọn hắn một nhà, năm nay hàng ngày đều có phá sản công tư, mỗi ngày đều có rất nhiều người phá sản, vật nghiệp bị ngân hành thu hồi, thảm a. Tại Tạ Nhụy Lân phụ tử hướng pháp viện tố tụng sau, rất nhanh liền có công trái người đồng thời hướng pháp viện xin dọn bản Tạ Nhụy Lân, phán Tạ Nhụy Lân phá sản. Bởi vì Tạ Nhụy Lân không có tài chính hoàn lại nợ nần, cho nên Tạ Nhụy Lân rất nhanh liền bị ban khiến phá sản quản lý tự có quyền tiếp quản cùng bán ra tài sản. Trong lúc nhất thời, Tạ gia phụ tử lâm vào tuyệt cảnh. Tạ gia phủ đệ, Tạ Nhụy Lân cùng chính thất một nhà tập hợp một chỗ, người một nhà lâm vào cảm xúc cơn sóng nhỏ. Kỳ thật, Tạ Nhụy Lân là có hai phòng, mặt khác một phòng là nuôi dưỡng ở London, hơn nữa tại Hương Cảng là công khai kết giao. Tạ Nhụy Lân mặc dù tuổi già, tâm tính lại bất lão, không chỉ có một phòng thiếp thất thay hắn dục có con cái, Hương Giang truyền thông còn thường xuyên phát hiện bên người Tạ Nhụy Lân có cô bạn gái nhỏ cùng đi, có thể nói là Hương Giang phong lưu phú hảo. Đương nhiên, liền Tạ Nhụy Lân tài phú, hoàn toàn sắp xếp không tiến phong lưu phú hảo thứ tự. Có truyền thông vì cái này sự tình sắp xếp qua tên, Lâm Tổ Huy là làm nhân không cho hạng nhất, tên thứ hai là Triệu Thế Tằng, hạng ba là Lưu Loan Hùng, sau đó còn có Dương Thọ Thành, Phương Tiến Trở. Đương nhiên, có người cũng sẽ Lâm Tổ Huy đơn độc nhóm đi ra, chủ yếu là bởi vì Lâm Tổ Huy tài phú đẳng cấp, cùng phong lưu rất nhã. Ba ba chớ có bi thương, phá sản là cá nhân ngươi phá sản, nhưng Tạ Nhụy Lân châu đáo còn không đến mức phá sản, chúng ta còn có tài sản. Tạ Nhụy Lân nghe xong, lập tức hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Tạ Đạt Phong nói rằng, vẫn là lại cáo lên tòa án, đem hai chuyện tách ra xử lý. Cá nhân ngươi phá sản, nhưng là không ảnh hưởng chúng ta đòi lại kia 49 cổ quyền. Chỉ có điều cái gì? Đều tới lúc này, còn ấp há đúng. Chỉ có điều, nếu như pháp viện phán chúng ta thắng lợi, cá nhân ngươi không thể lại nắm giữ kia 70 triệu cổ Tạ Nhụy Lân châu đáo cổ phiếu, bởi vì ngươi là phá sản người. Tạ Nhụy Lân mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là hiểu, cho nên nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi đem chuyện này xử lý tốt, cổ phần liền treo ở tên của ngươi hạ. Chờ ngày nào ta trả hết nợ nần cùng công tư tình huống chuyển biến tốt đẹp, ngươi lại đem cổ phần trả lại cho ta là được. Hắn là tham quyền, Tạ Nhụy Lân châu đáo chính là mệnh căn của hắn, hơn nữa chỉ có tài phú mới có thể nhường hắn vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, nếu không phong lưu chẳng lẽ còn muốn nhìn nhi tử lao bà sắc mặt. Tạ Đạt Phong tính cách tương đối trung thực, lập tức nói, đây là tự nhiên, ta chỉ là nhường ngài đừng nghĩ lung tung. Ta nghĩ lung tung cái gì, ngươi là nhi tử ta còn không tin được ngươi đi. Hai người cuối cùng thương thảo một biện pháp tốt, sau đó tách ra trở về phòng. Tạ Đạt Phong trở lại gian phòng của mình, thê tử trên Câu An Nghi trước nói rằng, thế nào? Tạ Đạt Phong nói rằng, cũng không có vấn đề, cầm được trở về gia tộc bọn ta cổ phần, dù sao chúng ta chiếm cứ lấy luật pháp quyền chủ động. Câu An Nghi gật gật đầu. Tạ Đạt Phong lần nữa thượng cáo pháp viện, lần này cáo trạng phá sản quản lý thự, trong lúc nhất thời dẫn tới các truyền thông chú ý kỳ thật, Tạ Đạt Phong nghĩ không có sai, mặc kệ là Lục Phúc Châu Bảo, vẫn là phá sản quản lý thự, đều là đánh không thắng trận này kiện cáo. Pháp viện sẽ cân nhắc tới Tạ Nhụy Lân Châu Đáo bản thân là Tạ Nhụy Lân gia tộc tài sản, mà Tạ Nhụy Lân Châu Đáo còn có phá sản bảo hộ kỳ, chỉ cần tại thời gian nhất định bên trong, Tạ Đạt Phong gom góp nhất định tài chính, lại lấy được một chút chủ nợ đồng ý, liền có thể nhường Tạ Nhụy Lân Châu Đáo tiếp tục kinh doanh, hơn nữa cổ quyền cũng tại Tạ Đạt Phong trong tay. Nhưng mà một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên, lại một đợt không yên tĩnh lại một đợt tái khởi. Liêm Chính Công tự tiếp vào báo cáo, Tạ Nhụy Lân phụ tử dính líu âm thầm hướng cơ quan du lịch cùng hướng dẫn du lịch cấp cho mấy ngàn vạn nguyên phi pháp tiền hoa hồng, trong lúc nhất thời truyền thông xôn xao. Kỳ thật, Hương Giang khách du lịch từ trước đến nay cũng có hợp pháp thu lấy tiền hoa hồng chế độ, nghiệp nội nhân sĩ bạch, trong đó cơ quan du lịch sẽ cùng châu đáo đồ trang sức cửa hàng ký hiệp ước, nhóm minh tiền thuê điều khoản, mà hướng dẫn du lịch nhân viên tạm thời hiệp ước cũng sẽ nhóm minh, thu lấy tiền thuê tỷ lệ phần trăm cùng cửa hàng tiền trở. Nghiệp giới chỉ tiền thuê đồng dạng là 2.5 năm cơ quan du lịch cũng sẽ đem tiền thuê báo thuế, mặt đọa phát bóng. Có khách du lịch nhân sĩ lộ ra, hướng dẫn du lịch mang lữ khách tới châu đáo đồ trang sức cửa hàng mua sắm sau, thu lấy tiền thuê cách làm, nghĩ đến cũng có. Nhưng hướng dẫn du lịch nhất định phải đạt được công tư cho phép mới hợp pháp, như tự mình thu lấy tiền hoa hồng liền coi như phạm pháp. Mà Tạ Nhụy Lân phụ tử hành vi, càng thêm không thể cùng hợp pháp hành vi đánh đồng, đã là thuộc về phạm pháp phạm chủ. Tạ Đạt Phong là người thành thật, tiền hoa hồng án buộc phát sau, liền không còn hướng mặt trước như thế lòng tin mười phần, ngược lại vì chính mình phụ tử làm chuyện bắt đầu tại tâm bất an. Mặc dù Liêm Chính Công tự còn tại điều tra trong lúc đó, nhưng hắn đã cảm nhận được áp lực cường đại. Một chút truyền thông bắt đầu nhao nhao chỉ trích Tạ Nhụy Lân phụ tử hành vi, nghiêm trọng phá hư Hương Giang du lịch phát triển, cứ thế mãi Hương Giang khách du lịch đem nhận nghiêm trọng đả kích. Cùng lúc đó, có truyền thông bắt đầu xâm nhập điều tra tiếp xã, tiền hoa hồng cao, chuyên làm thịt nội địa khách cách làm, bị truyền thông nhao nhao báo cáo ra, trong lúc nhất thời đưa tới toàn bộ khách du lịch chấn động. Bản lai là lịch sử vấn đề, một mực tồn tại, nhưng một chút tiệm châu đáo cùng tiếp xã càng làm vượt qua điểm, vậy mà thông qua hải ngoại công tư để đạt tới đút lót mục đích, trong lúc nhất thời nhường chuyện biến nghiêm trọng lên. Càng có truyền thông đưa tin, Tạ Nhụy Lân châu đáo mấy năm này có mấy cái cao quản từ chức, sau đó tại Tân Gia Pha mở công tư, bên ngoài thị mở rộng Tạ Nhụy Lân, trên thực tế làm chính là đút lót xáo lộ. Trong phòng, Tạ Đạt Phong hoang mang lo sợ, thê tử Khâu An Nghi thấy đau lòng, vội vàng an ủi, việc này có thể lớn, có thể nhỏ, dù sao chứng cứ không phải dễ cầm như vậy, ngươi không muốn như vậy, chúng ta còn có hy vọng thắng lợi. Tạ Đạt Phong lắc đầu, sau đó nhìn thê tử của mình, hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy người như ta, bạch bạch đọc nhiều như vậy thử đến, thủ giáo dục cao đẳng. Khâu An Nghi nói rằng, làm sao lại thế? Việc này mặc dù chúng ta có lỗi, nhưng dù sao một năm này Tạ Nhụy Lân Châu đáo nhận đả kích rất lớn, các ngươi mới không thể không thông qua loại phương thức này, gia tăng thu nhập đến hoàn lại nợ nần. Đạt Phong, ngươi không cần nhục trí, việc này nhất định có thể đạt được viên mãn giải quyết. Tạ Đạt Phong không hề lay động, miệng thảo luận nói, trước đừng bảo là việc này hậu quả là cái gì, nhưng phụ thân đắc tội người khác, hiện tại lại có nhiều như vậy cán, người khác kia chịu buông tha chúng ta. Khâu An Nghi lần đầu tiên nghe nói, hỏi, đắc tội với ai? Lâm Tổ Huy. Phụ thân trước trước sau sau đắc tội người khác hai lần, lần thứ nhất hắn mang theo chính mình loạn thất bát tao nữ nhân, tùy tiện tiến lên chào hỏi, mà bên người Lâm Tổ Huy cũng có bạn gái, chắc là người khác thiết thất. Cho nên, đưa tới người khác không cao hứng, phụ thân trở về còn dính dính tự hỉ ở trước mặt ta khoe khoang, thật sự là không biết chết là viết như thế nào. Lần thứ hai, chính là người khác mang thê tử đi dạo tạm nhuệ lần, ngày đó người khác không có nhìn chúng, phụ thân liền chịu phóng viên châm ngòi, nói lung tung một chút âm dương quái khí lời nói. Trước đây trước sau sau đắc tội người khác hai lần, mà Lâm Tổ Huy lại là trẻ tuổi nóng tính chủ, không biết rõ làm nhiều ít người, đại sinh địa sản, thi thần chí nghiệp, ngay cả Lý Siêu Nhân đều là thủ hạ của hắn bại tướng, hắn còn không biết e ngại. Khâu An Nghi lập tức không biết do nói cái gì cho phải, nàng không đốc, nàng đương nhiên biết Lâm Tổ Huy tại Hương Giang đại biểu cho cái gì. Tài phú, người khác là có thể cùng cảng phủ cùng một chỗ đánh bại quốc tế xào nhà thế giới nhà giàu nhất. Thế lực, người khác nắm giữ lấy Hương Giang truyền thông truyền bá, cảng phủ rất nhiều quan viên đều là người khác gần hình cổ đông, uy ngân sách, càng là cùng Hương Giang thủ lĩnh quan hệ mật thiết. Cái này nơi đó là Tạ Nhụy Lân gia tộc có thể đắc tội người, hiện tại lại bị người khác bắt được án, còn không phải đưa vào chỗ chết. Hôm sau chạm vào tối, truyền thông buộc ra lớn tin tức, con của Tạ Nhụy Lân tại Đà Phòng tiến về Liêm Chính công thự chủ động đầu thú, cũng tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang. Buổi trình diễn thời trang bên trên, Tạ Đạt Phong chủ động thừa nhận hai cha con thông qua hải ngoại công tư, hướng tiếp xã, hướng dẫn du lịch đút lót sự thật. Cũng nói lương tâm mình bất an, một mực nhận chính mình khiển trách, cho nên bằng lòng gánh chịu tất cả hậu quả. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao. Tất cả mọi người không tin, trên đời này còn có thành thật như vậy người. Chương 641, duyên phận A chương 641, duyên phận A Tạ Nhụy Lân cũng không biết nhi tử có như thế ngốc, không cùng chính mình thương lượng một chút, liền chủ động đầu thú. Bản lai đút lót tiếp xã chuyện, hắn đã cùng mấy phe thế lực đối tốt khẩu cùng, chuyện còn lâu mới có được nghiêm trọng như vậy. Không nghĩ tới chính mình nhi tử ngốc, vậy mà chủ động đầu thú. Hồ đồ đồ chơi a. Không kịp cửa trách, Tạ Nhụy Lân rất nhanh liền được mời tới trong cục công trà. Phú Lệ Hoa tiểu điếm trong bao xương, Lâm Tổ Huy nhìn xem đi tới Tạ Nhụy Lân con dâu Khâu An Di, cũng không có đứng dậy. Lúc này, Tạ Nhụy Lân cùng Tạ Gió Lớn đã bị câu giữ lại, bởi vì là tự thú, liền nộp tiền bảo lãnh đều tiết kiệm tới. Tạ Nhụy Lân châu đáo trong lúc nhất thời rắn mất đầu, không nghĩ tới con trai của Tạ Nhụy Lân Khâu An Di bị đẩy lên tạm thời tổng giám đốc vị trí. Loại gia tộc này xí nghiệp, thật đúng là không thể không nói gia tộc đối xí nghiệp ảnh hưởng rất lớn, cho dù là đưa ra thị trường công tư cũng không ngoại lệ. Lâm tiên sinh, mạng muội quấy rầy. Khâu An Di dáng vẻ thả rất thấp, nhưng lộ ra có chút đoan trang, xem xét năng lực cũng không tệ, xem ra bị chọn làm Tạ Nhụy Lân tổng giám đốc, vẫn còn có chút thực lực. Lâm Tổ Huy hời hợt gật gật đầu, sau đó nói, ngồi xuống ăn cơm a. Trên Khâu An Di nhậm tổng cắt sau, chuyện thứ nhất chính là ước Lâm Tổ Huy gặp mặt, xem bộ dáng là vì Lục Phúc Châu bảo cổ phần trong tay chuyện. Việc này mặc dù bị Tạ Gió Lớn bẩm báo pháp viện, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chính là bọn hắn có lý, ít ra cũng phải cùng Lục Phúc Châu bảo đặt thành hòa giải, dù sao Lục Phúc Châu bảo thật là mua cổ phần, không phải giành được cổ phần. Khâu An Di sau khi ngồi xuống, bưng chén rượu lên hướng Lâm Tổ Huy mời rượu, cũng nói, "Lâm tiên sinh, rất cảm tạ ngài trong lúc cấp bách bằng lòng cùng ta đi gặp, ta mời ngươi một chén." Lâm Tổ Huy giơ ly rượu lên, nói rằng, "Không thấy ngươi không được, người bên ngoài đều nói Tạ Nhụy Lân là đắc tội ta, mới đưa tới tai họa bất ngờ. Đây quả thực là làm mưa bãi, ta cũng không biết những sự tình này, những này lông gà vỏ tỏi sự tình, cũng có thể dắt lên ta, ta thật sự là phục những này truyền thông." Khâu An Di bội bằng nói, "Thật sự là cho ngài rước lấy phiền phức." Hai người uống một chén, Khâu An Di thấy Lâm Tổ Huy làm, vội vàng cũng làm, lập tức trên mặt trồi lên một tia đỏ ửng. Khâu An Di năm nay 27 tuổi, tướng mạo đoan trang, già dặn, thiếu bộ vận vị mười phần. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy sẽ không nhìn chằm chằm người khác một mực nhìn. Dùng nữa, ngươi dạng này uống rượu rất thương thân thể. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Tạ ơn Khâu An Di thấy Lâm Tổ Huy khí chất nho nhã, phong độ thân sĩ mười phần, trong lòng tỏa ra hào cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ lấy được tương đối tốt kết quả. Nàng cũng là khéo léo hàng người, liền chủ động cùng Lâm Tổ Huy trò chuyện lên cái khác chuyện, làm dịu bầu không khí. Lâm Tổ Huy tự nhiên bồi tiếp mỹ thiếu bộ trò chuyện tận hứng, dù sao mình lại không có tổn thất gì. Bữa tiệc tiến hành đến đồng dạng, Khâu An Di cuối cùng nói rằng, "Lâm tiên sinh, ngươi nhìn có thể hay không dàn xếp một chút, có thể hay không để cho chúng ta chuộc về kia 49 cổ phần, chúng ta bằng lòng tiến hành đền bù." Nói đến chuyện chính, Lâm Tổ Huy thật là một chút nghiêm túc. Việc này là Hoàng Tổng cắt làm chủ, hắn cũng là lợi tập đoàn cổ đông, Lục Phúc Châu bảo đối tác, ta cũng không thể vô duyên vô cớ đi đắc tội hắn, dù sao cũng là theo ta nhiều năm như vậy thủ hạ. Hơn nữa, các ngươi có tiền sao? Khâu An Di lập tức quấn bách, nói rằng, "Tiền chúng ta nhất định còn xong." Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, "Các ngươi liền tiền đều không có gom góp, liền trực tiếp hướng chúng ta chuộc về cổ phần, kia có chuyện tốt như vậy?" Khâu tiểu thư lại một bước nói, "Tạ Nhụy Lân giá trị thị trường bất quá 100 triệu ra mặt, chúng ta chính là trực tiếp tư lưu hóa, cũng là dễ dàng chuyện. Các ngươi xác định có sức hoàn thủ đi." Khâu An Di kinh hãi, vội vàng nói, "Lâm tiên sinh giơ cao đánh khẽ, Tạ Nhụy Lân châu đáo mặc dù đối với ngài mà nói là nhỏ công tư, nhưng là chúng ta Tạ thị gia tộc cơ nghiệp. Hơn nữa, Tạ Nhụy Lân châu đáo kỳ thật đối với ngài không có tác dụng quá lớn." Lâm Tổ Huy nói rằng, "Cũng có chút tác dụng, vật nghiệp về sau cuối cùng sẽ tăng tỷ giá, châu đáo sản nghiệp cũng là sẽ khôi phục, qua mấy năm có lẽ liền đáng giá tiền đâu." Khâu An Di năng lực lại không sai, tại trước mặt Lâm Tổ Huy cũng là không có chút nào sức hoàn thủ, lập tức túi đầu xuống không nói lời nào. Lâm Tổ Huy buồn cười nhìn xem nàng. Hôm sau, Lâm Tổ Huy liền an bài Lục Phúc Châu bảo cùng Tạ Nhụy Lân đặt thành hòa giải, cũng chính là đem cổ phần trước chuyển nhượng cho Khâu An Di danh nghĩa, sau đó Khâu An Di hoàn lại Lục Phúc Châu bảo nợ nần. Trong lòng Hoàng Vĩ Thường rất hiếu kỳ, lão bản thế nào đông nhiên cải biến ý tứ, phải biết việc này trước trước sau sau bận rộn mấy tháng, lão bản đông nhiên bằng lòng đem cổ phần trả lại Khâu An Nghi. Có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là Hoàng Vĩ Thường không dám suy nghĩ nhiều cùng hỏi nhiều, tự nhiên là thi hành mệnh lệnh. Khâu An Di đi vào xích trụ, tham tạ gió lớn. Lão công, Lục Phúc Châu bảo cùng chúng ta đạt thành hòa giải, bằng lòng đem cổ phần trả cho chúng ta. Tạ gió lớn không có trông thấy Khâu An Di ánh mắt có chút trốn tránh, chẳng qua là cảm thấy tin tức này thật sự quá tốt rồi. Quá tốt rồi, ta liền biết pháp viện vẫn là có hiệu quả. An Di, ngươi làm rất tốt, Tạ Nhụy Lân Châu đáo giao cho ngươi, ta vô cùng yên tâm. Ta cũng nhất định sẽ trong tù thật tốt cải tạo, sau khi ra tù ta làm việc cho ngươi. Thương Giang pháp luật có quy định, tạm giữ qua người là không thích hợp xem như đưa ra thị trường công tư chủ tịch, trọng yếu là hiện tại cổ phần muốn chuyển tới Khâu An Nghi trong tay, cũng không thể nói chuyện quá vẹn toàn. Khâu An Di nói rằng, nhìn ngươi nói, cái này không phải liền là Tạ thị gia tộc sản nghiệp đi, ta chỉ là trước thay các ngươi cầm, về sau chờ các ngươi hiện ra sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Tạ Đạt Phong lập tức lắc đầu, nói rằng, không thể trả lại cho ta ba, hắn người này không thích hợp kinh doanh Tạ Nhụy Lân Châu đáo, quá mức truyền thống, dạng này vĩnh viễn cũng phát triển không được. Ta tin tưởng ngươi, ngươi là nhận qua giáo dục cao đẳng, cũng có nhất định chỗ làm việc kinh nghiệm. Dạng này, ta nhắc lại ngươi một ít chuyện cuối cùng. Khâu An Di tâm tình phức tạp rời đi xích trụ ngục giam. Chương 642, dù sao cũng phải muốn nộp học phí. 1. Chương 642, dù sao cũng phải muốn nộp học phí. 1. Trung tuần tháng 9, quan phủ tuyên bố phần thứ 2 báo cáo. Trong lúc nhất thời, Thương Giang thị dân tinh thần đại chấn, nhao nhao gọi tốt. Thương Cảng đã bắt đầu ý thức được, dựa vào nó cao lầu đại hạ cùng phòng địa sản các hạng nghề phục vụ, đã không đủ để chống cự những cái kia quốc tế tài chính đại ngạc lập đi lặp lại tập kích. Mà tại văn hóa lĩnh vực khoa học kỹ thuật lĩnh vực Hương Giang đã đặt vững vô cùng hùng hậu cơ sở, đặc biệt là lấy Á Thị tập đoàn, Vạn Huy chuyện môi làm đại biểu hai đại cự đầu, đã trở thành hai cái này lĩnh vực đại biểu, Hương Giang thị dân kiêu ngạo. Nếu như nói Hương Cảng 6 triệu nhân dân vì bảo vệ liên hệ tỷ suất hối đoái, đã mỗi người bỏ ra hơn 2 vạn đô la Hồng Kông một cái giá lớn. Như vậy theo lâu dài đến xem, nếu như lấy không đến một cái giá lớn, tức 12 ức đô la Hồng Kông, liền có thể là Hương Cảng thị trường chứng khoán bồi dưỡng ra một nhóm thiết lập tại nội địa cùng Hương Cảng kỹ thuật dày đặc hình mới phát xí nghiệp, Hương Cảng tương lai chống cự quốc tế sóng gió năng lực, có lẽ đem lấy được gấp trăm lần công hiệu. Hương Giang đã không phải là tiền thế Hương Giang, gần như chỉ ở văn hóa lĩnh vực, Hương Giang cũng đủ để khinh thường Á Châu, tiến vào thế giới văn hóa trọng địa ngành nghề. Theo cảng lưu kịch, hát ca pop, cảng tống, lại đến phần mềm, trò chơi, Hương Giang văn hóa lĩnh vực địa vị cũng chỉ có cùng lại Á Châu quốc gia Nhật Bản có thể đánh đồng. Thị dân nhao nhao nói về Á Thị tập đoàn, Vạn Huy chuyện môi tập đoàn công tích vĩ đại, cũng đúng hai nhà này công tư lão bản Lâm Tổ Huy khen ngợi như nước thủy triều. Lại thêm Lâm Tổ Huy cùng cảng phủ cùng nhau cứu thị trong lúc nhất thời danh dự của hắn thẳng tắp lên cao. Hai nhà tập đoàn nuôi 1.6 vạn người trở lên, khủng hoảng tài chính không có đại lượng giảm biên chế, chỉ lần này một hạng chính là công tích vĩ đại. Thi chính báo cáo tuyên bố vẹn vẹn cách 3 ngày sau, Hương Giang 18 diễn nghệ đoàn đội khởi xướng phản đồ lậu du hành, thanh thế to lớn. Cùng lúc đó, Hương Giang nhiều đồ điện gia dụng đài cũng hưởng ứng hoạt động lần này, ngưng phát hình ca khúc cùng âm nhạc. Lần này quy mô hơn xa trước kia thanh thế to lớn, Hương Giang chính phủ sau đó liền biểu thị, nhất định phải nghiêm khắc đả kích đồ lậu hướng nguy hại Hương Giang văn hóa thế lực tuyên chiến. Đồng Tử Quốc, Kim Đại Trung thư ký đi vào phòng làm việc của hắn, báo cáo, tổng thùng, Hương Giang ban bố phần thứ 2 thi chính phương án. Kim Đại Trung đầu tiên là sững sờ, có chút không hiểu thấu nói, Hương Cảng tuyên bố thi chính phương án, ngươi tại sao phải cùng giảng? Thư ký vội vàng nói, là như vậy, tại Hương Giang phần thứ 2 thi chính phương án bên trong, minh sắc văn hóa Hương Cảng khoa học kỹ thuật lập cảng thuốc Đông Y cảng phương án, cái này cùng ngươi sắp nói lên văn hóa lập quốc phương châm trùng hợp. Kim Đại Trung thần sắc khó xử chợt lóe lên, sau đó nói, Hương Giang bất quá chỉ là nắm giữ 6 triệu nhân khẩu, trước kia còn là thực M, có cái gì văn hóa có thể hưng, chớ đừng nói chi là phát triển công nghệ cao, bọn hắn có dây chuyển sản nghiệp đi. Cho nên không cần lo lắng, ta sắp nói ra văn hóa lập quốc là một cái khổng lồ văn hóa hệ thống thành lập, là chúng ta Đại Hàn dân quốc mấy ngàn năm lịch sử cùng tân thì đại văn hóa tổng hợp hệ thống. Nho nhỏ Hương Giang, bọn hắn căn bản sẽ không minh bạch, văn hóa là một cái hệ thống hóa phát triển phương án. Nói xong những lời này, Kim Đại Trung lập tức khí thế ngang dương. Kỳ thật, hắn đương nhiên biết hát ca pop, càng lưu kịch, càng tống tại Á Châu, thế giới lực ảnh hưởng. Nhưng là, hắn cảm thấy Đại Hàn dân quốc hoàn toàn có thể đằng sau cư bên trên, tại Á Châu, thế giới nắm giữ càng lớn lực ảnh hưởng. Bởi vì, Hương Giang chỉ có 6 triệu nhân khẩu, mà Hàn Quốc nắm giữ gần 50 triệu nhân khẩu. Thư ký gật gật đầu, nói rằng, ta tin tưởng ngài tổng thống, nhất định có thể dẫn đầu Hàn Quốc văn hóa dẫn dắt thế giới trào lưu. Ha ha, bây giờ nói những này còn có chút hơi sớm, đương nhiên chúng ta phải có lòng tin. Chúng ta còn muốn chế định tốt hơn dự luật, bảo hộ văn hóa sản nghiệp, cổ vũ xí nghiệp nhau nhau đến phát triển văn hóa sản nghiệp. Đúng vậy. Theo Hương Giang chính phủ phần thứ 2 thi chính phương án tuyên bố, Hương Giang các xí nghiệp lớn, tài phiệt cũng nhau nhau kìm nén không được tịch mịch tâm, nhau nhau thành lập giải trí công tư. Theo Lâm Tổ Huy biết, Lưu Loan Hùng, Dương Âm Hoàng, Phan Sinh, Phương Tiến chờ những người bạn này, gần nhất cũng đang lo lắng mô phỏng IG giải trí, thành lập một đời mới giải trí công tư. Trong lúc nhất thời, Hương Giang nghề giải trí bắt đầu đồng bộ phát triển lên. Á Thị tập đoàn. Lâm Tổ Huy ngồi trong văn phòng, tâm tình lộ ra rất không tệ. Tất cả mọi người đến cạnh tranh, hắn cũng mảy may không cần lo lắng, dù sao hắn bản lai chính là hy vọng Hương Giang phát triển cảng lưu văn hóa. Cảng lưu văn hóa đã phát triển 7-8 năm, Trong lúc này cũng không phải Á Thị tập đoàn một nhà đang phát triển, giống vô tuyến điện thị đài cũng trở thành phát triển toàn diện cảng lưu văn hóa lớn tập đoàn, ngoại trừ phim không có đọc lướt qua, giống giải trí công tư, cảng lưu kịch đều đã kỹ thuật thành thủ. Cảng lưu văn hóa không thiếu thị trường, đã có một cái thành thục hải ngoại cùng nội địa khai phát kinh nghiệm, đặc biệt là nội địa, đồng tử quốc, thắng ngày minh tinh căn bản không đánh vào được, đài đảo minh tinh có thể phân điểm canh cửa, nhưng là đài đảo giải trí thị trường lại bị cảng lưu chiếm cứ nửa giang sơn. Lâm Tổ Huy biết, đây mới là cảng lưu văn hóa đợt thứ nhất, đợt thứ hai sắp khởi động, đem một lần hành động đặt vững cảng lưu văn hóa thế giới địa vị. Lật xem cảng Tống Ít Man thiết kế tư liệu, Lâm Tổ Huy dường như lại về tới tiền thế thức đêm nhìn thời đại kia, thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, một chút kinh điển đoạn kịch còn có rất sâu sắc ấn tượng, thì như bị lỗ thay. Đương nhiên, Ít Man không có khả năng chiếu vào tiền thế đạo văn, chỉ có thể nói là hình thức, trò chơi, quy tắc không sai biệt lắm giống nhau. Thung Thung tiến đến Chiêu Chấn Cường đi đến, cung kính dò hỏi, lão bản, Ít Man thiết kế tư liệu. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi chuẩn bị quay chủ, mặc dù chỉ là một cái tiết mục mà thôi, nhưng căn cứ lao bản lời giải thích, đây là mới thật sự là cảng lưu tống nghệ thủy tổ. Về phần phía trước những cái kia tống nghệ tiết mục, không gọi cảng lưu tống nghệ, mà gọi thế giới tính tống nghệ. Lâm Tổ Huy đem thiết kế khép lại, vừa cười vừa nói, tùy tiện nhìn một chút, ta cảm thấy rất tốt, ba cái người chủ trì ta đều thật thích, cứ như vậy đã được rồi ta. Người chủ trì cũng không phải là tiền thế hắn biết rõ minh tình, mà là Á Thị tập đoàn chính mình bồi dưỡng diễn viên hài xuất thân cùng người chủ trì. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, theo cảng lưu văn hóa hưng khởi, liền tứ đại thiên vương đều không thể không cân nhắc được bộ, chớ đừng nói chi là những cái kia truyền thống minh tinh. Mà hương giang nghề giải trí phát đạt, tối thiểu cao hơn tiền thế mấy lần, rất nhiều đang hồng minh tinh khả năng tiền thế bừa bãi vô danh, thậm chí là người bình thường. Tóm lại, hương giang nghề giải trí biến thiên. Bản lai cũng là, tiền thế hương giang nghề giải trí theo thập niên 90 hậu kỳ liền đã xuống dốc, vừa vặn một thế này từ cảng lưu văn hóa đến tiếp nhận, đồng phát dương làm vinh dự. Tốt, nếu như thuận lợi, 11 đầu tháng liền có thể chính thức cùng người xem gặp mặt. Đờ giờ cũng biết căn cứ người xem phản ứng, kịp thời sửa đổi phần, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Theo Á Thị tập đoàn thực hành đờ giờ chế, toàn bộ tập đoàn hiệu suất tốt hơn nhiều. Mà đờ giờ nếu như chủ hoạch ra tốt tiết mục, kịch tập, sẽ được hưởng nhất định quảng cáo chia, kỳ thật cũng chính là tiền thưởng, gia tăng đại gia tính tích cực. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, nói rằng, vườn sao băng tiến triển như thế nào? 1999 năm mở năm kịch, thời gian không có vấn đề. Ấn vườn sao băng đem xem như 1999 năm trọng điểm cảng lưu kịch, loại hiện tượng này cấp cảng lưu kịch, một năm có thể ra một bộ. Cơ hội liền đã có thể chống lên Á Thị tập đoàn đầu cảng lưu kịch. Đương nhiên, Á Thị tập đoàn cơ hội là 1 năm 2 3 bộ đầu cảng lưu kịch. Mà, Á Thị tập đoàn chỉnh thể kịch tập chất lượng là tuyệt đối không thuộc về trước Hàn Quốc thế kỷ 21 sau thời điểm. Dù sao, hàng năm bán đi hơn vạn tập trình độ, cái kia chính là tốt nhất kiểm nghiệm. Cho nên, Lâm Tổ Huy mặc dù còn có chút hàng, nhưng không đến chương 642, dù sao cũng phải muốn nộp học phí, 2, chương 642, dù sao cũng phải muốn nộp học phí, 2, mức quá sớm tung ra, 1 năm run một bộ là được, coi như là thêm đầu. Bằng thành Lâm Tổ Huy điệu thấp đi vào tiểu mệ khoa ký biên, hắn lúc này không còn là tiểu mệ khoa ký chủ tịch, Châu Khải Toàn mới là. Mà Châu Khải Toàn cũng từ nhiệm tổng giám đốc chức vị, tổng giám đốc từ chức nghiệp người quản lý Lý La Bảo tới đảm nhiệm, phó tổng giám đốc là từ nội địa nhân tài A Đoạn tới đảm nhiệm. Lịch sử đã cải biến, không có từng bước tổng giám đốc cao A Đoạn, chỉ có tại tiểu mệ khoa ký lương một năm gần ngàn vạn A Đoạn. Về phần Lý La Bảo, hắn là đài đảo di dân Mỹ quốc hoa kiều, bị tiểu mệ khoa ký mời trở về. Tiểu mệ khoa ký nhìn chúng chính là hắn nắm giữ phong phú quốc tế xí nghiệp cao quản kinh nghiệm, có trợ giúp đem tiểu mệ khoa ký nghiệp vụ cùng sản phẩm xa tiêu hải ngoại. Ngồi Châu Khải Toàn văn phòng trên ghế salon, Lâm Tổ Huy nhàn nhã uống trà, tâm tình rất không tệ. Mặc dù hắn không phải trực tiếp nắm giữ tiểu mệ khoa ký, nhưng cũng ảnh hưởng hắn nhìn xem tiểu mệ khoa ký trưởng thành tâm tình. Cùng Châu Khải Toàn hàn huyên một hồi, Lý La Bảo sau khi gõ cửa đi đến, trông thấy Lâm Tổ Huy sững sờ, rất nhanh khôi phục lại. Lâm tiên sinh, ngài tốt. Lý La Bảo liền vội hỏi đợi nói. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, Lý tổng cát, mời ngồi. Lý La Bảo gật gật đầu, ngồi trên ghế salon, hắn biết đại khái Lâm Tổ Huy cùng Châu Khải Toàn quan hệ. Về phần Lâm Tổ Huy là tiểu mệ khoa kỹ người nào, kia là công khai người sáng lập, hiện tại đại cổ đông. Ta tới là nghĩ muốn hiểu rõ tiểu mệ khoa kỹ tình huống phát triển, cho nên mời Lý tổng cắt đến là giải thích nghi hoặc, không ảnh hưởng ngươi công tác à? Lý La Bảo đội vàng nói, Lâm tiên sinh nói đùa, ngài là tiểu mệ khoa kỹ người sáng lập, đại cổ đông, dĩ nhiên chính là lao bản của ta, hướng ngươi báo cáo công tác tự nhiên là hẳn là. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, sau đó từng cái hiểu rõ tiểu mệ khoa kỹ tình huống. Trước mắt, vở cờ giờ thị trường mặc dù vẫn còn lớn, nhưng là tiểu mệ khoa kỹ số lượng đã rớt xuống 22. Trọng yếu là lợi nhuận đã rất ít đi. Tiểu mễ khoa ký hiện tại hạch tâm nghiệp vụ là điện thoại, tiểu linh thông. Trước mắt tiểu mễ khoa ký điện thoại tham gia hàng nội địa hàng nhái cùng quốc tế nổi danh nhãn hiệu ở giữa, lượng tiêu thụ là có, lợi nhuận nhưng không cao. Mà tiểu linh người tài năng vừa mới phát triển một năm, bởi vì chính phủ thái độ vấn đề, cho nên phát triển còn rất chậm chạp. Lâm Tổ Huy hỏi, Á Châu xảy ra khủng hoảng tài chính, các ngươi có hay không đem tiểu linh thông nghiệp vụ hướng đại đảo Đông Nam Á, Nga La Từ, Nhật Hàn những địa phương này phát triển nghiệp vụ? Phải biết, trong tiền thế tiểu linh thông nghiệp vụ một ước bộ lời nói, những này địa khu cùng quốc gia cũng có cái này quy mô, nếu không tiền thế u sở ta khang là như thế nào giá trị thị trường 300 ức Mỹ Kim. Lý La Bảo vội vàng gật đầu, nói rằng, chúng ta đã chế định hải ngoại phát triển nghiệp vụ kế hoạch, hiện đang ở hướng những quốc gia này xin cho phép. Lâm Tổ Huy hài lòng gật đầu, phải biết, tại tiểu linh thông lĩnh vực thông tin kỹ thuật bên trên, tiểu mệ khoa kỹ thâm canh nhiều năm, tại Mỹ Quốc, nội địa, Nhật Bản đều có xây nghiên cứu phát minh trung tâm. Liên trình độ kỹ thuật mà nói, trên thế giới đã thuộc về tân tiến nhất xí nghiệp. Có thể nói, giả thiết tại smartphone xuất hiện trước, tiểu mệ khoa kỹ điện thoại phát triển nếu như không phải rất tốt tốt, nhỏ như vậy Linh Thông sẽ thành chủ của sản phẩm, thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất sản phẩm. Dù sao tiểu mệ khoa kỹ tại cùng nặc cơ Á, Ma Thác La Lạp chờ đỉnh cấp nhãn hiệu cạnh tranh bên trên, vẫn là lạc hậu rất nhiều. Cũng chỉ là so hàng nội địa hàng nhái trình độ cao rất nhiều, bởi vì tiểu mệ khoa kỹ điện thoại có chính mình hạch tâm kỹ thuật, cùng trường kỳ thành lập tiểu mệ nhãn hiệu tính. Nhớ kỹ ta, tiểu Linh Thông sản phẩm cùng thông tin kỹ thuật, đối với tiểu mệ khoa kỹ mà nói, chính là một cái vài trăm ức mỹ kim sản nghiệp. Giả thiết Hoa Hạ người sử dụng là một ức, như vậy hải ngoại quốc gia khác còn có một ức, cho nên chúng ta nhất định phải dụng tâm phát triển. Lý La Bảo tự nhiên biết tiểu Linh Thông tiền cảnh, lập tức nói rằng, là, Lâm tiên sinh yên tâm, tiểu mệ khoa kỹ ngay từ đầu liền đối tiểu Linh Thông kỹ thuật 10 phần coi trọng, trước mắt tuyệt đối là thế giới dẫn trước. Tiểu mệ khoa kỹ hiện tại hạch tâm sản phẩm là, VCR, DVD, điện thoại, tiểu Linh Thông. Về phần máy điện thoại, ưu bàn chờ, trước mắt lợi nhuận quy mô không lớn. Mà MP3 mặc dù là tiểu mệ khoa kỹ cái thứ nhất phát minh, nhưng là không có độc quyền, thậm chí không có phát triển ra đến, tổng cộng lượng tiêu thụ mới lên bản đài. Ngược lại là Mỹ quốc bên kia, náo động lên động tĩnh rất lớn, cùng đĩa nhạc công tư kiện cáo, thắng, đem MP3 danh khí khai hỏa. Nhưng bất kể nói thế nào, MP3 là tiểu mệ khoa kỹ tại 1997 ngày Tết nửa năm phát minh, cũng là Hoa Hạ người phát minh, đây là về sau vinh dự. Ú bản phương diện, trước mắt thu giữ lợi phí càng nhiều, kim sĩ đốn giao đến nhiều nhất, về phần sản phẩm lượng tiêu thụ, cũng có thể đứng vào thế giới 5 vị trí đầu. Chủ yếu là trong nước máy vi tính tỷ lệ phổ cập không cao. Công tư tài chính tình huống như thế nào? Lâm Tổ Huy quan tâm hỏi. Trên mặt Lý La Bảo lộ ra kính nể thân sắc, vị này người sáng lập đem tiểu mệ khoa kỹ tại khủng hoảng tài chính phía trước thị, lại thêm tiểu mệ khoa kỹ lưng tựa Lâm Tổ Huy, cho nên chủ tập đại lượng tài chính. Tài chính tình huống tốt đẹp, mặc dù chúng ta tại kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trên đầu nhập rất cao, nhưng là chúng ta tốt sản phẩm rất nhiều, cho nên trước mắt công tư Trương Mục còn có 80 nhiều ức tiền mặt lưu. Mặc dù tiểu Linh Thông, điện thoại nghiệp vụ còn chưa chân chính phát triển, VCR, DVD có chút hoàng hôn Tây Sơn. Nhưng là, giống chất bán dẫn nghiệp vụ, ưu bàn nghiệp vụ, máy điện thoại nghiệp vụ trở, đều có thể cung cấp mấy trăm triệu lợi nhuận. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đây chính là lấy chiến dưỡng chiến hình thức A, nhiều chút bán chạy điện tử sản phẩm, tiền mặt lưu liền sẽ càng nhiều, cũng có thể càng nhiều chi tiêu nghiên cứu phát minh phí tổn. Đúng rồi, nội địa cùng thế giới càng ngày càng nối tiếp, như vậy tiếng Anh cũng biết lộ ra càng trọng yếu hơn. Ta nhìn, tiểu mễ khoa kỹ muốn thành lập một cái máy lặp lại sự nghiệp bộ, về sau một khi chính sách tuyên bố, tiếng Anh khảo thí thiên về khẩu ngữ, cái này máy lặp lại chính là có hàng 5000 vạn thị trường, 1 tỷ quy mô thị trường. Mặc dù tiểu mễ khoa kỹ đã ra đại nghiệp đại, nhưng có thể kiếm một điểm là một điểm. Trước mắt Lý La Bảo sáng lên, vội vàng nói, tốt, ta lập tức an bài tổ kiến máy lặp lại sự nghiệp bộ. Lâm Tổ Huy còn nói thêm, còn có MP3 sự nghiệp bộ, nhất định phải coi trọng cách mạng kỹ thuật, không phải Hoa Hạ không có thị trường, mà là toàn bộ thế giới thị trường còn chưa tới đến. Không chút khách khí nói, MP3 đem so với năm đó tác nghi tùy thân nghe càng thêm thị trường rộng. Tiểu mễ khoa kỹ có thể ở bên trong mở rộng một chút, mặc dù tiện nghi về sau xưởng, nhưng dù sao cũng vang dội chúng ta nhãn hiệu. Lý La Bảo cảm thấy, Lâm Tổ Huy lợi hại nhất không phải kỹ thuật, mà là ánh mắt. Từ trong miệng hắn lời nói ra, giống như là tiên tri như thế, để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Ân, Lâm tiên sinh lời nói rất có đạo lý. Chúng ta tiểu mễ khoa ký MP3 sự nghiệp bộ một mực có tại nghiên cứu phát minh kỹ thuật, phi thường trọng thị, phần mềm cũng không lo, im mềm mềm kiện dưới cờ âm nhạc phần mềm là chúng ta hợp tác đồng bạn. Những này cũng sớm đã bố cục tốt, đương nhiên là thông qua Châu Khải Toàn đến thực hành. Còn có, lờ cờ giờ dây chuyển sản xuất phải nghĩ biện pháp theo Nhật Bản, Hàn Quốc thu mua một đầu, chúng ta ở phương diện này đầu tư nhiều năm như vậy, là thời điểm chân chính phát triển. Cho dù là thấp thế hệ dây chuyền sản xuất, cũng hầu như so không có tốt. Chúng ta năm đó tiến vào chất bán dẫn thời điểm, vẫn là cấp thấp sản phẩm, hiện tại chúng ta đều đã có thể sản xuất phần giữa sản phẩm. Tốt, ta bắt đầu tổ kiến đoàn đội, đi Nhật Hàn tìm kiếm cơ hội. Giá cả cao điểm cũng không đáng kể, dù sao cũng phải muốn nộp học phí. Là cao thế hệ dây chuyền sản xuất, khẳng định lại nhận kỹ thuật phong tỏa, nhưng nếu như thấp thế hệ dây chuyền sản xuất, lại thêm khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, chưa hẳn không có cơ hội. Coi như không có cơ hội, một khi Hoa Hạ gia nhập thế mẫu, 2001 năm kỹ thuật phong tỏa cũng sẽ không như vậy nghiêm. Tóm lại, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, so với hiện tại kinh phương Đông, tiểu mệ khoa kỹ các phương diện đều không phải là vấn đề. Có ổn định lợi nhuận thu nhập, 20-30 ức đô la Hồng Kông, có vô cùng có tiền cảnh sản phẩm, điện thoại, tiểu Linh Thông, ưu bản, MP3 chờ, liền xem như sang năm tại trên thị trường chứng khoán góp vốn hoặc phát hành công trái, cũng không có chút nào vấn đề. Nhưng Lý La Bảo sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy cười nói với Châu Khải Toàn nói, ngươi bây giờ làm lão bản, có hay không cảm thấy dễ dàng một chút? Châu Khải Toàn hướng Lâm Tổ Huy nhích lại gần, nói rằng hơi hơi dễ dàng một chút, bất quá ta đến giám sát bọn hắn chấp hành ngươi nói ra cơ hội cho nên nơi đó sẽ thực có can đảm đem chính mình coi là lão bản. Đương nhiên, hai đứa bé chiếu cố rất tốt, ngươi yên tâm. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, tiểu mệ khoa kỹ hiện tại là nhân tài nhiều, đã đưa vào quốc tế tính chức nghiệp quản lý, lại mạng lưới tiền thế lớn cả, có thể nói tiền cảnh một mảnh quang minh. Chương 643, cỡ lớn thu mua án chương 643, cỡ lớn thu mua án chín dưới ánh trăng tuần, Lâm Tổ Huy đi vào Mỹ quốc, đây là hắn đánh bại quốc tế xào nhà sau, lần đầu bước vào Mỹ lợi kiên lãnh thổ. Gia Châu một gian văn phòng bên trong, Ba Lâm Ngân Hành tổng giám đốc An Đức Liệt, phó tổng giám đốc Cáp La Đức bọn người nên đón Lâm Tổ Huy đến. Ba Lâm Ngân Hành có hai cái phó tổng giám đốc, còn có một cái chính là phân công quản lý Á Châu nghiệp vụ Lương Bá Thao. Mà Cáp La Đức là Mỹ quốc Hoa Nhĩ Nhai tinh anh cấp nhân tài, có phong phú ném hành kinh nghiệm cùng năng lực. Bộ đám người tinh thần phấn chấn hô. Lâm Tổ Huy từng cái cùng đại gia nắm tay, cũng vừa cười vừa nói, đến đại hoạt, nhìn thấy đại gia rất có lòng tin, ta liền rất tiến tâm. Đám người nhao nhao phụ họa nở nụ cười, tâm tình không có tới cảm giác một hồi nhẹ nhõm, mặc dù lần này thu mua Hy Nhị Đốn tiểu điểm tập đoàn tứ quý tiểu điểm là thật to lớn sống, hệ số độ khó khá cao. Không sai, Lâm Tổ Huy quyết định lợi dụng đòn bẩy tác dụng đối Hy Nhị Đốn tiểu điểm, tứ quý tiểu điểm khởi xướng thu mua. Trong đó, tứ quý tiểu điểm là hắn trung ý cửa tiệm tức gia tộc chuyên môn tiểu điểm. Đương nhiên, tứ quý tiểu điểm coi như bị hắn thu mua, đó cũng là thì ra người sáng lập tiếp tục quản lý, cũng giữ lại hắn một bộ phận cổ phần. Lâm Tổ Huy liền giống với tiền thế bị nhị cái tỷ kia một góc. Trong đó, thu mua Hy Nhị Đốn tiểu điểm là Ba Lâm Ngân Hành chiến tích, trước thu mua tư liệu hóa cũng lui thị trường, lại thông qua giảm xuống vận doanh chi phí cùng mở rộng đặc cách kinh doanh chờ hình thức, đem Hy Nhị Đốn tiểu điểm số, gian phòng số, buôn bán ngạch, lợi nhuận mấy theo mở rộng, lại tìm cơ hội tốt một lần nữa đưa ra thị trường, cũng tiến hành rút tiền. Hai nhà tiểu điểm thu mua đều có cái đặc điểm, cái kia chính là không đặt vào Lãng Đỉnh tập đoàn, thuộc về người đầu tư tính chất. Bởi vì mặc kệ là tứ quý tiểu điểm, vẫn là Hy Nhị Đốn tiểu điểm, bọn chúng vốn lớn sinh cũng không cao, tức là cùng vật nghiệp chủ hợp tác hình thức làm chủ. Trái lại, Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn, nhiều cái nhãn hiệu, vốn lớn sinh chiếm bị đặc đường cao, là lợi dụng tập đoàn khổng lồ tài chính, rất lớn một phần là mua sắm, chủ kiến vật nghiệp mở ra thiết chi nhánh. Hình thức không giống, dung hợp không được. Hơn nữa Hy Nhị Đốn tiểu điểm, tứ quý tiểu điểm, loại mô thức này càng cần hơn chức nghiệp người quản lý. Mọi người đi tới phòng họp. Lâm Tổ Huy cầm trong tay hai phần tư liệu, hắn tại máy bay tư nhân bên trên liền đã đọc xong chắc chắn. Tứ quý tiểu điểm, 1997 lớn tuổi thị, trước mắt giá trị thị trường 15. Một ước Mỹ Kim, đại cổ đông có người sáng lập Hạ Phổ, 36, ngóa lợi Đức Vương Tử, 18, bị nhị cái tỷ năm. Trước mắt nắm giữ 47 tòa tứ quý tiểu điểm, nhẹ tài sản làm chủ, chút ít vốn lớn sinh, 20.000 dư gian khách phòng. Hy Nhị Đốn tiểu điểm, giá trị thị trường 82 ước Mỹ Kim, đã 3 lần bán mình, trước mắt đại cổ đông là Lai Đức vợ dọc tập đoàn. Hy Nhị Đốn tiểu điểm trước mắt nắm giữ 10 tiểu điểm nhãn hiệu, trải rộng toàn cầu 2.200 tiểu điểm, gần 40 vạn gian phòng. Lâm Tổ Huy nói rằng, lần này thu mua hai nhà tiểu điểm mục đích là không giống. Tứ quý tiểu điểm là cá nhân ta ưa thích, cho nên thu mua chỉ là hài lòng ta yêu thích. Hy Nhị Đốn tiểu điểm thu mua là Ba Lâm Ngân Hành đầu tư hành vi, nếu như Ba Lâm Ngân Hành có thể đem thu mua lui thị trường, đều lần nữa chỉnh đốn, phát triển, tương lai liền có thể thu hoạch được đại lượng lợi nhuận, còn có thể đề cao danh khí. Trước mắt, Ba Lâm Ngân Hành quản lý 200 ức Mỹ Kim quy mô tài sản, tại Hoa Nhĩ Nhai động một tí quản lý hơn 100 tỷ Mỹ Kim cự đầu trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Mà Ba Lâm Ngân Hành quản lý 200 nhiều ức Mỹ Kim tài sản, vẫn là bằng vào Lâm Tổ Huy chiêu bài, thu nạp không ít Âu Mỹ công cộng quỹ ngân sách. Trên thực tế, những năm này Ba Lâm Ngân Hành quản lý tài sản tỷ lệ hồi báo vô cùng cao, danh khí cũng càng lúc càng lớn. Ba Lâm Ngân Hành tỷ lệ hồi báo sở dĩ cao, giống nhau có Lâm Tổ Huy nguyên nhân, dù sao hắn là biết được đại thế, tỷ như vì bọn họ phân tích ra Âu Mỹ kinh tế tại 1994 năm bắt đầu khôi phục, tỷ như tin điện, tin tức sản nghiệp, ngân hành nghiệp tiền cảnh tốt đẹp chờ một chút. Cáp La Đức gật gật đầu, hắn là lần này thu mua tổng chỉ huy, cho nên lập tức nói, tứ quý tiểu điểm bởi vì xa xỉ mà tên, người sáng lập Hạ Phổ đối với thu mua cũng sẽ không mâu thuẫn, hắn trải qua phá sản nguy cơ, rất rõ ràng kịp thời rút tiền nguyên lý. Đương nhiên bởi vì Hạ Phổ đối tứ quý tiểu điểm ảnh hưởng quá khổng lồ, chúng ta đến cân nhắc hắn dự giữ lại cổ phần. Lâm Tổ Huy nói rằng, cái này không có vấn đề. Ta nghĩ cũng là lưu lại Hạ Phổ, tiếp tục nhường hắn quản lý tứ quý tiểu điểm. Cáp La Đức tiếp tục nói, bất quá, lão bản còn có hai cái đối thủ, Bị Nhị Cái Tỷ cùng Ngoã Lợi Đức. Bị Nhị Cái Tỷ chỉ có được 5 tả hữu cổ phiếu, đều là hắn theo cấp 2 trên thị trường mua sắm. Hắn năm đó kết hôn chính là tại Hạ Uy Di tứ quý tiểu điểm, cho nên hắn không che giấu chút nào đối tứ quý tiểu điểm yêu thích, bây giờ hắn lại là thế giới nhà giàu nhất, tất nhiên sẽ đi ra ngăn cản chúng ta thu mua. Mà Ngoã Lợi Đức cầm trong tay 18 cổ phiếu, cũng là một cái không thể khinh thị đối thủ. Bất quá nghe nói Ngoã Lợi Đức Vương Tử là lão bản ngươi bằng hữu, tin tưởng nếu như kéo lên cùng một chỗ, như vậy thu mua dễ dàng rất nhiều. Lâm Tổ Huy nghe vậy, tự hỏi, Cáp La Đức nói rất không tệ, điều tra đến cũng rất kỹ càng, phân tích cũng rất có đạo lý. Những này đều trước không cân nhắc, trực tiếp hướng tứ quý tiểu điểm khởi xướng thu mua, xem trước một chút phản ứng của mọi người. Báo giá tự nhiên cũng muốn cao, để tránh làm trò cười cho người khác. Hắn nhường Hàng Kim đầu tư đóng gói 50 ức Mỹ Kim tài chính, rót vào Ba Lâm Ngân Hành trở thành một cái tiểu điểm quỹ ngân sách. Lâm Tổ Huy Hàng Kim đầu tư, sang năm bắt đầu rút tiền chính là 3.000 ức đô la Hồng Kông quy mô. Những tiền này đã không có cách nào lại đi đầu tư cao hồi báo sản nghiệp, cho nên ngay cả tiểu điểm loại này lưỡng lự báo sản nghiệp cũng không thể buông tha. Cáp La Đức rất nhanh đưa ra nói, như vậy lấy tràn giá 30 báo giá, liền lộ ra vô cùng thành ý 10 phần. Cái giá tiền này tư lưu hóa tứ quý tiểu điểm lời nói, tương đương với lợi nhuận 30 bội xuất đầu. Hắn dẫn tới đám người nhao nhao chú mục, nhưng đại gia lại vô cùng đồng ý tiểu điểm sản nghiệp bản lai chính là tràn giá rất lớn, lãi hàng năm nhuận một ức tiểu điểm, 40 ức, 50 ức thu mua cũng rất bình thường. Muốn từ lợi nhuận lần trước bản, kia là không thể nào. Người bình thường thu mua về sau, là đem cái này tiểu điểm tiến hành một lần nữa phát triển, lợi dụng nhãn hiệu hiệu ứng, nhanh chóng phát triển tiếp. Nếu như là ném đi, bọn hắn vẫn sẽ chọn tại cao phong lúc đưa ra thị trường rút tiền, đem thu mua lúc đòn bẩy cho vay ném cho tiểu điểm. Lâm Tổ Huy cũng suy tư một chút, hắn nhớ kỹ tiền thế bị nhị cái thì cùng Ngoã Lợi Đức tại trước lôi mạng, thật là chọn vẹn lấy lợi nhuận 47 lần tư lưu hóa, giá cả giống như 38 ức Mỹ Kim A nói thật ra, tứ quý tiểu điếm thu mua xuống tới, Lâm Tổ Huy kiếm không là cái gì tiền, trừ phi tìm xong thời cơ đưa ra thị trường, vậy thì có thể thu lợi không ít. Mà bây giờ, hắn thuần túy là trông thấy đồ tốt cao tiêu phí. Có thể, cái giá tiền này mặc dù cao, nhưng là có thể nhường mọi người thấy thành ý của chúng ta. Cáp La Đức tiếp tục nói, thu mua Hy Nhị Đốn tiểu điếm lời nói, liền không thể hào phóng như vậy, chúng ta cần từng bước một thăm dò, dù sao chúng ta cũng phải tìm cho vay ngân hành. Cho nên, ta đề nghị lấy 25 đô la mỗi cổ tiến hành thăm dò tình báo giá. Trước mắt Hy Nhị Đốn giá cổ phiếu là 24 Mỹ Kim, tổng vốn cổ phần 3.4 ức cổ, giá trị thị trường là 82 ức Mỹ Kim. Bất quá, Hy Nhị Đốn còn có 45 ức Mỹ Kim lợn ẩn. Nếu là dựa theo 25 đô la giá cả khởi xướng thu mua, một cái giá lớn cũng là trọn vẹn 130 ức Mỹ Kim. Đương nhiên, cái giá tiền này là không thể nào thu mua thành công. Tiền thế Hy Nhị Đốn giá cổ phiếu 30 đô la lúc, Hắc Thạch bắt đầu thăm ra, về sau trọn vẹn lấy 48 đô la mới thu mua hoàn thành, hơn nữa còn gánh chịu 670 ức Mỹ Kim lợn ẩn, chu toàn bản cao đến 260 ức Mỹ Kim. Hy Nhị Đốn giá cả mặc dù cao, nhưng kỳ thật tài sản là một mực nghiêm trọng bị đánh giá thấp, đây cũng là ném đi bằng lòng tràn giá rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như hiện tại giá trị thị trường 82 ức, người khác tài sản khả năng đã có 200 ức Mỹ Kim, sạch tài sản cũng là 150 ức Mỹ Kim khoảng chừng. Liên theo các ngươi tới đi. Trước tiên có thể tứ quý tiểu điếm, lại Hy Nhị Đốn tiểu điếm, từng bước triển khai thu mua kế hoạch. Tốt. Lần này vì thu mua hai nhà này tiểu điếm, Lâm Tổ Huy cũng cố ý an bài An Đức Liệt sớm nửa năm, tăng cường Mỹ quốc phân bộ nhân lực tài nguyên kiến thiết. Đương nhiên, có Lâm Tổ Huy tự mình tọa trấn, so cái gì người như vậy mới đều có tác dụng. Hắn nắm giữ nhiều năm xí nghiệp lớn phát triển kinh nghiệm, am hiểu chính là tài sản trọng chỉnh cùng xí nghiệp phát triển, lại thêm hắn biết Âu Mỹ Á kinh tế xu thế, tài chính xu thế, càng thêm như hổ thêm cánh. Kỳ thật, hắn đông nhiên tham gia Mỹ quốc tiểu điểm sản nghiệp, ngoại trừ hắn tài chính sắp to lớn bên ngoài, còn có một cái chính là kinh vị bốn liếng cũng biết qua sang năm bắt đầu rút tiền đầu tư internet xí nghiệp. Mỹ quốc kiếm tiền Mỹ quốc hoa, dạng này mới sẽ không nhận điều tra. Hắn hơn một năm nay tại nếu như Mỹ quốc tốn gần 200 ức Mỹ kim, tại tiểu điểm sản nghiệp bên trên, Mỹ quốc sẽ rất vui vẻ. Người đầu tư vui vẻ bởi vì bọn hắn lấy được tết xù cổ phiếu tràn giá, Mỹ quốc chính phủ cao hứng bởi vì tiểu điểm sản nghiệp là thu lợi tức lưỡng lự báo sản nghiệp, còn có thể giải quyết đại lượng thu nhận công nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một không rõ ràng lời giải thích, hắn một chút cấp 2 thị trường mua sắm cổ phiếu, có thể thông qua bí ẩn thủ đoạn, con kiến dọn nhà phương thức, từng bước cầm lại lưng giang. Hắn cũng sẽ không cầm rất nhiều, sẽ căn cứ nhu cầu tới. Chương 644, lưỡng cường tranh chấp chương 644, lưỡng cường tranh chấp hôm sau, Lâm Tổ Huy đi vào kinh vi bốn liếng lưu đất toàn bộ. Hiện tại trải qua vi bốn liếng bàn luận danh khí thẳng bước uy tín lâu năm danh tiếng công tư đỏ sang bốn liếng cùng cờ tờ cờ bờ, bởi vì áp chúng đại lượng internet xí nghiệp tại Mỹ quốc trở thành đầu tư giới truyền thuyết. Ngoại trừ áp chúng mạng cảnh, gia thu, á mã tốn chờ dạng này internet xí nghiệp, kinh vị bốn liếng còn lớn hơn thủ bút đầu tư bình quả công tư, kim sĩ đốn dạng này phần cứng thiết bị thường, cũng là tăng lên kinh vị bốn liếng lực ảnh hưởng. Kinh vị bốn liếng tại Mỹ quốc hết thể đầu tư 50 cái xí nghiệp, đưa ra thị trường xí nghiệp có 12 nhà, thành tích nổi bật. Trong đó, cầm cổ mạng cảnh cổ phần đã chuyển thành Mỹ quốc online cổ phiếu, trước mắt giá trị gần 4 ức Mỹ kim. Lâm Tổ Huy dự định sang 5-6 tháng cuối năm bắt đầu bán tháo Mỹ quốc online cổ phiếu, chí ít có thể mang đến 5 ức Mỹ kim là ích lợi. Cầm cổ ra hôm 10, 8 cổ quyền, trước mắt nhã hổ giá trị thị trường đã nhanh 300 ức Mỹ kim, Lâm Tổ Huy dự định sang 5-6 tháng cuối năm bắt đầu xin giảm nắm, dự tính 60 ức Mỹ kim rút tiền không có vấn đề. Mặc dù nhã hổ sang năm cuối năm giá trị thị trường 1000 ức, ngàn hy đầu năm càng là 1280 ức, nhưng hắn không có khả năng ngắn như vậy thời gian có thể rút tiền ra ngoài. Mà á mã tốn, bình quả công tư cổ phiếu đều không có ý định rút tiền, cho dù là có thể cao ném thấp hút. Dù sao hắn là hai nhà công tư đồng sự, bán tháo có chút phiền phức, lại thêm hai nhà trước công tư cảnh tốt, không cần giảm nắm. Hai nhà công tư cầm cổ tương đối cao, nhưng là hậu kỳ sẽ bị pha loãng, cũng không cần cân nhắc rút tiền bộ phận. Coi như rút tiền một bộ phận, cũng là tại 2015 năm trước sau, khống chế tại năm cầm cổ tương đối tốt. Kim sĩ đốn không có đưa ra thị trường, hàng năm chia hoa hồng liền tốt, không cần cân nhắc đưa ra thị trường, thu mua nợ nần đã trả hết nợ. Cái khác đưa ra thị trường internet cổ phiếu, sang năm cũng muốn toàn bộ bắt đầu rút tiền bị loại, dự tính có thể thu hoạch được 10 ức Mỹ kim tài hữu tài chính. Lão bản, Lục Bình Văn cung kính đi vào Lâm Tổ Huy văn phòng. Lúc này, kinh vi bốn liếng nghỉ việc bộ phận Mỹ quốc đầu tư quản lý, cho nên Lục Bình Văn là Mỹ quốc, nội địa, Hương Giang ba đầu chạy. Cũng may, Mỹ quốc bên này cơ hồ đình chỉ gió ném, kinh vi bốn liếng chủ yếu tập trung ở nội địa, Hương Giang. Ân, Gatlin cùng cái kia công cụ tìm kiếm công tư tiến triển như thế nào? Lâm Tổ Huy từ bỏ đầu tư mại phi, là bởi vì trên mại phi thị sau trưởng thành cũng chậm, biết 2010 năm sau mới chính thức giá cổ phiếu tăng gọn. Mà hắn quên lãng Gatlin cái này ưu tú hạng mục, cho nên lập tức an bài trước Lục Bình Văn đến Mỹ quốc hiệp đàm. Gatlin chính là hậu thế nội địa mang theo trình mạng, đương nhiên nó giá trị thị trường tương lai có thể cao đến 100 tỷ Mỹ kim, cho nên so mang theo trình mạng phát triển tốt hơn nhiều. Dù sao một cái là toàn cầu tính chất, một cái bấy hạn ở bên trong. Lục Bình Văn nói rằng, Gatlin bởi vì năm nay hơn nửa năm đem Na Me ruộng giải sở, người sử dụng ra giá, tiến hành độc quyền đăng ký. Nương tựa theo rất có đặc sắc thương nghiệp hình thức, Gatlin rất nhanh lấy được một ước đô la đầu tư bỏ vốn. Gatlin người đầu tư bên trong thậm chí có vi nhuyễn liên hợp người sáng lập cao kéo lần dạng này trọng lượng cấp nhân vật. Cho nên, ta tìm tới cửa thời điểm, Gatlin người sáng lập ốc khắc từ chối đầu tư của chúng ta, thậm chí nói ra chúng ta nếu là thật sự muốn đầu tư, bọn hắn chỉ tiếp thụ một ước Mỹ Kim 15 đầu tư bỏ vốn. Lâm Tổ Huy nhịn cười không được lên, nói rằng, thật đúng là cuồng vọng tự đại đâu. Đừng đi để ý đến hắn, ta nhìn Vệ Sư Lĩnh có thể hay không có như vậy đáng tiền. Hắn thế nào nhớ kỹ Vệ Sư Lĩnh tại internet bọn biển sau, giá cổ phiếu ngã vô cùng lợi hại, ngay cả chủ tịch Úc Khắc đều rời đi ban giám đốc, kết quả vẫn là Lý Siêu Nhân dưới cờ trưởng Giang Thực Nghiệp cùng Hòa Ký Hoàng Bộ đầu tư Vệ Sư Lĩnh. Đã như vậy, vậy thì bọn biển nguy cơ sau, nhường Vệ Sư Lĩnh cầu hắn đầu tư. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, bọn biển nguy cơ sau, những này công tư khuyết thiếu tài chính, bản thân internet lại không có bao lớn lợi nhuận năng lực. Đến lúc đó, chính là vốn liếng là lão đại của diện, đương nhiên ngoại trừ cá biệt lợi hại công tư. Lục Bình Văn gật gật đầu, nói rằng, ân. Về phần ngài nói cái kia công cụ tìm kiếm, bọn hắn đã tại tháng này chính thức thành lập Google công tư, hiện tại làm việc tại một gian nhà để xe, cũng đã thu được 10 vạn Mỹ Kim phong hiểm đầu tư, giao ra 10 cổ quyền. Lâm Tổ Huy lập tức nói rằng, chúng ta cũng muốn ném 10 cổ quyền, mặc kệ giá lớn bao nhiêu, ngươi tự mình đi đàm luận. Lục Bình Văn tinh thần rung động, hắn biết lao bản ánh mắt so với cái kia đầu tư quản lý tốt hơn nhiều, kinh vị vốn liếng thành lập nhiều năm như vậy, tại Mỹ quốc đầu tư gần 50 xí nghiệp, ném ra ngoài lao bản điểm danh, còn lại đầu tư một cái giá lớn gần 3 ức Mỹ Kim, trước mắt không sai biệt lắm mới miễn cưỡng hồi vốn, sang năm có lẽ có thể thu lợi không ít, nhưng sẽ không vượt qua gấp 5 lần. Ngược lại là lao bản khâm điểm đầu tư, vẹn vẹn một cái Yahoo, liền đã lật ra mấy trăm lần. Không có vấn đề, lao bản yên tâm, vũ lệ công tư dù sao còn không có lên, ta nhất định cầm tới 10 đầu tư. Lâm Tổ Huy không yên lòng nói, mau chóng giải quyết, một cái giá lớn không quan trọng, quan hệ làm tốt một chút. Như thế nói với ngươi a, Mạng Cảnh, Yahoo, Coca, chính là ba cái thời đại sản phẩm. Yahoo cuối cùng sẽ thua ở Coca trên tay, công cụ tìm kiếm chắc chắn đánh bại Apple. Lục Bình Văn tâm tình lập tức rất kinh ngạc, nhưng hắn rất tin tưởng lão bản lời nói, bởi vì lão bản đã đầu tư Mạng Cảnh, Yahoo. Tốt, ta đã biết, mau chóng hoàn thành, tùy thời hồi báo cho ngươi. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, kỳ thật hắn không xác định Google vòng thứ 2 đến cùng là 100 vạn Mỹ Kim 10 vẫn là 25 triệu Mỹ Kim 10. Tóm lại, hắn nhớ kỹ Coca liền hai vòng đầu tư bỏ vốn tả hữu, sau đó liền không thiếu tiền. Cũng may lúc này bọn hắn mới chuyển vào nhà để xe, không có đạo lý sẽ tự tuyệt một cái lực ảnh hưởng không nhiều gió ném công tư. Làm thứ quý tiểu điểm người sáng lập Hạ Phổ tổ chức ban giám đốc, cũng tuyên bố Ba Lâm Ngân Hành báo giá mỗi cổ $48, 041 ức cổ, ý muốn tư lưu hóa tứ quý tiểu điểm, lập tức tại ban giám đốc vỡ tổ. Đương nhiên, cái giá tiền này tương đối có sức hấp dẫn, dù sao hiện tại mỗi cổ mới $36.8, cái giá tiền này chọn vẹn tràn giá 30 ra mặt. Cùng lúc đó, tứ quý tiểu điểm còn có 2.5 ức nợ nần, Ba Lâm Ngân Hành cũng biết tiếp nhận xuống tới. Cái giá tiền này tương đối có sức hấp dẫn, chúng ta đều biết tiểu điểm xí nghiệp một mực là bị thị trường đánh giá thấp tồn tại, giá cổ phiếu trường kỳ hơi thấp. Cho nên, đã Ba Lâm Ngân Hành cố ý thu mua, đúng là tốt xuất thủ đối tượng. Một gã đồng sự dẫn đầu nói, ta thừa nhận Ba Lâm Ngân Hành là tốt xuất thủ đối tượng, nhưng đại gia không nên quên, Ba Lâm sau lưng ngân hành là siêu cấp kẻ có tiền, cho nên giá cả tự nhiên còn có thể cao hơn. Các ngươi nói có đúng không? Một gã đồng sự tâm tình rất không tệ nói rằng, ha ha, có lý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đồng sự bắt đầu phụ họa. Hạ Phổ lúc này tâm tình cũng là phi thường vui lòng tứ quý tiểu điểm bị Ba Lâm Ngân Hành thu mua, bởi vì tại Ba Lâm Ngân Hành phó tổng giám đốc Cáp La Đức cùng hắn nói thời điểm, rõ ràng cho thấy tiếp tục ủng hộ chính mình trưởng quản tứ quý tiểu điểm, cũng giữ lại 5 cổ phần. Hạ Phổ đương nhiên muốn rút tiền, cầm 600 triệu thật đẹp kim dưỡng lão, hắn không thơm á lại nói, đã từng phá sản ảnh hưởng một mực tại trong lòng của hắn, cho nên hắn tuyệt không phản đối bán ra cổ phần. Đương nhiên, hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì tứ quý tiểu điểm còn có 2 cái siêu cấp có tiền cổ đông. Mà lúc này có mặt ban giám đốc còn có Ngoã Lợi Đức, cùng bị nhị cái tỷ người tài vụ đại biểu. Ngoã Lợi Đức vương tử, ý của ngươi thế nào? Ngoã Lợi Đức có chút khó khăn, hắn cùng Lâm Tổ Huy quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng hắn lại không nỡ tứ quý tiểu điểm đầu tư, cùng hắn biết bị nhị cái tỷ cũng ưa thích tứ quý tiểu điểm. Bất quá bây giờ, hắn nhìn ra được, Hạ Phổ đã động tâm rồi. Nếu như tất cả mọi người đồng ý tư lưu hóa, ta không có ý kiến. Bất quá ta cổ phần, ta chọn giữ lại. Một loại cổ đông nhìn xem Ngoã Lợi Đức, bởi vì vị này nói như thế, như vậy cũng là nghị nhúng chàm tứ quý tiểu điểm tư lưu hóa. Hạ Phổ thấy một lần tình thế xảy ra biến hóa, lập tức trong lòng thật cao hứng, bởi vì cái này tại hắn trong dự tính. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tốt nhất là bị nhị cái tỷ, Lâm Tổ Huy, Ngoã Lợi Đức ba người, đơn độc hoặc là thành đoàn, đối tứ quý tiểu điểm tư lưu hóa, dạng này giá cả còn có thể cao hơn một chút. Hơn nữa, hắn quyền kinh doanh còn tại. Vì Nguyễn, bị nhị cái tỷ nghe nói Ba Lâm Ngân Hành ngay tại tư lưu hóa tứ quý tiểu điểm, lập tức liền thay đổi biểu lộ. Hắn ưa thích tứ quý tiểu điểm, bởi vì kia là hắn cùng Linda kết hôn địa phương, vô cùng giàu có kỷ niệm ý nghĩa. Hơn nữa, hắn cũng ưa thích bốn mùa phong cách của tiểu điểm, hoàn cảnh chờ, có thể nói nếu như tứ quý tiểu điểm muốn tư lưu hóa, vậy hắn hy vọng là chính mình. Cái khác cổ đông nói thế nào? Bị nhị cái tỷ hỏi thăm chính mình tư nhân tài chuột bộ nói, tất cả mọi người vô cùng nhu cầu danh lợi thừa dịp cao hơn tay, cũng chính là đồng ý tư lưu hóa. Bao quát Hạ Phổ tiên sinh cũng giống như vậy, dù sao Ba Lâm Ngân Hành khả năng cùng hắn đặt thành một chút hiệp định, tỉ như giữ lại hắn quyền quản lý cùng bộ phận cổ quyền. Bị nhị cái tỷ lập tức còn nói thêm, ta có thể hay không lập tức xuất ra tài chính, tham dự tứ quý tiểu điểm tư lưu hóa. Chuột nói rằng, đương nhiên không là vấn đề, nhưng đạt được bán vi nhuyễn cổ phiếu hay là thế chấp cổ phiếu. Xét thấy vi nhuyễn cổ phiếu còn tại điên cuồng dâng lên bên trong, hiện tại bán ra có chút không có lợi, cho nên có thể ưu tiên cân nhắc cho vay, tin tưởng rất nhiều ngân hành vô cùng nhu cầu danh lợi cầm đầu giàu tiên sinh người cho vay. Nghe tư nhân tài vụ cho đùa lời nói, bị nhị cái tỷ thở dài một hơi. Chính mình thân gia đều 500 ức Mỹ Kim, tội gì mà không tranh thủ một chút mình thích đồ vật đâu. Lưu Ước, Lãng Đình tiểu điếm. Lâm Tổ Huy cùng Ngõa Lợi Đức tại nhà mình tiểu điếm tiến hành gặp mặt. Hai người tại đầu tư Hoa Kỳ ngân hành lúc kết bạn, phía sau một mực duy trì rất tốt hữu nghị. Hắn cùng Ngõa Lợi Đức đều thường xuyên đến Mỹ quốc tìm cơ hội, cho nên thỉnh thoảng sẽ tụ họp một chút. "Dừng, ta tại đầu tư bên trên đã bị ngươi hất ra rất nhiều." Ngõa Lợi Đức vừa cười vừa nói. Lâm Tổ Huy khiêm tốn nói rằng, "Ngươi cũng rất lợi hại, ta rất nhiều đầu tư chiếm rất nhiều tài chính, nhưng là hồi báo cũng không tốt." "Bình Quả công tử, vậy ngươi rất không cần phải lo lắng, theo kiểu bố tư tiên sinh trở về, Bình Quả công tử đã lấy được rất tốt thành tích. Món nợ của ngươi mặt lợi nhuận đã không ít đi." "Ha ha, kiểu bố tư tiên sinh đúng là Bình Quả công tử tốt nhất CEO." Lúc này Ngõa Lợi Đức có chút hâm mộ, hắn kỳ thật cũng nghĩ đầu tư Bình Quả công tử, nhưng là bị Lâm Tổ Huy vượt lên trước một bước. Đương nhiên, hắn cũng không phải đặc biệt coi trọng Bình Quả công tử, hắn có lựa chọn tốt hơn. Hai người hàn huyên một hồi, Ngõa Lợi Đức nói rằng, "Dừng, người ba Lâm ngân hành muốn tư lưu hóa tứ quý tiểu điểm." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, "Xác thực như thế. Ta biết ngươi là tứ quý tiểu điểm trọng yếu cổ đông, mặc dù không có sớm cùng ngươi khai thông, nhưng ta vẫn cho rằng hoan nên ngươi gia nhập cùng một chỗ." Ngõa Lợi Đức nói rằng, "Ngươi có lẽ không biết rõ, còn có một người đối tứ quý tiểu điểm tình hữu độc trùng, đó đối thủ bị nhị cái tỷ." Lâm Tổ Huy vội vàng khoát khoát tay, khiêm tốn nói rằng, "Ta làm sao có thể cùng thế giới nhà giàu nhất khoa học kỹ thuật cự đầu đánh đồng?" Ngõa Lợi Đức vừa cười vừa nói, "Người của Hoa Nhị Nhai đều như vậy nói, kỳ thật của cải của ngươi là bị tạp chí đánh giá thấp, dù sao bị nhị cái tỷ không có nhiều như vậy không có đưa ra thị trường công tư. Hơn nữa, ngươi cũng là khoa học kỹ thuật cự đầu, ngươi đầu tư Yahoo, Amazon, cùng ngươi sáng tạo Ecker, đều là khoa học kỹ thuật công tư. Vậy cũng cùng Vi Nguyễn kém xa, Vi Nguyễn cái này một đợt giá trị thị trường hẳn là còn có rất lớn tốc độ tăng, trước mắt 2350 ức Mỹ kim, sang năm bị nhị cái tỷ thân ra 800 ức Mỹ kim, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn." "Xác thực, bị nhị cái tỷ thân ra dáng dấp quá nhanh. Cho nên, ngươi lần này thu mua tứ quý tự điểm, có lẽ sẽ gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ." Trên mặt Lâm Tổ Huy biểu lộ không có ngoài ý muốn, mà là hào phóng hỏi, "Cho nên ngươi đây, dự định cùng vị bằng hữu nào liên hợp đâu?" Hắn biết, Ngõa Lợi Đức cùng bị nhị cái tỷ cũng là bằng hữu, cùng Ba Phi Đặc cũng là bằng hữu, cố hữu câu hỏi này. Ngõa Lợi Đức vừa cười vừa nói, "Ta hy vọng có thể thuyết phục hai người các ngươi có thể hợp tác, nhưng nếu như không có khả năng, ta chỉ lưu lại cổ phần của mình, gia nhập các ngươi thắng lợi phương nào." Lâm Tổ Huy trầm mặc, hắn không dám tiểu khuy hiện tại thế giới nhà giàu nhất, bị nhị cái tỷ nắm giữ Vi Nhuyễn 27 cổ phần, mà Vi Nhuyễn năm nay đột phá 2500 ức giá trị thị trường là tuyệt đối không có vấn đề. Cả người nhà 60 tỷ Mỹ kim tại hữu khoa học kỹ thuật đại lao, nơi đó sẽ tùy tiện được bộ. Bất quá Lâm Tổ Huy bởi vì đầu tư rất nhiều bị nhị cái tỷ đối thủ cạnh tranh công tư cổ phiếu, cùng tự tuyệt Vi Nhuyễn thu mua YQG, lại thêm giao tình của hai người bản lai chính là quen biết hời hợt, cho nên là thật không quen. "Vậy trước tiên nhìn xem chuyện tiếp xuống phát triển a." Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. "Tốt, hy vọng đại gia có thể rất tốt xử lý chuyện này." Kế tiếp, hai người nói chuyện phiếm lên. Lâm Tổ Huy tự nhiên muốn khoe khoang một chút hắn sắp giao phó 3M747 máy bay tư nhân, Ngõa Lợi Đức đối cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, trong lòng phát lên càng lớn máy bay tư nhân ý nghĩ. Kỳ thật, Ngõa Lợi Đức cũng có cái siêu cấp du thuyền, so Lâm Tổ Huy trong nhà kia hai cái còn lớn hơn, hắn từng tại phía trên du ngoạn qua, một mực cũng nhớ 100m siêu cấp hiện đại hóa du thuyền. Cho nên, hắn đã để ra bạn đi Đức Quốc khảo sát, nhìn xem có thể hay không kiến tạo ra xa hoa siêu cấp du thuyền, có thể cưỡi trăm người, có thể cất cánh máy bay trực thăng siêu cấp du thuyền. "Bình Quả công tử." Lâm Tổ Huy đi vào kiểu bố tư văn phòng, hướng hắn đưa ra một cái đề nghị. "Tiểu bố tư, người đối MV3 cái này sản phẩm như thế nào nhìn?" Tiểu bố tư suy tư một chút nói rằng, "So với MV3, ta đương nhiên càng chú ý Bình Quả công tư máy tính sự nghiệp." "Dừng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này sản phẩm tiền cảnh rất tốt?" "Ta nhớ được, MV3 chính là Hương Giang tiểu mẹ khoa kỹ phát minh, ngươi là nhà này công tư đại cổ đông a." Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, "Không tệ. Đối với MV3, ta đề nghị ngươi hẳn là coi trọng một chút, ngươi suy nghĩ một chút, tắt nghi tùy thân nghe bán nhiều ít bộ. Mà bây giờ đã tiến vào internet thời đại, một cái so tùy thân nghe càng nhỏ hơn dễ dàng hơn sản phẩm, Bình Quả công tư vì cái gì không coi trọng đâu?" Tiểu bố tư nghiêm túc, hắn thấy Lâm Tổ Huy tuyệt đối là hiểu khoa học kỹ thuật, nếu không cũng sẽ không ném chúng nhiều như vậy Mỹ quốc khoa học kỹ thuật công tư. Kế tiếp, hai người chăm chú thảo luận. Lâm Tổ Huy thậm chí đem tiền thế Bình Quả công tư ăn tốt vẻ ngoài thiết kế, cụ thể công năng hiệu quả trở, đều hình dung đi ra. "Nếu như không phải Á Châu phổ cập máy tính, internet tốc độ bật quá, ta cảm thấy tiểu mẹ khoa kỹ đều có thể khai phát ra dạng này một cái tốt sản phẩm. Dạng này sản phẩm, đối với ưa thích âm nhạc người mà nói, chính là một cái tin mừng. Trọng yếu là, Bình Quả công tư còn có thể liền phần mềm cùng một chỗ phát triển." Tiểu bố tư gật gật đầu, nói rằng, "Tốt, đề nghị của ngươi cực kỳ tốt, ta nhất định cầm tới trong hội nghị thảo luận." Lâm Tổ Huy hài lòng nói, "Ok, hiện tại hắn là Bình Quả công tư đại cổ đông, về sau người trong nước lại mua nhiều ít Bình Quả điện thoại, hắn đều có thể kiếm được tiền." Chương 645, không trung tỏa thành chương 645, không trung tỏa thành Lâm Tổ Huy cùng bị nhị cái tỷ cạnh tranh tứ quý tiểu điểm tin tức, rất nhanh trải qua Mỹ quốc truyền thông lên men, truyền bá ra. Hai người một cái tiền thế giới nhà giàu nhất, một cái hiện thế giới nhà giàu nhất, tự nhiên chủ đề tính 10 phần. Đương nhiên, cụ thể vẫn là ba Lâm ngân hành cùng thác nước đầu tư ở giữa cạnh tranh, một cái là Lâm Tổ Huy toàn bộ tư cổ phần khống chế đầu tư ngân hành, một cái là bị nhị cái tỷ tại trên Vi Nguyễn Thị mới bắt đầu liền thành lập gia tộc văn phòng đầu tư quỹ ngân sách. Tại trận này cạnh tranh bên trong, Giá tiền là trọng yếu nhất, dù sao song phương đều hứa hẹn giữ lại Hạ Phổ quyền quản lý, các cổ đông cũng chỉ để ý càng nhiều tiền tài. Về phần Ngoa Lợi Đức nói bốn nhà hợp tác, Lâm Tổ Huy cùng Bỉ Nhị cái tỷ tựa hồ cũng không có chân chính hợp tác ý nguyện, dù sao hai người quan hệ đồng dạng, hiện tại quả là đều có tiền. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cảm thấy nếu như quá đắt, hắn sẽ không kiên trì, dù sao tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Lưu ước phi trường quốc tế. Lâm Tổ Huy thông qua VIP thông đạo, đi hướng hắn máy bay tư nhân, mà máy bay phi công, tiếp viên hàng không ở phi cơ hạ đang đợi hắn thừa cơ, đây là mỗi một lần lệ cũ. Đương nhiên, ngay từ đầu những này cũng không phải là Lâm Tổ Huy yêu cầu, mà là hắn máy bay tư nhân trực thuộc hàng không công ty an bài, mà Lâm Tổ Huy cũng không có phản đối. Hắn sở dĩ không phát đúng, là hy vọng mỗi một lần đều có thể cùng phi công tiến hành một lần đơn giản giao lưu, tốt liên lạc một chút tình cảm. Phải biết, nhân thân của hắn an toàn có thể tại hai tên phi công trong tay. Mà trên người Lâm Tổ Huy có một loại đặc thù nhân cách bị lực, thông qua loại này đơn giản giao lưu, có thể nhường phi công đối với hắn sinh ra càng nhiều hảo cảm. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cho những này phi công, tiếp viên hàng không ngoài định mức tiền đoa, cũng là vô cùng phong phú. Cùng hai tên phi công đơn giản giao lưu vài câu sau, Lâm Tổ Huy liền leo lên chính mình máy bay tư nhân, đằng sau còn đi theo 8 vị tiếp viên hàng không, có mấy vị đều là tóc vàng mắt xanh xinh đẹp tiếp viên hàng không, đương nhiên Lâm Tổ Huy biết rõ con thỏ không ăn cỏ gần hang. Bản lai ăn cũng liền ăn, nhưng đến tiếp sau an bài không tốt lắm, cho nên hắn một mực nghiêm ngặt kiểm chế bản thân, cho dù là những này tiếp viên hàng không nhiều lần ám chỉ, hắn cũng bỏ mặc. Đương nhiên, hắn cũng phi thường hào phóng, cho những này tiếp viên hàng không không ít tiền đoa. Lâm tiên sinh, xin hỏi hiện tại dùng cơm sao? Ok, tạ ơn. Rất nhanh, tiếp viên hàng không nhóm bưng lên phong phú cơm trưa, Lâm Tổ Huy nhường Lâm Chí Lâm cùng một chỗ ngồi xuống hưởng dụng. Đồ ăn vô cùng khỏe mạnh, nhưng ăn thịt khá nhiều, mà ăn thịt đồng dạng lại là hải sản, thịt bò, cái này tương đối phù hợp Lâm Tổ Huy. Thưởng thụ xong đồ ăn, Lâm Tổ Huy đứng dậy đi vào tầng 2 thư phòng, sau đó bắt đầu làm việc. Lần này quyết định thu mua Hy Nhi đốn tự điểm, là bởi vì cân nhắc tới theo tiền của mình ngày càng khổng lồ, ngay cả Mỹ quốc thị trường chứng khoán đều sẽ không chứa được tiền của hắn, an toàn, bí ẩn dưới điều kiện, cho nên hắn dự định tiến vào đầu tư ngân hành nghiệp vụ. Cái này đầu tư ngân hành nghiệp vụ rất đơn giản, chính là trước thu mua một xí nghiệp, hoặc tư lưu hóa, hoặc khống chế xí nghiệp. Sau đó thông qua ưu tú kinh nghiệm thủ đoạn, đem nhà này xí nghiệp phát triển, một lần nữa đưa ra thị trường rút tiền, hoặc là bán ra trong tay cổ phiếu. Loại mô thức này đại biểu tính đầu tư ngân hành, có cao định, hát thạch trở. Ba Lâm ngân hành mặc dù là Lâm Tổ Huy dưới cờ sản nghiệp, nhưng Ba Lâm người của ngân hành mới đại đa số là Âu Mỹ, Ba Lâm ngân hành tổng bộ cũng là tại London, cho nên có thể cực kỳ tốt thích ứng loại nghiệp vụ này. Đương nhiên, thu mua Hy Nhi đốn muốn thu lợi, còn phải là Lâm Tổ Huy tự mình tọa trấn khả năng yên tâm. Mà Lâm Tổ Huy chỉ cần chế định phát triển đại cương, cũng tùy thời chú ý Hy Nhi đốn tập đoàn phát triển, liền có thể làm một cái vung tay trưởng quỹ. Chương 646, khoa học kỹ thuật lập cảng, 1, chương 646, khoa học kỹ thuật lập cảng, 1, tại 10 đầu tháng tuần, Lâm Tổ Huy đang giáo dục khoa viên chức cùng đi điều kiện gian khổ Tây Nam địa khu khảo sát. Trên đường đi điều kiện gian khổ sinh hoạt, nhường Lâm Tổ Huy thế giới này nhà giàu nhất cảm xúc rất sâu. Đi vào Miêu tộc huyện tự trị một cái cao hàn địa khu, đi vào một mảnh chập trùng quần sơn ở giữa tảng đá trại, phóng tầm mắt nhìn tới, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một vùng núi non vờn quanh bên trong bùn địa, tiểu trấn bên trên dân trạch như hương giang lượm phòng. Nếu như nói ngọn núi này trong trại còn có một chỗ có thể nhường Lâm Tổ Huy tiếp nhận kiến trúc, đó chính là hắn đầu tư khởi công xây dựng trung tâm tiểu học, chứa sơ trung. Cái này khiến trái tim của Lâm Tổ Huy tự an tâm một chút, những năm gần đây hắn hàng năm ít ra đều là 2 ước nhân dân tệ quyên giúp dùng cho trong Tây Nam địa khu tiểu học cơ sở trường học, trước mắt đã lấy được rất lớn hiệu quả. Khảo sát kết thúc sau, Lâm Tổ Huy vung tay lên, Lâm Tổ Huy ra tổ hội ngân sách lần nữa quyên tiền 3 ước nhân dân tệ dùng cho Tây Nam địa khu giáo dục lĩnh vực. Về sau, Lâm Tổ Huy nắm chặt bố cục nội địa thương nghiệp lĩnh vực công tác. Bởi vì khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, nội địa xuất khẩu mậu dịch giảm mạnh, kinh tế tình thế cũng xuất hiện trên diện rộng trượt. Bởi vậy, nội địa tại gần 1 năm lần lượt công khai các loại cải cách nhà ở biện pháp, dự định thông qua tiêu thụ tại chỗ đến phấn chấn kinh tế. Mà Tân Thị Đại tập đoàn, Hoa Hạ cũng là chuẩn bị quy mô cầm, phát triển địa sản cùng thương nghiệp địa sản tề đầu tích tiến. Đặc biệt là thương nghiệp địa sản, càng là dự định xây càng nhiều trung hoàn quảng tràng đưa lên tới trong nước các tỉnh tỉnh lỵ cùng có phát triển tiền cảnh thành thị. Tân Thị Đại tập đoàn, Hoa Hạ, lần này nội địa đầu tư quy mô vô cùng khổng lồ, bởi vì mẫu công tư sắp theo Âu Mỹ rút tiền đại lượng tài chính, cần đầu tư con đường. Đương nhiên, nội địa coi như đầu tư 200 ức nhân dân tệ tài chính, nhét lên 1000 ức hạng mục đều không có vấn đề. Ngoại trừ trên địa sản đầu tư bên ngoài, Tân Thị Đại tập đoàn dưới cờ Thời Đại vận tải đường thủy cũng bị nội địa tạo thuyền sản nghiệp đưa lên một cái siêu cấp bánh gà tổ, một khoản giá trị 10 ước Mỹ kim thuyền đơn đặt hàng. Tháng 3 năm nay phần lúc, Thời Đại vận tải đường thủy khiển trách tháng 4 năm 17 ước Mỹ kim chế tạo thuyền lúc, tạo thành thế giới tính náo động tin tức. Phía sau nội địa quan phương nhau nhau tìm tới cửa đẩy giới, Thời Đại vận tải đường thủy trải qua nửa năm khảo sát, nhận định kỹ thuật, phương diện giá tiền nhân tố hợp cách sau, lần này mới chính thức ký tên hợp đồng. Mà Thời Đại vận tải đường thủy tại năm nay, đã đầu tháng 4 năm 50 ước Mỹ kim, có thể nói vượt qua tốc phát triển. Gần như chỉ ở thuyền bên trên đầu tư, liền cao đến 30 ước Mỹ kim, cũng mua lại chi tiêu gần 20 ức Mỹ kim. 10 nguyệt 12 ngày, thứ hai. Tân Thị Đại văn phòng của tập đoàn trong phòng, Lâm Tổ Huy ngay tại sử dụng máy tính. Hương Giang thế giới internet, cơ hồ đều là Lâm Tổ Huy sản nghiệp, web auto dùng chính là mạng bay Hàn hóa áp hủ, Hương Cảng, Tân Lăng Võng, xã giao phần mềm dùng ICQ, đầu tư cổ phiếu phần mềm dùng chính là Cùng Hoa Thuận, mạng bay ra thành phẩm, chơi là thứ 9 thành thị khai thác trò chơi. Chờ một chút. Hắn lúc này đang suy nghĩ lũng đoạn Hương Giang thế giới internet, cho nên chế định một hệ liệt đầu tư, tỉ như nhường Tân Thị Đại tập đoàn dưới cờ Lãng Đỉnh Tiểu Điểm tập đoàn đưa vào Mỹ Quốc online du lịch Zlin tại Á Châu, dẫn vào người mua chủ đạo điện tử thương mậu phục vụ, xuyên thấu qua từ người định giá hệ thống cung cấp internet du lịch phục vụ. Thời cơ chín muồi, lại từ Lãng Đỉnh Tiểu Điểm tập đoàn nhập chủ Zlin mạng, trở thành to lớn cổ đông. Tỷ như tiến quân trên mạng đầu tư phục vụ tại toàn Á Châu bao quát hương cảng, trong Trung Quốc, Thái Quốc, Tân Gia Phà, Mã Lai Tây Á, Phi Luật Tân, Đài Đảo cùng Ấn Ni các vùng phát triển trên mạng đầu tư nghiệp vụ. Có thể cân nhắc từ Tân Thị Đại tập đoàn cùng Ba Lâm Ngân Hành đến hợp tác, một cái là cỡ lớn đầu tư ngân hành, một cái nắm giữ tin điện phục vụ, khổng lồ hộ khách nhóm chờ. Tóm lại, từ giờ trở đi, hắn dưới cờ công tư muốn nhau nhau tiến quân internet lĩnh vực. Lũng đoạn hương cả người họ phơ lỉnh sinh hoạt, còn muốn lũng đoạn hương cả người tuyến bên trên sinh hoạt, đây mới là tài phiệt chuyện nên làm. Rất nhanh, Lâm Tổ Huy đã có quyết nghị, dự định gần nhất bắt đầu an bài. Thung thung tiến đến Lương Chân Vân đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất, tự mình lựa chọn ngồi ở trên ghế salon, Lý Kha vì hắn rót nước trà. Đầu tư Âu Mỹ ngân hành cổ, có thể trong 3 tháng dần dần thành công. Gần nhất tiên tăng tỷ giá, đô la hung hăng sắp kết thúc rồi, ngân hành nghiệp tràn đầy quý cũng kém không nhiều kết thúc. Lâm Tổ Huy nhẹ nhõm nói rằng, vô cùng nhẹ nhõm. Đô la đổi yên đã rơi xuống 118 điểm trở xuống, Ba Lâm ngân hành cô không đô la Mỹ, tiền, thu lợi bốn nước thật đẹp kim, ngay tại chậm rãi thanh kho. Lâm Tổ Huy mặc dù biết được rất nhiều đại thế, cùng đối tài chính phân tích tinh chuẩn, nhưng hắn chưa từng lòng tham. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình đầu nhập quá nhiều tài chính, liền giống với là một cái bia sống, Âu Mỹ vốn liếng đại ngạc có thể nhường hắn mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng nếu như hắn đầu tư lượng tiền bạc không lớn, liền mang ý nghĩa hắn có thể đại lượng bổ kho, như vậy thì tính nổ dây lưới, hắn đều ở vào vô địch vị trí. Huống chi, lượng tiền bạc tiểu cũng mang ý nghĩa mục tiêu nhỏ, rất khó để cho người ta phát hiện. Tháng này bảy hảo, đô la đổi yên thế mà một ngày sụt giảm 7 tả hữu, không biết do muốn tua thiệt nhiều ít mua vào người đầu tư. Chuyện như vậy xảy ra, càng làm cho Lâm Tổ Huy cẩn thận từng ly từng tí. Lương Chân Vân hưng phấn gật gật đầu, cũng nói rằng, chúng ta nắm giữ 152 Hoa Kỳ ngân hành cổ phiếu, chỉ lần này một hạng dự tính liền có thể rút tiền 30 ức Mỹ kim. Còn có London ngân hành cổ phiếu, dự tính cũng có thể rút tiền 25 ức Mỹ kim tả hữu. Cứ như vậy, công tư tiền mặt lưu có hy vọng cuối năm gần 600 ức đô la Hồng Kông. Lâm Tổ Huy bình tĩnh nói, đằng sau còn có càng nhiều Âu Mỹ cổ phiếu rút tiền, chỉ là 55 ức Mỹ kim được cho cái gì? Với bạn, vận tải đường thủy, địa sản, tự điểm đều cần đại lượng tài chính đầu tư. Những này cổ phiếu bình kho sau, Tân Thị Đại tập đoàn còn nắm giữ vi nhuyễn 1.83 cổ quyền, thu mua xí nghiệp lúc lại bị pha loãng, giá trị ước 360 ức, giá trị 70 ức đô la Hồng Kông ốc đạt phong cổ phiếu, giá trị 160 ức đô la Hồng Kông tác ni cổ phiếu. Lương Chân Huân gật gật đầu, cũng bội phục nhà mình lão bản bình tĩnh. Những năm này chứng khoán đầu tư, lão bản là tập đoàn sáng tạo ra hơn 100 tỷ tài chính, dạng này đầu tư thủ đoạn chính là Tân Thị Đại tập đoàn nhanh chóng bành trướng nguyên nhân một trong. Lúc này, Tân Thị Đại tập đoàn giá trị thị trường đã đưa thân 5000 ức câu lạc bộ, chiếm Hương Giang thị trường chứng khoán giá trị thị trường 16 tả hữu, đã sớm vượt qua Hối Phong ngân hành, trở thành Hương Giang danh xứng với thực thứ nhất đưa ra thị trường công tư. Hương Giang khuê cốc chữa số cảng cử hành khai mạc điển lễ, trong lúc nhất thời hội tụ đến từ trong nước bên ngoài chính thương danh lưu, học thuật lương cả. Chữa số cảng là từ cảng phủ cùng Tân Thị Đại tập đoàn cộng đồng đầu tư ấp Hương Giang khoa kỹ sản nghiệp cái nôi, 1994 năm bắt đầu chủ hạch, trước mắt đưa vào sử dụng chính là văn phòng cùng cửa hàng bộ phận. Chưa hoàn thành có tiểu điểm bộ phận, nơi ở bộ phận. Tiền thế, Hương Giang chữa số cảng xây thành về sau, đúng lúc gặp internet bờ biển, nguyên bản đàm luận tốt hải ngoại khoa học kỹ thuật công tư nhau nhau lật lọng, vẹn vẹn hai nhà khoa học kỹ thuật công tư vào ở, trở thành một cái thất bại hạng mục. Mà một thế này, hiển nhiên là ngày đêm khác biệt tình huống, bởi vì Lâm Tổ Huy dưới cờ nhiều nhà công tư, liền phù hợp chữa số cảng thu nạp yêu cầu. Cho nên, Lâm Tổ Huy đưa chúng nó nhau nhau rời vào chữa số cảng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Tức đặt vững chữa số cảng cơ sở, lại tránh khỏi một số lớn tiền thuê trên giá. Cùng lúc đó, người của Lâm Tổ Huy mạch quan hệ thông thiên, tự mình chiêu nạp hải ngoại cùng nội địa công tư vào ở, đại gia tự nhiên sẽ nể tình. Chữ số cảng văn phòng là 150 vạn thước vuông, có thể dung nạp trên vạn người ở đây làm việc, tiền thuê trước mắt là 15 đô la Hồng Kông. Chương 646, khoa học kỹ thuật lập cảng 2, chương 646, khoa học kỹ thuật lập cảng 2, mỗi thước vuông mỗi tháng. Nói cách khác, nếu như có thể phát triển, có thể vì Hương Giang giải quyết 10.000 người cương vị, hơn nữa còn là khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Bởi vì chỉ có phù hợp chữ số cảng điều kiện xí nghiệp cùng nhân tài mới có thể vào ở chữ số cảng, dù sao nơi này tiền thuê vô cùng tiện nghi, điều kiện cũng không cao. Nói ví dụ một nhà trò chơi phòng làm việc đến đây xin, rất nhanh liền có thể thu hoạch được đồng ý, cùng lúc đó khả năng sẽ còn thu hoạch được kinh vị vô liếng, thương cảng đầu tư. Chữ số cảng gây dựng ngày này, trong nước bên ngoài chính khách, cảng phủ, xã hội danh lưu nhau nhau đến đây tham gia điển lễ, kỳ thật đại gia cũng phi thường tò mò, Hương Giang đến cùng có thích hợp hay không làm khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Buổi sáng 8 điểm, Lâm Tổ Huy liền tự mình đến tới hiện trường chiêu đãi tân khách. Lâm Tổ Huy chính là muốn cao điệu tuyên bố, hắn là khoa học kỹ thuật ông trùm, hắn muốn phát triển Hương Giang khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Những năm gần đây, hắn quyên tiền các đại viện trường học bồi dưỡng nhân tài, mở khoa học kỹ thuật công tư, đầu tư trong nước ngoại khoa kỹ sản nghiệp chờ một chút, đã đầy đủ hắn hiện tại đến khoác lác bê điển lễ hiện trường. Lâm Tổ Huy một thân trang phục chính thức, khí chất nho nhã, thông dong, cùng mỗi một vị khách quý chào hỏi. Bị nhi cái tỷ tiên sinh, rất cảm tạ ngươi đến. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Nói thật, hắn không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn là hướng bị nhi cái tỷ phát ra mời. Không ôm hy vọng là bởi vì hai người còn tại tranh đoạt tứ quý tử điểm. Bị nhi cái tỷ nói nghiêm túc, ta cảm thấy Lâm tiên sinh là một cái đối thủ lợi hại, cho nên ta nhất định phải tới thăm nhìn Hương Cảng chữ số cảng. Hắn nhưng là biết, Lâm Tổ Huy không chỉ là một cái gió ném công tư lão bản, vẫn là một cái đối thủ cạnh tranh. Tỷ như hắn bỏ ra 4 ức Mỹ kim mua HTM, con mụ nó, IL miễn phí hồng thư, YCG liền khai phát ra miễn phí trong email đưa tại YCG bên trên, trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao quen thuộc YCG hồng thư, bởi vì quá thuận tiện. Bây giờ YCG đánh giá trị đã vượt qua 30 ức Mỹ kim, trở thành internet cự đầu cũng chính là mấy năm chuyện. Đến lúc đó, sớm nghiên cứu phát minh block kỹ thuật YCG không gian tuyên bố, đem càng thêm có quang minh tiền cảnh. Ta cảm thấy hợp tác thuyết pháp tốt hơn, không phải đi. Ha ha, đương nhiên. Đơn giản hàn huyên vài câu, Lâm Tổ Huy lại chiêu đãi tân xã xã trưởng, đồng sinh bọn người. Rất nhanh, Lâm Tổ Huy đi đến sân khấu, đi vào trung ương chuẩn bị nói chuyện. Lúc này ở dưới tay của hắn, người người nhốn nháo ngồi mấy trăm vị khách quý, trong đó không thiếu khoa học kỹ thuật giới, học thuật giới đại lão. Các vị khách quý bằng hữu, thật cao hứng các ngươi đi vào Hương Giang chữ số cảng, tham gia lần này khai mạc điện lễ. Rất nhiều người đều nói Hương Giang không thích hợp phát triển khoa học kỹ thuật, Hương Giang cảng là lưu truyền hỉ tở tẹt liền lao, lão tẹt liền mất ta không nhìn như vậy, ta cho rằng chỉ cần tìm xong tự thân định vị. Hương Giang khoa học kỹ thuật nhất định cũng có thể tại trên thế giới gánh chịu trách nhiệm trọng yếu nhiệm vụ YCG là chúng ta bản thổ xí nghiệp mạng bay sổ phổ giờ đệ vệ lộ tờ, trước mắt đã tại toàn cầu 21 quốc gia nắm giữ 50 triệu người sử dụng, mặc dù tổng bộ đã rời đi Mỹ quốc, nhưng vẫn như cũng là Hương Giang bản thổ nhà cung cấp ước 500 trở lên cương vị công tác. Hương Giang trò chơi sản nghiệp phát triển trạng thái cực kỳ tốt, rẻ xì đèn hệ bộ tinh linh bộ kẹ mẩn AOMS đều là thế giới nhất lưu trò chơi, tuần tự đã đột phá 5 triệu lượng tiêu thụ, truyền kỳ một là đệ nhất thế giới khoảng chân chính đồ hình demo online. Trước mắt Hương Giang xử lý trò chơi khai thác nhân viên đã đột phá hơn 1000 người, chúng ta nắm giữ toàn cầu phát hành con đường, ta tin tưởng tiền cảnh sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Tổ Huy trên bục giảng có lý có cứ diễn thuyết, nhường dưới trận người vô cùng ngoài ý muốn cùng chấn kinh, bởi vì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút không coi trọng chữ số cảng. Kết quả Lâm Tổ Huy dùng một chút hiện thực đánh nát bọn hắn ý nghĩ. Mạng bay phần mềm, thứ 9 thành thị, vốn thông chí năng trở Lâm Tổ Huy dưới cờ phần mềm trò chơi xí nghiệp, liền khoảng chừng 3000 nhiều người vào ở chữ số cảng. Cùng Hương Giang cái khác phần mềm trò chơi xí nghiệp, cũng đầy đủ có gần ngàn người lại tới đây lập nghiệp cùng phát triển. Tiểu Mễ khoa kỹ, Kim Sĩ Đốn, Hoa Huy chờ phần cứng nổi danh xí nghiệp, cũng nhao nhao vào ở chữ số cảng. Đặc biệt là Tiểu Mễ khoa kỹ, càng đem tại chữ số cảng thành lập hơn 1000 người nghiên cứu phát minh trung tâm. Mặc dù làm không được đầy thuê, trước mắt không đến năm thành, so tiền thế văn phòng diện tích lớn, nhưng là theo thời gian phát triển, chữ số cảng trong vòng 5 năm đầy thuê không có vấn đề. Lâm Tổ Huy diễn thuyết là phân chấn lòng người, đặc biệt là Hương Giang bản thổ học giả, nhân viên chính phủ, nhao nhao liên tiếp vỗ tay. Buổi chiều, Lâm Tổ Huy cùng Bỉ Nhĩ cái tỷ đơn độc tiến hành gặp mặt. Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta hợp tác đem internet cùng TV đem kết hợp, toàn diện tại Á Châu phát triển TV internet, đề nghị này như thế nào? Bỉ Nhĩ Cái Tỷ nói rằng, Lâm Tổ Huy có xử lý vệ tinh TV cùng đài truyền hình kinh nghiệm, Bỉ Nhĩ Cái Tỷ là internet từ đầu, cái này hợp tác xác thực rất dụ hoặc. Bất quá, không thực tế. Ngươi là muốn đánh đi vào thị trường A? Lâm Tổ Huy nói thẳng. Không tệ. Vậy cái này hợp tác khả năng không được. Không phải ta không muốn cùng ngươi hợp tác, mà là nội địa chính sách ta so ngươi minh bạch, không thực tế. Bỉ Nhĩ Cái Tỷ chưa từ bỏ ý định nói rằng, ta biết ngươi đài truyền hình có thể ở bên trong phát ra. Ngươi có ở bên trong nắm giữ rất cao nhân mạch. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta đài truyền hình là có hạn chế ở bên trong phát ra, gia nhập có tuyến hệ thống, duyên hải ba tỉnh thêm toàn quốc tân quán chờ đặc thù nơi trốn, đây đã là chính sách bên trên chiếu cố. Bỉ Nhĩ Cái Tỷ thấy thế cũng không có cưỡng cầu, nhưng hắn ở trong lòng còn có người tuyển, cái kia chính là hôm qua nhận điện thoại Lý Trạch Cự, bởi vì Lý Trạch Cự cũng làm qua đài truyền hình. Tiếp lấy, Bỉ Nhĩ Cái Tỷ nói rằng, Lâm Sinh, bốn mùa chuyện của tiểu điếm, chúng ta hợp tác à, dù sao cho dù tốt đồ vật, đều sẽ có giá cả, ngươi cứ nói đi. Lúc này Song Vương đã đem giá cả tăng lên đến tràn giá 40. Lâm Tổ Huy quả quyết đồng ý, bởi vì hắn cũng định thối lui ra khỏi, dù sao tràn giá 40 liền cần 21. 5 ức Mỹ Kim, lại thêm 2. 5 ức nợ nần, chọn vẹn 24 ức Mỹ Kim một cái giá lớn. Quá mắc, lúc này mới 1998 cuối năm đâu. Rất vinh hạnh, chúng ta có thể hợp tác. Ha ha, ta cũng cảm thấy. Hai người đều đồng ý, cái kia chính là lại thêm một cái ngõa lợi đức, ba người cộng đồng bỏ vốn tư lưu hóa tứ quý tiểu điếm. Cuối cùng, Bỉ Nhĩ Cái Tỷ do hỏi, Lâm tiên sinh. Thật không có ý định bán ra YCG, chúng ta bằng lòng ra 30 ức Mỹ kim thêm cổ phiếu. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, YCG cũng định đưa ra thị trường, hơn nữa ta cảm thấy nó còn chưa hoàn chỉnh, có lẽ tiếp qua mấy năm, nó sẽ chỉ 100 ức Mỹ kim. Bỉ Nhĩ Cái Tỷ lập tức bắt đầu lo lắng, hắn không nghi ngờ Lâm Tổ Huy lời nói, bởi vì còn có nội địa thị trường. Đương nhiên, hắn không có cân nhắc tới, YCG còn có rất nhiều công năng chưa hề đi ra đâu. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy cũng biết, YCG vĩnh viễn phát triển không thành tiền thế chim cánh cụt, bởi vì Mỹ quốc người không thích dùng mẹ chặt tương tự phần mềm. Mỹ quốc người ưa thích dùng hồng thư, từ nhỏ đã bồi dưỡng dùng hồng thư nộp bài tập, liên hệ chờ, mỗi người mỗi ngày đều cần gửi đi đại lượng hồng thư. Hơn nữa, Mỹ quốc cạnh tranh kịch liệt, không giống chim cánh cụt lũng đoạn thị trường. Trước mắt YCG sở dĩ đáng tiền, chính là YCG hồng thư tỷ lệ phổ cập rất cao, lại thêm YCG các loại công năng, giọng nói, video, văn kiện truyền thông, cùng giải trí tính, nhanh gọn mấy ưu điểm. Nhưng thị trường đã có vi nhuyễn, Mỹ quốc ôn lại hai cái cự đầu khai thác cùng loại phần mềm, đến đây cạnh tranh. Nói thật, Bỉ Nhĩ Cái Tỷ ra giá 30 ức Mỹ kim. Là bởi vì hắn đối Lâm Tổ Huy có chút e ngại, đặc biệt là Lâm Tổ Huy ánh mắt độc ác, tuần tự đầu tư đại lượng Mỹ quốc internet thành công xí nghiệp. Tốt ta, vậy ta liền đợi thêm mấy năm. Bị nhi cái tỷ cuối cùng vẫn vừa cười vừa nói. Lâm Tổ Huy đáp lại mỉm cười. Nếu như lại để cho Y Cờ Cờ thành lập Long TV nút Ether từ công tư, có thể hay không biến càng đáng tiền đâu. Hơn nữa, nghiệp ủng tại trên Mỹ quốc thị, có phải hay không không cần đội vã bán ra đâu. Những này đều cần chậm rãi đến. Chương 647, lũng đoạn thị trường, 1, chương 647, lũng đoạn thị trường, 1, Lâm Tổ Huy đi vào chữ số cảng, nhìn xem khổng lồ khu kiến trúc, trong lòng chậm rãi đều là tự hào. Hắn chỉ cần đem Hương Giang phần mềm, trò chơi hai cái sản nghiệp phát triển, liền đủ để chèo chống chữ số cảng tại trên thế giới thế gian nghe tiếng. Mà hai cái này sản nghiệp là không cần phần cứng dây chuyển sản nghiệp, chỉ cần có nhân tài liền có thể chế tạo thành công. Đương nhiên hạch tâm vẫn là Lâm Tổ Huy trí tuệ, con đường, tài chính. Tỷ như thứ 9 thành thị không chỉ là trò chơi khai phát công tư, vẫn là trò chơi phát hành thường, có thể vì trò chơi khác phòng làm việc làm hải ngoại phát hành đại diện. Mà thứ 9 thành thị hải ngoại phát hành, tự nhiên là lấy chính mình con đường, tăng thêm động xem, Kim Sơn đợi hợp tác đồng bạn con đường. Chỉ cần ngươi khai phát đạt được tốt trò chơi, liền không lo thị trường. Mà nhân tài vấn đề, trải qua Lâm Tổ Huy nhiều năm cố gắng, Hương Giang hàng năm có thể tốt nghiệp 2.500 tên trở lên máy tính các lĩnh vực tốt nghiệp, 2.000 tên trở lên văn hóa lĩnh vực tốt nghiệp. Đi vào chữ số cảng thứ 9 thành thị công tư phòng họp, tổng giám đốc Cao Khắc Lâm cùng một đám cao tầng, hạng mục người phụ trách chờ, đã ngồi tại chỗ. Lâm Tổ Huy sau khi đi vào, đám người nhao nhao tập trung tinh thần, ánh mắt để lộ ra cùng nhiệt sùng bái. Thứ 9 thành thị khai thác truyền kỳ là trên thế giới cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa game online, trước mắt đã tại 26 quốc gia cùng địa khu bắc mạng lưới server. Mà truyền kỳ cựu hận của hệ thống, danh vọng hệ thống, hồng mệnh lệnh hệ thống chờ, những này đã nghiễm nhiên trở thành tương lai MMORPG xương cốt cơ chế. Hội nghị bắt đầu, ta trước hiểu một chút nhiệt huyết truyền kỳ kỳ tích mở ưu tiên cảnh truyền thuyết mở ra phát tiến độ, các hạng mắt người phụ trách hướng ta hồi báo một chút. Lâm Tổ Huy dẫn đầu nói, lúc này mạng lưới đã tiến bộ rất nhiều, giống Mỹ Quốc, Nhật Bản, Hương Giang mạng lưới tốc độ đã có thể chèo chống trên vạn người online. Theo Lâm Tổ Huy biết, tiền thế Tác Ni tại 1999 năm khai thác trò chơi vô tận nhiệm vụ liền đã sáng tạo ra 12 vạn người online. Mà một thế này, trước mắt Hàn Quốc Thiên Đường cũng tại tháng 9 vận hành, cho nên thứ 9 thành thị nhất định phải tăng thêm tốc độ nghiên cứu phát minh đến tiếp sau tác phẩm. Nội địa phương diện, tháng 6 năm nay, liên chúng trò chơi mới lên tuyến, chỉ có thể chơi bộ mạng lưới cờ bài trò chơi mà thôi. Nội địa muốn chân chính phát triển game online, còn phải 1999 cuối năm về sau, bởi vì mặc kệ là tốc độ đường truyền cũng tốt, vẫn là quán net phối trí cũng tốt, mới từ từ đuổi theo. Bất quá, thứ 9 thành thị khai thác trò chơi, đương nhiên không chỉ là cực hạn nội địa, mà là toàn cầu phạm vi bắc server. Giống như là trước mắt đã khai phát thành công truyền kỳ một khẳng định cùng tiền thế sơ cấp phiên bản truyền kỳ không giống nhau như lúc, nhưng dễ dàng lấy được toàn cầu tính thành công. Nghe xong ba cái hạng mục tổ người phụ trách báo cáo, trong lòng Lâm Tổ Huy nắm chắc rồi. Nhiệt huyết truyền kỳ sang năm đầu 5 năm khảo thí, dự tính 6 tháng cuối năm đưa ra thị trường, cái trò chơi này xem như Á Châu phong cách game online, trước Lâm Tổ Huy thế đại khái chơi 3 năm tả hữu, về sau lại chơi qua website phiên bản. Kỳ tích MU là trong Âu Châu thế kỷ phong cách game online, đang tiến hành khảo thí, dự tính sang năm hơn nửa năm vận hành. Tiên cảnh truyền thuyết là quy bản ạ niệm phong cách game online. Dự tính sang năm 6 tháng cuối năm khảo thí, ngàn hy lớn tuổi thị. Đối với những trò chơi này, Lâm Tổ Huy đương nhiên có ý kiến của mình, mặc dù không nhất định nhớ kỹ nhiều ít, nhưng trò chơi bản lai chính là ngươi chép ta chép ngươi vạn biến không rời kỳ tông. Cho nên, Lâm Tổ Huy tùy tiện nhắc tới ra một chút cách chơi, thao tác trở, đều đủ những này người chuyên nghiệp tham khảo rất nhiều. Tỷ như, thành chiến, thành lập ban phái, minh chiến, thành lập chiến minh, phó bản, kinh nghiệm, trang bị, tiền tài, tiên cảnh truyền thuyết, trang bị, phân loại, đẳng cấp, khả năng, cường hóa, đạo cụ. Thực sự quá nhiều đề nghị. Lâm Tổ Huy không nhất định là tốt nhà thiết kế game sư, nhưng nhất định là một cái tốt trò chơi xác định và đánh giá sư. Cho nên, chỉ cần khảo thí trò chơi lúc, mời hắn tới chơi một chơi, lập tức câu lên Lâm Tổ Huy rất nhiều hồi ức, sau đó liền cho vạch đến cải tiến hoặc gia tăng. Nghe xong báo cáo sau, Lâm Tổ Huy nói rằng, thứ 9 thành thị còn phải tiếp tục nhận người, game online đại thời đại đã đến, nhân tài dự trữ cũng rất trọng yếu. Cao Khắc Lâm lập tức nói rằng, tốt. Kỳ thật người của công tư mới đều không có dự trữ, hạng mục rất nhiều. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, vậy thì tiếp tục mở rộng quy mô, làm càng nhiều hạng mục. Huynh đệ công tư Á Thị tập đoàn cũng đang phát triển trò chơi sản nghiệp, hiện tại Hương Giang lại hiện lên không ít phòng làm việc, chúng ta thứ 9 thành thị nhất định phải làm tốt dê đầu đàn. Là, lão bản. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, vậy chúng ta đi khảo thí trò chơi A. Đám người nhao nhao đứng dậy tan họp, mà Lâm Tổ Huy thì đi mỗi cái trò chơi hạng mục tổ, cùng hạng mục người phụ trách trực tiếp kết nối. Trải qua nhiều năm phát triển, thứ 9 thành thị mở ra phát nhân viên đều nắm giữ phong phú kinh nghiệm cùng thực lực, cái này 500 nhiều người nếu là đi thành lập rất nhiều phòng làm việc, cũng là có rất không tệ phát triển. Đương nhiên, lại có không tệ phát triển, cũng không đã có sẵn phương án phát triển được tốt. Hơn nữa, thứ 9 thành thị cũng không phải là chỉ khai phát Lâm Tổ Huy khâm điểm trò chơi, mà là còn có cái khác hạng mục. Á Thị tập đoàn thành lập trò chơi bộ môn, Lâm Tổ Huy hoàn toàn sẽ không tham dự chủ hạch, để bọn hắn tự hành phát triển. Bởi vì có thứ 9 thành thị kéo theo, tin tưởng toàn bộ Hương Giang trò chơi sản nghiệp đều sẽ có cực kỳ tốt phát triển. Lâm Tổ Huy đưa tới Nông Phu Sơn tuyển tổng giám đốc Vũ Hải, do hỏi, nghe nói các ngươi thu mua Nhạc Bách Thị không thuận lợi. Vũ Hải lập tức không có từ trước đến nay một tia khiếp đảm, đừng nhìn nhà mình lão bản tâm bình khí hòa, nhưng khí thế ở nơi đó. Ân, Hà Bắc toàn cự tuyệt bị thu mua, mặc dù chúng ta mở ra 15 ức giá trên trời. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, hỏi lần nữa, theo ta được biết, ở trong nước chúng ta Nông Phu Sơn Tuyển, Bách Tuế Sơn chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo. Như vậy cái này Nhạc Bách thị còn có bao lớn lực lượng? Vu Hải lập tức nói, đầu năm nay chúng ta marketing chiến lấy được to lớn thành tích, một lần hành động đem Nhạc Bách thị cùng Hoa Cấp Cấp bình đựng nước, hoàn toàn đánh bại, thị trường số định mức giảm lớn. Bất quá, Nhạc Bách thị cùng Hoa Cấp Cấp chủ yếu doanh thu là AZ Canxi, chính là, thậm chí bọn hắn còn có nước suối thủy hệ nhóm. Lâm Tổ Huy nghe vậy, gõ lên mặt bàn, hắn nhớ kỹ trước Nhạc Bách thị thế bị đạt có thể thu mua sao a. Nghĩ đến nơi này, hắn kiên quyết dự định tiếp tục thu mua, dù là cưỡng chế thu mua. Dạng này, ngươi đi tìm Hoa Cấp Cấp Tông Khánh Hậu, nói cho hắn biết, chúng ta hy vọng hắn tại AZ Canxi chính là bên trên, cho Nhạc Bách thị áp lực cường đại. Sau khi chuyện thành công, nếu như Nhạc Bách thị bị chúng ta thu mua, có lợi cho Hoa Cấp Cấp AZ Canxi sữa càng lớn chiếm hữu thị trường, bởi vì chúng ta không coi trọng AZ Canxi sữa, ám chỉ một chút chúng ta khả năng tuyết tàng Nhạc Bách thị. Trước mắt Vũ Hải sáng lên, bội phục nói rằng, lão bản chiêu này cao minh a. Ta nhớ được năm đó Hà Bác Toàn chính là liên hợp Tông Khánh Hậu, sau đó Hoa Cấp Cấp toàn diện hạ giá, Bắc Hàn Nhạc Bách thị liền toàn diện hao tổn, bởi vậy Trung Sơn Nhạc Bách thị liền đem Bắc Hàn Nhạc Bách thị thu mua, kết thúc hai cái Nhạc Bách thị thời đại. Mà Tông Khánh Hậu hiện tại cũng biết, nước khoáng không cạnh tranh được chúng ta, khẳng định muốn tại AZ Canxi trên vũ phát lực. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, hắn cũng biết qua những sự tình này, Trung Sơn Nhạc Bách thị là Hà Bác Toàn thuê Bắc Hàn Nhạc Bách thị nhãn hiệu, về sau Hà Bác Toàn làm lớn sau, Bắc Hàn Nhạc Bách thị liền hưởng thụ lấy vậy nước tiện lợi, cũng uy hiếp được Trung Sơn Nhạc Bách thị, thời hàn mướn. Mà tại 1996 năm, Bắc Hàn Nhạc Bách thị nước lọc bị chống lũ quan binh vạch uống tiêu chảy cũng gây nên các truyền thông nhao nhao đưa tin, tự thân phiền toái quân thân. Ở bên trong ngoại giao buồn ngủ dưới tình huống, ác tính sự kiện, Hoa Cấp Cấp hạ giá đả kích, Bắc Hàn Nhạc Bách thị chỉ chương 647, lũng đoạn thị trường, 2, chương 647, lũng đoạn thị trường, 2, có thể bị thân nhi tử cho thu mua. Mà bây giờ, nông phu Sơn Tuyền liền muốn lấy đạo của người, còn chỉ một thân chi thân lại đến chơi một lần. Lúc này, trong nước nước khoáng là nông phu Sơn Tuyền một nhà độc đại, Nhạc Bách thị ném đi rất nhiều thị trường, toàn bộ nhờ AZ Canxi sữa chờ sản phẩm trèo trống. Đây là bước đầu tiên, làm chúng ta thu mua Nhạc Bách thị sau, liền quay người thu mua Hoa Cấp Cấp. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có lũng đoạn nội địa bình đựng nước thị trường, càng đưa thân sữa nghiệp lĩnh vực. Vũ Hải bội phục nói rằng, lão bản chiêu này thật cao minh. Tại vốn liếng lực lượng, trong nước nhãn hiệu sát thực không chịu nổi một kích, mặc kệ là marketing, sản xuất, quản lý, bọn hắn đều lạc hậu rất nhiều. Cùng nó bị ngoại tư thu mua, còn không bằng bị chúng ta càng tư thu mua, ngược lại là một quốc gia. Vũ Hải đảm nhiệm nông phu Sơn Tuyền sau, liền bắt đầu tiếp nhận Lâm Tổ Huy một chút nhóm ái quốc tình cảm ảnh hưởng, cho nên đối Hoa Hạ lòng cảm mến rất mạnh. Mà nông phu Sơn Tuyền trong vòng đất là hệ tầm, thế tất yếu biểu hiện ái quốc dạng này lại càng dễ làm ăn. Năm nay Hồng Thủy nông phu Sơn Tuyền góp 20 triệu, đây tuyệt đối là khoản tiền lớn. Hoa Cấp Cấp tại quên không đến 4 triệu, liền có thể tương đối được đi ra. Mà Vương Lão Cắt quên tiền 10 triệu, nay Mạch Lang quên tiền 30 triệu, Hồng Nhu quên tiền 10 triệu, càng là ở bên trong gây nên hành động cực lớn. Những này quên tiền chỉ là đơn bút quên tiền, cái này bốn cái nhãn hiệu hàng năm khẳng định không chỉ điểm này công ích sự nghiệp, thì như Hồng Nhu cùng Vương Lão Cắt một mực tài trợ trong nước thể dục sự nghiệp, nay Mạch Lang cùng nông phu Sơn Tuyền một mực tài trợ giáo dục sự nghiệp, hàng năm đều sẽ hoa rất nhiều tiền tại công ích hoạt động bên trên. Lâm Tổ Huy tại cùng cao tầng lúc họp, giảng được rất rõ ràng, làm đồ uống thực phẩm sản nghiệp, không thể trước tiên nghĩ kiếm bao nhiêu tiền, mà là trước tiên nghĩ làm nhãn hiệu, lũng đoạn thị trường, dạng này mới phù hợp lâu dài lợi ích. Đến ngoài Vu Hải thị trường, hàng xương đồ uống thực phẩm chỉnh thể tại ổn định thúc đẩy bên trong, lúc đầu là tại Đông Nam Á các địa khu, hiện tại đã thu mua một nhà cỡ trung tiểu Hàn Quốc thực phẩm công tư, chuẩn bị lợi dụng cái này công tư đem sản phẩm đánh vào Hàn Quốc thị trường. Cách làm này không thể bình thường hơn được, tiền thế Úc Nhĩ Mã cũng là như thế, thu mua một nhà Hàn Quốc bán lẻ thường, sau đó thừa cơ đem Úc Nhĩ Mã đánh vào Hàn Quốc. Cuối cùng, Vu Hải hỏi, lão bản, khiển trách món tiền khổng lồ thu mua Nhạc Bách thị, chúng ta ngoại trừ diệt trừ một cái đối thủ bên ngoài, thật chẳng lẽ không có ý định tiến vào AZ Canxi sữa? Vậy cái này thu mua hoặc nhiều hoặc ít có chút thua lỗ. Xác thực như thế, dù sao nông phu Sơn Tuyền không thiếu con đường, không giống cái khác đầu tư bên ngoài tiến vào Hoa Hạ, nông phu Sơn Tuyền đã thâm canh nội địa rất nhiều năm. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đem Hoa Cấp Cấp thu mua tới, chúng ta không phải liền là tiến quân AZ Canxi sữa đi. Đương nhiên, hoa lớn như thế tiền thu mua, tự nhiên không phải là vì diệt trừ đối thủ, mà là ta muốn Nhạc Bách thị tiến vào axit lactic quần lĩnh vực, cái này trễ giờ mới thảo luận. Vu Hải gật gật đầu, hắn không hoài nghi chút nào lão bản đại phương hướng độ chuẩn xác. Mà tại Lâm Tổ Huy xem ra, axit lactic quần hệ liệt đồ uống, đặc biệt là nuôi vui nhiều loại sản phẩm, hoàn toàn có thể dẫn đầu chiếm trước thị trường. Dù sao nuôi vui phần lớn là 2002 năm tại hữu tiến vào nội địa, về phần cái khác axit lactic quần đồ uống, càng là còn không có bóng dáng chuyện. Đương nhiên, axit lactic quần là kỹ thuật rất cao cánh cửa, tiền thế toàn cầu axit lactic quần bị quốc tế hai đại cự đầu lũng đoạn, trực tiếp trong thẻ axit lactic quần đồ uống cổ. Axit lactic quần mặc kệ là nghiên cứu phát minh, vẫn là hoạt tính bảo trì, đều gặp phải rất nhiều kỹ thuật nan đề, cần hao phí đại lượng tài chính, nhân lực, đây cũng là Hoa Hạ tại công năng tính lịch sinh khuẩn tự chủ quyền tài sản tri thức bên trên tiếp cận chống không nguyên nhân. Đại khái còn muốn 20 năm sau, Hoa Hạ mới có tự chủ hạch tâm kỹ thuật, không thể không nói một cái tiếng mới. Nếu như Nhạc Bách thị tiến vào một chuyến này, tự nhiên là một bên nhập khẩu axit lactic quần sản xuất axit lactic quần đồ uống tiêu thụ, còn phải một bên thành lập tự chủ nghiên cứu phát minh. Có thể cùng trường cao đẳng tiến hành liên động, dạng này hiệu quả tốt hơn. Nông Phu Sơn tuyển tổng giám đốc Vu Hải, mời Hoa Cấp Cấp tổng giám đốc Tông Khánh Hậu đi vào Hương Giang gặp mặt, Tông Khánh Hậu tự nhiên vui vẻ bằng lòng, hai nhà mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng có lẽ có thể hợp tác. Trong lòng của hắn, không ngại hàng xương đồ uống thực phẩm công tư nhập cổ phần oa ha ha, dù sao có thể lợi dụng đầu tư bên ngoài đến phát triển oa ha ha. Bất quá, làm hai người gặp mặt lúc, Vu Hải đưa ra yêu cầu sau, Tông Khánh Hậu phản ứng đầu tiên chính là âm mưu. Vu Hải thấy trên mặt Tông Khánh Hậu khẽ biến, lập tức giải thích nói, "Tông tổng, chuyện này đối với oa ha ha có lợi mà vô hại, nông phu sơn tuyển trí tại nước vắng, đối với Azer Canxi sữa không có quá lớn dạ tâm. Tương phản, oa ha ha hiện tại là hẳn là lũng đoạn Azer Canxi, đồng thời phát triển cắt bó acid đồ uống, vô cùng có cả cọ lạ. Ta nói đúng sao?" Tông Khánh Hậu tự hỏi, rất nhanh liền bị thuyết phục, nhưng hắn vẫn là nói, "Như thế nào cam đoan các ngươi không tại Azer Canxi sữa phát lực đâu?" Vu Hải vừa cười vừa nói, "Đầu tiên, nhạc bách thị Azer Canxi sữa cùng oa cấp cấp Azer Canxi sữa cạnh tranh, đã ở vào yếu thế. Tiếp theo, Tông tổng hẳn là đối oa cấp cấp có lòng tin, dù sao các ngươi đã là cái này sản nghiệp lão đại. Cuối cùng, chúng ta đã miệng bảo đảm." Tông Khánh Hậu đành phải nói rằng, "Tốt, ta có thể đi làm, bởi vì chuyện này đối với oa cấp cấp xí nghiệp có lợi. Chưa hề nói tin tưởng nông phu sân tuyển, dù sao cái này hoàn toàn là lợi ích thúc đẩy, ở đâu tới tín nhiệm." Vu Hải vươn tay nói rằng, "Hợp tác cùng có lợi. Chúng ta chỉ tại nước khoáng, các ngươi chỉ tại Azer Canxi sữa, càng ít người điểm bánh gà tổ, càng có lợi tại xí nghiệp phát triển." "Ha ha, tại luôn nói chính là." Mười dưới ánh trăng tuần, oa cấp cấp Azer Canxi sữa hệ liệt sản phẩm bỗng nhiên hạ giá, trong lúc nhất thời nhường nhạc bách thị đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương. Hai cái nhãn hiệu Azer Canxi sữa, một đỏ một xanh, có thể nói chính phủ cảm giác mười phần. Chẳng qua hiện nay lục dự định thông qua hạ giá, đem đỏ đánh bại, trong lúc nhất thời liền biến thành đỏ lục giao phong. Nhạc bách thị công tư, Hà Bác toàn khẩn cấp tổ chức hội nghị cấp cao, các vị cấp cao cũng minh bạch xảy ra chuyện gì chuyện. Các vị biết, oa cấp cấp Azer Canxi sữa hệ liệt bỗng nhiên toàn tuyến hạ giá, có thể nói khí thế hùng hùng, các ngươi là thế nào nhìn? Một gã cao tầng nói rằng, hiện tại là khủng hoảng tài chính, oa cấp cấp còn bỗng nhiên hạ giá, hiển nhiên là tại nhắm vào chúng ta. Liên cùng đầu năm nông phu sơn tuyển bỗng nhiên quy mô quảng cáo marketing như thế, chính là chen ép thị trường đồng hành hành vi. Lại một gã cao tầng nói rằng, theo 1992 năm đến nay năm 1998 năm, chúng ta nhạc bách thị từ trước đến nay oa cấp cấp tranh đoạt ngành nghề thứ nhất, nhưng trước mắt nhạc bách thị cùng oa cấp cấp đã sinh ra chênh lệch rất lớn. Nông phu sơn tuyển công kích chúng ta bình đựng nước, oa cấp cấp lại công kích chúng ta Azer Canxi sữa, quả thật có chút tình cảnh không ổn, ta cảm thấy hẳn là từ bên ngoài dẫn vào đồng minh. Hà Bác Toàn nhìn về phía cái kia cao quản, nói rằng, ý của ngươi là nhạc bách thị bán mình. Cao tầng gật gật đầu, nói rằng, lão bản ngươi không phải cũng cảm giác rất mệt mỏi đi, thừa dịp cao rút tiền có thể cân nhắc. Hà Bác Toàn hoài nghi tên này cao tầng cùng nông phu sơn tuyển có tư thông, nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu, bởi vì hắn đã ý động. Một trận hội nghị xuống tới, tổng cao tầng không có dâng ra cái gì quý giá ý kiến, ngược lại khuyên bán ra người có không ít. Ý của mọi người nghĩ rất đơn giản, nông phu sơn tuyển mẫu công tư là hàng xương đồ uống thực phẩm, cái xí nghiệp này ở bên trong có thể nói nắm giữ nhiều cái nổi danh nhãn hiệu, nghiệp vụ phát triển được phi thường tốt. Mà hàng xương đồ uống thực phẩm phía sau, kia liền càng là một toàn núi lớn, là hương giang lớn nhất xí nghiệp, Tân Thị Đại Tập Đoàn. Trong lòng Hà Bác Toàn cảm thán nói, quả nhiên không thể đem xí nghiệp coi là nhi tử đến nuôi, nếu không cuối cùng là chính mại nhờ ạc bạch thương tâm rơi lệ. Lúc này, hắn cũng đã ý động, chuẩn bị cùng nông phu sơn tuyển lần nữa tiếp xúc một chút. Có đôi khi, kịp thời rút tiền cũng là bị buộc. Chương 648, vây quanh chương 648, vây quanh nhạc bách thị cuối cùng tránh không được bị nông phu sơn tuyển thu mua, Hà Bác Toàn đám cổ đông cầm tới 15 ức nhân dân tệ tiền mặt. Này bút thu mua, nông phu sơn tuyển có hai cái mục đích, thứ nhất, tăng cường bình đựng nước thị trường lũng đoạn, thu mua về sau thị trường chiếm hữu suất 35 tả hữu, đem nhạc bách thị bình đựng nước định vị cấp thấp sản phẩm, xem như bách tuyết sơn, nông phu sơn tuyển bổ sung. Thứ hai, lấy nhạc bách thị nhãn hiệu, tiến quân acid lạc tiệt khuẩn thị trường, chủ đánh bảo mụ danh tiếng thị trường. Ngoại trừ hai cái này mục đích bên ngoài, nhạc bách thị còn lại sản phẩm đều không còn xem như tiếp tục đầu tư, duy trì hiện trạng. Về phần thu mua hoa các, kia là chuyện tương lai, hơn nữa cũng không nhất định cưỡng cầu, tất cả xem tình huống mà định ra. Mười cuối tháng, Hương Giang đảo mặt phía Nam Hải vực, rộng lớn trên đại dương bao la, có thể xưng cự hạm siêu cấp du thuyền dừng ở bình tĩnh trên mặt biển, xa hoa, tôn quý bộ dáng, là tất cả nữ nhân mộng ảo hoàng cung. Siêu cấp du thuyền bên trên, Lâm Tổ Huy ngồi trong phòng trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, một cái tay tựa ở ghế sofa bên cạnh, ánh mắt đều là vẻ hân thượng. Lâm Hân Như, Phạm Bân Bân, Lâm Chí Lâm, Trương Mạch Tường, tứ đại mỹ nữ thể tụ, thật oanh oanh nghiến nghiến tại trước mắt hắn, bốn người mặc so jean, hất lên các loại sa mỏng, rất là mê người. Đại tân sinh từ Mỹ, danh bất hư truyền, trong đó tư vị chỉ là dư vị, liền có vô cùng khoái hoạt. Huy ca, truyền thông nói ngươi mua một khung siêu cấp xa hoa máy bay tư nhân, chúng ta có thể hay không đi lên tham quan nhà? Trương Mạch Tường đi vào bên người Lâm Tổ Huy ngồi xuống, sau đó giúp vào trong ngực hắn làm lúc nói. Lời này vừa nói ra, còn lại tam nữ cũng là rất tâm động, nhao nhao nhìn về phía Lâm Tổ Huy. Tứ nữ đã không phải là tề tụ lần đầu tiên, tại Lâm Tổ Huy hung hăng hạ, đại gia đã tiếp nhận cái này tổ hợp, mặc dù còn có chút khó chịu, tự mình quan hệ cũng là bình thường giống như, nhưng bất kể nói thế nào, có Lâm Tổ Huy nhã lấy, không lật được trời. Lâm Tổ Huy đưa tay theo ghế sofa xuôi theo, đặt ở Trương Bách Tư trên bờ eo, cảm thụ một phen trong ngoài không đồng nhất. Tựa như tiền thế Chu Tinh Chỉ phim hài kịch Chi Vương bên trong Liếu Phiêu Phiêu, đã có thể đóng vai mối tình đầu, cũng có thể là mất nữ. Không có vấn đề, ngày đó ta mang các ngươi bốn người đi du lịch, thế nào? Tốt. Tạ ơn Huy ca. Đám người nhao nhao biểu đạt biểu tình mừng rỡ. Về sau, Lâm Hân Như lại đi tới Lâm Tổ Huy trong ngực, ngửa đầu hỏi, công việc của ta có phải hay không có bị ngươi hạn chế à? Lâm Tổ Huy sững sờ, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Lâm Hân Như nói rằng, người đại diện nói, phía trên từ chối đi ta rất nhiều đến từ nội địa hí ước. Lâm Tổ Huy minh bạch, xem như Hoàn Châu cách cách một, hai bộ một trong những nhân vật nữ chính, tại toàn bộ lớn Trung Hoa đi, thậm chí toàn bộ Á Châu đều được hưởng rất cao danh khí. Như vậy, hí ước tự nhiên không ngừng. Thật là, Lâm Tổ Huy hướng Chiêu Chấn Cường truyền lại qua tín hiệu, cái kia chính là Lâm Hân Như chỉ có thể biểu diễn cảng lưu kịch, mộng công hán phim, tự nhiên là đến từ chối đi không ít. Lâm Tổ Huy xích lại gần hỏi, vậy ngươi có ý kiến gì hay không đâu? Khí tức nam nhân đập vào mặt, Lâm Hân Như lập tức nhịn không được nhắm mắt lại, sau đó nói, không có à, ta chính là hỏi một chút. Ngược lại ta cũng không thiếu tiền, hỏi một chút được hay không đi. Lâm Tổ Huy gián bảo, tới nhuần một phen, mới vừa cười vừa nói, đi, có cái gì không được. Ta là vì ngươi tốt, không cần mệt mỏi như vậy, còn có thể hồng biến A Châu, về sau coi như ngươi thành lập phòng làm việc, cũng có thể cầu tinh mà không cầu nhiều. Thậm chí còn có thể ký kết cái khác nghệ nhân, để các nàng vì ngươi kiếm tiền mới là chính đạo. Lâm Hân Như say mê mở to mắt, sau đó gả con mổ tóc gật đầu. Lâm Tổ Huy nói tiếp, Hoàn Châu cách cách một hai bộ, kém chút đưa ngươi hí đường dừng lại, dã man bạn gái cuối cùng để ngươi mở ra hí đường, hiện tại ngay tại đập dã man sư tỷ có thể để ngươi bước vào phim hành động lĩnh vực. Tóm lại, ngươi là chúng ta cảng lưu chiêu bài, là sẽ không không đỏ. Nói trắng ra là, Lâm Hân Như chính là Lâm Tổ Huy bồi dưỡng toàn trí hiển chu nhân chính là hắn bồi dưỡng tiểu bội Lý Nhược Đồng chính là hắn bồi dưỡng Lý Anh Yêu. Tóm lại, cảng lưu chính là tiền thế Hàn Lưu, cảng lưu minh tinh tự nhiên cũng cần định vị tiền thế Hàn Lưu minh tinh. Tựa như hiện tại Lâm Hân Như, mặc kệ là ăn mặc, vẫn là trang dung, đều là thỏa thỏa cảng lưu minh tinh. So tiền thế Lâm Hân Như càng có bật bị. Ấn đâu? Nói cho ngươi cái sự tình, ta được thỉnh mời bên trên nội địa tiết mục cuối năm. Lâm Hân Như hạnh phúc nói rằng, nàng cảm thấy bị nam nhân này an bài, chính là một cái chuyện hạnh phúc, dù sao nam nhân ở trước mắt bản lai là cao cao tại thượng đại nhân vật, lúc này lại để cho mình rúc vào trong ngực hắn, còn đối với mình sự nghiệp quan tâm. Chuyện tốt ta. Mặc dù ngươi không ngoài tiếp một chút phim truyền hình cùng phim, nhưng danh khí là càng lớn càng tốt. Tiếp quảng cáo cũng có thể, nội địa thương diễn gì gì đó ta đều để bọn hắn cho ngươi cự tuyệt, miễn cho một chút không cần thiết phiền toái. Lâm Hân Như tò mò hỏi, phiền phải gì? Lâm Tổ Huy nói thẳng, bồi ăn cơm, bồi uống rượu, tiểu nha đầu, ngươi là bị ta bảo vệ quá tốt rồi, không biết rõ bên trong chuyện ẩn ở bên trong. Lâm Hân Như mặt đỏ lên, không phục nói rằng, ta cũng không tin, còn có người dám không nể mặt ngươi. Lời này, nghe được nhường Lâm Tổ Huy rất là dễ chịu. Lúc này Phạm Bân Bân không chịu cô đơn, thấy không có địa phương, liền trực tiếp ngồi xổm Lâm Tổ Huy dưới tay, ngậm tràn ngập nhở cây nguyên lòng trắng trứng trắng non khuôn mặt, hỏi, Huy ca, vậy chúng ta về sau nếu như thành lập công việc của mình thất, sẽ có hay không có những phiền toái này nha? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đều chính mình làm lão bản, thủ hạ còn không phải một đám người. Đúng phải loại tình huống này, tự nhiên là gọi điện thoại, chỉ cần các ngươi không phạm pháp, thế nào đều vô sự, yên tâm đi. Cô nàng này, hỏi cái này lời nói còn có chút sợ hãi biểu lộ, cái này có thể cùng tiền thế Băng Băng không giống, phải biết Băng Băng thật là rượu cục cao thủ đâu. Trên thực tế, ngoại trừ Lâm Hân Như cùng Phạm Bân Bân, Lâm Chí Lâm cùng Trương Bách Tư cơ hội sẽ không tiến nhập ngành giải trí, mặc dù Trương Bách Tư là ký kết nghệ nhân. Trên thực tế, Lâm Hân Như cùng Phạm Bân Bân cũng biết tại 2012 năm tả hữu bắt đầu chậm rãi rời khỏi ngành giải trí, mà sở dĩ còn để các nàng tiến vào cái vòng này, Lâm Tổ Huy cũng là nghĩ có càng nhiều phèo. Dù sao mỹ nữ rất nhiều, nhưng minh tinh quang hoàn có thể thêm không ít điểm thành. Mà Lâm Chí Lâm không tiến ngành giải trí là bởi vì nàng không có gì kỹ năng, Trương Bách Tư đâu, giống như cũng là bình thường giống như A chương 649, ai đến đánh bại người có tiền kia, 1, chương 649, ai đến đánh bại người có tiền kia, 1, ngày 1 tháng 11, chủ nhật. Không có thời gian bồi người nhà độ cuối tuần, Lâm Tổ Huy liền cưỡi chính mình máy bay tư nhân tiến về Mỹ quốc. Hắn trưởng tử Lâm Văn Kiệt, năm nay đã tại Mỹ quốc học trung học, nếu như Lâm Tổ Huy bay Mỹ quốc lời nói, sẽ tận lực an bài thời gian thăm hỏi hắn. Trên thực tế, đối với đứa con trai này, hắn đem so với nữ nhân còn nặng. Dù sao đi, đã nhìn thấy thành tài hy vọng, tự nhiên hy vọng hắn chân chính làm được có thể tiếp lớp của mình. Đương nhiên, quyền lực là nam nhân biểu tượng, hắn có thể đem chính mình khổng lồ thương nghiệp đế quốc, cho phép các con đến phân gánh trách nhiệm. Nhưng hắn vẫn là phải một mực nắm chắc sau cùng quyền lợi tức chủ tịch vị trí. Giả thiết Lâm Văn Kiệt trưởng thành, 2018 năm tả hữu, tức 30 tuổi, khẳng định là tiếp nhận phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc chức vị, Lâm Tổ Huy lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng giữ lại chủ tịch vị trí. Không phải nói Lâm Tổ Huy không có mấy nhà công tư, liền không có thực lực, cái này hiển nhiên không phải. Dù sao hắn ra bạn, hàng kim đầu tư, kinh vị một liếng, một mực là trong tay hắn, trừ phi hắn chết mới có thể giao ra. Bên ngoài tài phú, có thể nhường các con phân một chút, ẩn giấu tài phú mới là Lâm Tổ Huy đến chết thủ đoạn. Ba âm 747 phòng ngủ chính bên trong. Lâm Tổ Huy nằm lì ở trên giường, thưởng thụ lấy Lâm Chí Lâm chi kỷ phục vụ, xoa bóp, cái này xoa bóp là chính quy. Dù sao, Lâm Tổ Huy sẽ không đem tinh lực đặt ở một nữ nhân trên thân, kia là đối với hắn thực lực vũ nhục, cực kỳ cá biệt tình huống ngoại trừ. Chỉ thấy, Lâm Tổ Huy toàn thân chỉ mặc quần đùi nằm lì ở trên giường, Lâm Chí Lâm thì cởi giày cao gót, mặc trợ lý chế phục, vì phục vụ cho hắn. Này kia đôi chân dài lộ ra vô cùng trách người, vốn lượn dáng người là xinh đẹp như vậy, bao đồn váy phát họa ra vô hạn tưởng tượng, nằm sấp thân trên là kiều căng như vậy. Mấy sợi tóc xanh làm nổi bật lên trang nhã gương mặt quyến rũ, quả nhiên là nhân gian yêu cơ. Không có lực a. Đáng tiếc Lâm Tổ Huy không có trông thấy, ngược lại phát ra kháng nghị. A, thật xin lỗi. Lâm Chí Lâm thanh âm ôn nhu lập tức chuyển đến. Lần này tốt, Lâm Tổ Huy cũng không nỡ đưa ra nghiêm ngặt yêu cầu, xem ra xoa bóp việc này còn phải tìm chuyên nghiệp. Hắn rất là hoài niệm Lệ Tư Tạp Nhĩ đốn thủy liệu pháp phục vụ. Lưu Ước Tứ Quý Tiểu Điếm, Lâm Tổ Huy cùng Hạ Phổ, Bỉ Nhị Cái Tỷ, Ngoa Lợi Đức, ngay tại hưởng dụng bữa tối. Tư Lưu Hóa bốn mùa chuyện của tiểu điếm, tự nhiên có chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm, Lâm Tổ Huy căn bản không cần đi lo lắng. Chuyện làm ăn làm được hắn trình độ này, rất nhiều chuyện đều là giao cho thủ hạ đi làm, hắn chỉ cần kết bạn nhân mạch, phát ra mệnh lệnh. Trong bữa tiệc, Tứ Quý Tiểu Điếm người sáng lập Hạ Phổ cao hứng nói, rất cảm tạ đại gia đối Tứ Quý Tiểu Điếm tán thành, cho chúng ta hợp tác cả ly. Xuất sinh 1931 năm Hạ Phổ, là làm chi không thẹn tiền bối, Lâm Tổ Huy mấy người cũng là phi thường thưởng thức hắn tiểu điếm quản lý lý niệm, chính vì vậy, Tứ Quý Tiểu Điếm mới dẫn tới hai thế giới nhà giàu nhất tranh đoạt. Đám người hớp một cái say rượu, Hạ Phổ nói rằng, ta có một vấn đề, muốn hỏi gạ kẹt cùng rừng, các ngươi vì cái gì đối Tứ Quý Tiểu Điếm tình hữu độc chung? Còn không phải sao, tràn giá 40 nhiều, cái giá tiền này xác thực vô cùng cao, các nhà cổ đông đối với cái giá tiền này cũng là phi thường hài lòng. Bị Nhĩ Cái Tỷ vừa cười vừa nói, ngươi biết, ta cùng Mộ Ẩn Đạt là tại Hạ Uy Di Tứ Quý Tiểu Điếm cử hành hôn lễ, kia là một cái rất khó quên hồi ức, đến tận đây ta liền trở thành Tứ Quý Tiểu Điếm fan hâm mộ. Tú cái gì ân ái, còn không phải sẽ chơi văn phòng tình tiết, cuối cùng ly hôn kết thúc, Lâm Tổ Huy nghĩ như thế tới. Hạ Phổ không có ngoại ý muốn gật đầu, ngược lại nhìn về phía Lâm Tổ Huy. Không nói giá, không hạ giá, đây chính là ta nhìn chúng Tứ Quý Tiểu Điếm địa phương. Ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao nở nụ cười. Hạ Phổ vừa cười vừa nói, đây là Tứ Quý Tiểu Điếm định vị, nếu như tốt hoàn cảnh cùng phục vụ, còn cần hạ giá, như vậy chuyện này đối với Tứ Quý Tiểu Điếm là một loại rẻ pha. Còn không phải sao, tiền thế 911 xảy ra sau, toàn cầu khách du lịch hạ xuống, Tứ Quý Tiểu Điếm cũng nhận ảnh hưởng. Bất quá Hạ Phổ chính là không đồng ý hạ giá, trong lúc nhất thời dẫn tới chủ xí nghiệp cùng người đầu tư chỉ trích. Cho nên, về sau Bị Nhĩ Cái Tỷ cùng Ngõa Lợi Đức dứt khoát đem Tứ Quý Tiểu Điếm tư lưu hóa, chi phí cao đến 34 ức Mỹ kim, còn có 4 ức nợ nần. Tiếp lấy, Hạ Phổ lại khiêm tốn nói rằng, "Dừng, ngươi cũng là tiểu điếm lĩnh vực kẻ kinh doanh, Lãng Đỉnh tiểu điếm cùng Lệ Tư Tạp Nhị Đốn tiểu điếm tại toàn cầu phát triển rất tốt, đối với Tứ Quý Tiểu Điếm có dạng gì đề nghị đâu?" Lâm Tổ Huy nói rằng, "Không có đề nghị, ta tin tưởng Tứ Quý Tiểu Điếm sẽ càng ngày càng tốt. Nếu nói có đề nghị lời nói, ta đề nghị Tứ Quý Tiểu Điếm có thể lo lắng nhiều một chút Á Châu đầu tư, tỉ như Lương Giang, Ước Môn, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ma Đô những này địa khu." Hạ Phổ gật gật đầu, lại hỏi, "Thật là Á Châu vừa mới kinh nghiệm một trận rất nghiêm trọng khủng hoảng tài chính. Đã qua, hiện thực Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Hạ đều có thể rất nhanh khôi phục kinh tế, 21 thế kỷ Á Châu sẽ không thua tại Âu Mỹ kinh tế. Ngươi nói rất có đạo lý, ta sẽ mau chóng cân nhắc những này." "Đúng rồi, Phương Giang Tứ Quý Tiểu Điếm, giao cho các ngươi tới chọn chỉ như thế nào?" Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, "Đã có tuyên chỉ, tại Hương Giang tốt nhất trung tâm thương nghiệp khu vực, ta công tư ngay tại đầu tư một cái 60 ức Mỹ kim thương nghiệp hạng mục, vừa vặn có một cái tiểu điếm đại hạng." Hạ Phổ cao hứng nói, "Quá tốt rồi, rất cảm tạ ngươi hào phóng. Kỳ thật ta cũng chú ý tới nơi đó, bất quá còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho Lệ Tư Tạp Nhị Đốn tiểu điếm hoặc Lãng Đỉnh tiểu điếm kinh doanh đâu." Lâm Tổ Huy cũng nghĩ qua vấn đề này, bất quá hắn cảm thấy Lệ Tư Tạp Nhị Đốn sử dụng Quốc Kim Đại Hạ 2 kỳ cao lầu càng thích hợp. Quốc Kim Đại Hạ 2 kỳ là đệ nhất thế giới cao lầu, 88 tầng lâu hai mặt tích, tự nhiên cũng có tiểu điếm hoặc phòng ăn bố cục, mà Lệ Tư Tạp Nhị Đốn tiểu điếm bản lai liền thích hợp cao lầu. Mà Tứ Quý tiểu điếm nhãn hiệu xa hoa, cấp bậc so Lệ Tư Tạp Nhị Đốn, Lãng Đỉnh cao hơn như vậy nữa ô, cho nên xác thực thích hợp Quốc Kim trung tâm tiểu điếm đại hạ. Mấy người rất vui vẻ đang ăn cơm, trò chuyện, đặc biệt là Lâm Tổ Huy cùng Bị Nhị Cái Tỷ hai cái này trước sau thế giới nhà giàu nhất, quan hệ cũng hơi hơi hòa hoãn không ít. Đương nhiên, trước kia chủ yếu là bởi vì thương nghiệp cạnh tranh, tư nhân quan hệ không có mâu thuẫn. Lâm Tổ Huy, Bị Nhị Cái Tỷ, Ngoa Lợi Đức, ba người này liên thủ tư lưu hóa bốn mùa tin tức về tiểu điếm, rất nhanh truyền khắp Mỹ quốc, đưa tới rất lớn tiếng vọng. Nói thật ra, bởi vì Lâm Tổ Huy rất nhiều chuyện nghiệp đều là tại Mỹ quốc đầu tư, cho nên tại Mỹ quốc bên này ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ Mỹ quốc chính thương lưỡng giới rất nhiều giao tế, ngay cả Mỹ quốc người đều biết hắn, không hề chỉ cực hạn thế giới nhà giàu nhất nhận biết. Mạn Cát Đốn một gian văn phòng bên trong, nơi này là Ba Lâm Ngân Hành Mỹ Châu tổng bộ, lúc này Ba Lâm Ngân Hành có thể nói dã tâm bừng bừng. Mặc dù Ba Lâm Ngân Hành trước mắt tại đầu tư ngân hành vẫn còn không tính là chân chính lớn cả, nhưng tiến lên bộ pháp bước đến phi thường lớn. Tại Lâm Tổ Huy chỉ đạo hạ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trở thành thế giới nhất lưu đầu tư ngân hành. Tỷ như lần này thu mua Hy Nhĩ Đốn tiểu điếm, chính là tốt nhất một cái chiêu bài. Đương nhiên, Hy Nhĩ Đốn tiểu điếm chân chính hồi báo nếu không thiếu thời gian. Lúc này, Lâm Tổ Huy đang cùng An Đức Liệt, Cáp La Đức trao đổi, hắn đồng dạng không can thiệp Ba Lâm Ngân Hành, nhưng sẽ can thiệp cao tầng. Cáp La Đức, lần này thu mua Hy Nhĩ Đốn, liền từ ngươi cùng đoàn đội đến thao tác, cần phải viên mãn hoàn thành thu mua. Lâm Tổ Huy nói nghiêm túc. Cáp La Đức cùng với đoàn đội cơ hồ đều là Mỹ quốc bản thổ nhân sĩ, dạng này lại càng dễ hòa vào Mỹ quốc xã hội. Đầu tư ngân hành không chỉ là thu mua công tư đơn giản như vậy, thu mua chỉ là cái thứ nhất câu, kế tiếp còn đến đem công tư thay đổi càng không tiến thêm một bước, cuối cùng lại phải tìm đúng cơ hội rút tiền. Không có vấn đề. Chương 649, ai đến đánh bại người có tiền kia? 2. Chương 649, ai đến đánh bại người có tiền kia? 2. Bụt. Lâm Tổ Huy dò hỏi, giả thiết thu mua hoàn thành, ngươi kế tiếp là như thế nào dự định? Cáp La Đức sớm có dự án, nói nghiêm túc, di chuyển toàn bộ, thay đổi tầng quản lý, đồng thời tiến một bước thúc đẩy Hy Nhĩ Đốn tập đoàn đặc cách quyền kinh doanh sách lược, cùng trên diện rộng cắt giảm vận doanh chi phí. Lâm Tổ Huy vừa lòng phi thường, ý nghĩ này cùng hắn không như mà hợp. Ngươi nói không sai, Khi Nhĩ Đốn tập đoàn ước chừng tại 15 năm trước liền bắt đầu tiến hành tiểu điểm đặc cách quyền kinh doanh hình thức nếm thử, ta cho rằng đây là vận dụng tận lực thiếu tài chính phát triển tiểu điểm nghiệp vụ tuyệt hảo hình thức, vận dụng cái này như lúc trước, dùng cực ít đầu tư thậm chí không cần bất kỳ đầu nhập, liền có thể làm mang theo Hy Nhĩ Đốn nhãn hiệu tiểu điểm mọc lên như nấm. Cửa hàng cùng gian phòng tăng lên, thế tất mang đến tiểu điểm giá trị tăng lên, lần nữa đưa ra thị trường sau, nhất định nhận vốn liếng tung hô. Đúng rồi, Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm CEO, nhất định phải tìm kiếm một vị nắm giữ phong phú tiểu điểm ngành nghề quản lý kinh nghiệm, tiền nhiệm liền lập tức thực hành quyết đoán cải cách. Đây là vì rút tiền, cho nên tài vụ làm càng xinh đẹp càng tốt. Cáp La Đức gật gật đầu, nói rằng, tốt, ta vừa cùng Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm đàm luận, một bên tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Vậy thì chúc ngươi thuận gió. Tạ ơn, buộc chờ Cáp La Đức sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy nói với An Đức Liệt nói, thầy ta coi chừng. An Đức Liệt gật gật đầu, hắn biết Cáp La Đức mới tiến công tư không đến một năm, lão bản hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không yên lòng. Mà lão bản chuyện rất nhiều, cho nên chỉ có thể ủy thác cho mình tiến hành giám sát. Đương nhiên, coi như lão bản không nói, hắn cũng là lần này thu mua giám sát người, cùng cuối cùng ký tên người. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy hỏi, ngoại hối đã toàn bộ thanh kho đi. An Đức Liệt lập tức nói rằng, đúng vậy, trước mắt ba Lâm ngân hành vốn lưu động là 10 năm ức Mỹ Kim. Lần này thu mua tiểu điểm tài sản, đều là vận dụng quản lý quỹ ngân sách, Lâm Tổ Huy cầm đi vào 50 ức Mỹ Kim, chính là quản lý tài chính. Cùng lúc đó, ba Lâm ngân hành bản lai cũng có 200 nhiều ức Mỹ Kim quản lý quỹ ngân sách, giống nhau có thể vận dụng dùng cho thu mua Hy Nhĩ Đốn. Lần này thu mua Hy Nhĩ Đốn, dự tính đến 120-150 ức Mỹ Kim gánh chịu nợ nần 45 ức. Cho nên, thu mua Hy Nhĩ Đốn bánh gà tổ cũng rất lớn. Mỹ quốc ngân hành có thể cung cấp cho vay, Mỹ quốc đầu tư ngân hành có thể nhận tiêu tương lai đưa ra thị trường sau chứng khoán mua bán, tóm lại có tiền tất cả mọi người có thể kiếm. Lâm Tổ Huy lập tức an bài nói, từ giờ trở đi, ba Lâm ngân hành bắt đầu mua vào dầu thô kỳ hạn giao hàng, bố luôn đặc biệt, tây trong Texas chất dầu. An Đức Liệt lập tức càng thêm tinh thần, lập tức hỏi, lão bản dự định mua vào bao nhiêu tiền? Dầu thô kỳ hạn giao hàng tiền đặt cọc bình thường là 7-10 tương đương với 10 lần đòn bẩy tài hữu. Mà lúc này bố luôn đặc biệt dầu thô đã rơi xuống 12 đô la trở xuống, Lâm Tổ Huy cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Mặc dù khả năng rơi xuống 10 đô la, nhưng dù sao không phải duy nhất một lần mua vào đi, hơn nữa còn có tài chính có thể bổ kho. Lâm Tổ Huy không biết rõ sẽ ngã nhiều ít, nhưng hắn có thể khẳng định sang năm 1999 năm, dầu thô muốn đụng đáy bán ngược. Bây giờ là 1998 năm cuối năm, chính là cơ hội rất tốt. Mỗi ngày mua vào 10 triệu Mỹ kim tả hữu, 20 cái giao dịch Nhật hoàn thành, đầu nhập 2 ức Mỹ kim tả hữu. An Đức Liệt gật gật đầu, đây là lão bản luôn luôn tác phong, ổn đánh ổn đâm, nắm chắc thời gian lại vừa đúng. Không có vấn đề, ta lập tức an bài. Lâm Tổ Huy cuối cùng nói rằng, cái khác phục vụ tính nghiệp vụ cũng phải ổn định phát triển, dù sao thu nhập càng ổn định. An Đức Liệt tự tin nói, lão bản yên tâm, ba Lâm ngân hành trước mắt nghiệp vụ phát triển trạng thái rất tốt. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy không phải cưỡng cầu, ba Lâm ngân hành nói cho cùng chỉ là hắn một cái tư nhân vũ khí, không có khả năng trở thành thế giới đỉnh tiêm ném làm được. Gia Châu bị phất lợi sơn trang, Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tổng bộ liền ở chỗ này. Cáp La Đức mang theo đoàn đội đi vào Hy Nhĩ Đốn tổng bộ phòng họp, đương nhiệm Hy Nhĩ Đốn tập đoàn CEO Sở Ti Vân Bắc Luân Ba Hách tại trưng cầu ý kiến đại biểu cùng đi tiếp kiến ba Lâm ngân hành một nhóm. Tại hẹn trước thời điểm, Bắc Luân Ba Hách liền có lý do đầy đủ đối khoản giao dịch này tràn ngập hứng thú. Lúc đó Hy Nhĩ Đốn giá cổ phiếu tương đối đê mê, cùng cái khác đối thủ cạnh tranh so sánh ở vào hơi thấp đánh giá trị trình độ. Nếu như có thể lấy một cái tốt giá cả bán cho ba Lâm ngân hành, đối với cổ đông mà nói không thể tốt hơn. Cáp La Đức tiên sinh, bây giờ không có nghĩ đến, các ngươi vừa mới tư lưu hóa tứ quý tiểu điểm, lại đối Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm cảm thấy hứng thú. Bắc Luân Ba Hách vừa cười vừa nói. Cáp La Đức đáp lại nói, tứ quý tiểu điểm cũng không phải là một cái tốt đầu tư hạng mục, Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm mới là chúng ta chân chính xem trọng tài sản. Song Phương ngay từ đầu bầu không khí phi thường tốt, bất quá khi Cáp La Đức báo giá 26.5 đô la thời điểm, Bắc Luân Ba Hách lập tức tâm lạnh một mảng lớn. Phải biết, đối với Bắc Luân Ba Hách mà nói, lý tưởng giá vị tối thiểu là tại 32 đô la trở lên. Bắc Luân Ba Hách vừa cười vừa nói, cái giá tiền này, để cho ta thực sự quá ngoài ý muốn. Cáp La Đức đáp lại nói, dù sao Mỹ quốc kinh tế đã tăng rất nhiều năm, chúng ta cũng phải cần cân nhắc phong hiểm tính. Bắc Luân Ba Hách cười lắc đầu, kế tiếp Song Phương các loại đàm phán, giá cả lại không có biến động. Bởi vì Cáp La Đức rất có kiên nhẫn, dù sao cũng là một khoản 180 ức Mỹ kim trên dưới giao dịch, chứa nợ nần, khẳng định phải nhiều cùng Hy Nhĩ Đốn các cao tầng nhiều đánh một chút quan hệ. Cho nên, lần này đàm phán song phương đều không có gấp, cuối cùng cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Chờ Cáp La Đức một nhóm sau khi rời đi, Bắc Luân Ba Hách đối trưng cầu ý kiến đại biểu nói rằng, Ba Lâm ngân hành báo giá cũng không cao, cùng tư lưu hoa tứ quý tiểu điểm biểu hiện ra, hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ bọn hắn là muốn chậm rãi cùng chúng ta đàm phán? Trưng cầu ý kiến đại biểu nói rằng, thu mua tứ quý tiểu điểm là bị nhị cái tỷ thì gia nhập vào cạnh tranh, cuối cùng dẫn đến giá cả tăng vọt. Cho nên, nếu là Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm dẫn vào cái khác nhà đầu tư đến cạnh mua, có cơ hội đem giá cả nói cao hơn. Bắt trước mắt lẹn bật sáng lên, nói rằng, rất có đạo lý, như vậy thì thả ra tin tức. Rất nhanh, Mỹ quốc truyền thông liền tuôn ra tin tức, Ba Lâm ngân hành ngay tại hiệp đàm thu mua Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm. Trong lúc nhất thời, chấn kinh rất nhiều Mỹ quốc người. Cái này Ba Lâm ngân hành là Mỹ quốc ngân hành sao? Cái gì, lại là cái kia có tiền người Hoa? Không, Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm thật là ta nhóm Mỹ quốc người tiểu điểm, nó không phải tứ quý tiểu điểm, gia nã đại, cũng không phải lệ tư tạp nhị đốn tiểu điểm. Khởi nguyên Âu Châu là sinh trưởng ở địa phương Mỹ quốc người tiểu điểm. Đúng vậy a, ai đến đánh bại cái kia có tiền người Hoa, hắn quá phết lối. Mỹ quốc người nhao nhao thảo luận, trong lúc nhất thời Lâm Tổ Huy uy danh lần nữa cất cao. Đương nhiên, thu mua tiểu điểm sản nghiệp không cần trải qua Mỹ quốc quan phương đồng ý, đây không phải cái gì hạch tâm kỹ thuật, cũng không phải dân sinh lĩnh vực, càng không phải là kiếm tiền lợi khí. Đối với Mỹ quốc quan phương mà nói, vô cùng hoan nghênh Lâm Tổ Huy đem tiền đầu tư tại Mỹ quốc, thậm chí hy vọng Lâm Tổ Huy di dân Mỹ quốc, trở thành Mỹ quốc người kiêu ngạo. Lâm Tổ Huy để cho người ta kiêu ngạo không phải tiền hắn nhiều, mà là hắn truyền kỳ kinh lịch, tay trắng làm nên sự nghiệp, không đến 30 tuổi đưa thân thế giới nhà giàu nhất, vượt ngang nhiều cái lĩnh vực sự nghiệp. Những cái này mới là liền Âu Mỹ người đều bội phục địa phương. Lâm Tổ Huy đi vào Á Mã Tốn Trung Tâm Thương Mại tổng bộ, cùng các cao tầng cử hành một hội nghị. Á Mã Tốn Trung Tâm Thương Mại, định vị là Âu Mỹ trung tâm thương mại từ đầu, những năm này phát triển cấp tốc, dùng gần thời gian 5 năm, theo 1994 năm bắt đầu cải tạo 19 tòa trung tâm thương mại, cho tới bây giờ 51 tòa trung tâm thương mại. Từ vừa mới bắt đầu đầu tháng 4 năm 10 ước Mỹ kim thu mua bật nghiệp, cho tới bây giờ tổng giá trị 160 ước Mỹ kim trung tâm thương mại, mắc nợ chỉ là 30 ước Mỹ kim. Á Mã chương 649, ai đến đánh bại người có tiền kia? 3, chương 649, ai đến đánh bại người có tiền kia? 3, Tốn Trung Tâm Thương Mại thành công là các mặt nguyên nhân. Thứ nhất, Lâm Tổ Huy bắt đầu dùng Mỹ quốc bản thổ chức nghiệp người quản lý nhóm, theo CEO tới hạng mục quản lý, chủ quản, tuyệt đại bộ phận đến từ Mỹ quốc bản thổ nhân tài. Cứ như vậy, Tân Thị Đại Tập đoàn thương quản cơ hồ chính là bơm tiền, tài vụ thẩm tra tác dụng, còn lại quyền lợi đều tại lấy Sử Đế Văn là CEO đội ngũ quản lý trong tay. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy người lão bản này là nắm giữ quyền sinh sát, mặc dù hắn can thiệp cũng vô cùng ít ỏi. Thứ hai, liên tục không ngừng tài chính rót vào, nhường Á Mã Tốn cam đoan hàng năm đều có đại lượng mới sắm vật trung tâm đưa vào sử dụng. Thứ ba, chế định sách lược vô cùng chính xác, tỉ như học tập Tây Điển trung tâm thương mại ưu điểm, cùng đầy đủ lợi dụng xung quanh thổ địa tiến hành khai phát nhà trọ, cùng Mai Tây Bách Hóa chờ cỡ lớn bán lẻ thành lập quan hệ hợp tác chờ. Thứ tư, theo thiết kế, kiến tạo, trang trí và ở chờ, Á Mã Tốn chọn lựa là một con rồng dây chuyền sản nghiệp, thống nhất chiêu bài chờ, tăng cường Á Mã Tốn trung tâm thương mại nhãn hiệu tính. Rất nhiều nguyên nhân, nhường Á Mã Tốn trung tâm thương mại phát triển được cực kỳ tốt, cái này khiến Lâm Tổ Huy lòng tin tăng nhiều. Nói thật, lúc này Á Mã Tốn trung tâm thương mại còn không có hưởng thụ được Á Mã Tốn trang web danh khí phúc lợi. Chờ ngàn hy năm sau, Á Mã Tốn trang web càng ngày càng lửa, cũng biết kéo theo Á Mã Tốn trung tâm thương mại danh khí. Tương lai, không loại trừ hai nhà Á Mã Tốn tiến hành sáp nhập. Trong phòng họp, Lâm Tổ Huy ngồi nguyên bản thuộc về Sử Đế Văn vị trí. Kim Ti tức mã đầu Á Mã Tốn trung tâm thương mại, tiến triển tình huống như thế nào? Cái này trung tâm thương mại là Á Mã Tốn tiến quân Âu Châu trận đầu, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Mà Kim Ti tức mã đầu công tư là một cái tập đoàn công tư, càng là sẽ không tiện nghi người ngoài. Sử Đế Văn nói nghiêm túc, cái khác tiến triển cũng còn tương đối thuận lợi, nhưng cũng không phải mong muốn đơn giản như vậy. Tại Anh Quốc, Á Mã Tốn xem như cố chủ, có chút không bị dân bản xứ tán thành, chiêu mộ chuyên nghiệp người quản lý viên có khó khăn, dân bản xứ từ đầu đến cuối cùng công tư giữ một khoảng cách. Bất quá lao bản yên tâm, chúng ta vì giảm bớt áp lực, Á Mã Tốn nhiều vị chức nghiệp người quản lý theo Mỹ quốc đổi tới Anh Quốc, ứng dụng thị trường của bọn hắn kỹ năng cùng kinh nghiệm, lại thêm mới thị trường người quản lý đối nơi đó thị trường chiều sâu hiểu rõ, mở ra Á Mã Tốn dị địa sinh sôi toàn cầu hóa thăm dò thực tiễn. Lâm Tổ Huy nói rằng, lúc trước Á Mã Tốn thành lập thời điểm, ta ngay từ đầu liền đã quyết định dần dần toàn bộ bắt đầu dùng Mỹ quốc bản thổ nhân tài, bây giờ mới thành tiểu Á Mã Tốn trung tâm thương mại. Không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp phải vấn đề giống như trước. Tóm lại, Âu Châu kế tiếp là chúng ta Á Mã Tốn trung tâm thương mại trọng điểm phát triển địa khu, ta hy vọng các ngươi nhường càng nhiều bản thổ chuyên nghiệp người quản lý gia nhập liên minh chúng ta, tán thành chúng ta. Đám người nhao nhao gật gật đầu, trong lòng cũng vô cùng tán thành vị lao bản này lời giải thích. Kỳ thật bọn hắn cũng minh bạch, Á Mã Tốn trung tâm thương mại có thể có hôm nay thành tích, vị lao bản này rất nhiều ý kiến, lên tác dụng rất lớn. Sử Đế Văn nói rằng, tốt, ta sẽ chú ý vấn đề này. Tiếp lấy Lâm Tổ Huy nói rằng, Tây Điển trung tâm thương mại trước mắt tổng cộng tại giá trị gì? Xem như ngay từ đầu liền chế định học tập đối tượng cùng đối thủ cạnh tranh, tự nhiên muốn biết người biết ta. Sử Đế Văn nói rằng, bọn hắn có chừng 90 trung tâm thương mại, tổng giá trị tại 400 ức Mỹ kim trở lên. Xem ra, Tây Điển trung tâm thương mại bình quân một cái trung tâm thương mại giá trị cao hơn, có thể là vật nghiệp diện tích, khu vực, thành thị các phương diện ảnh hưởng. Lâm Tổ Huy lập tức nói rằng, gần nhất 2 năm, tập đoàn tài vụ vô cùng đầy đủ, lại thêm Á Mã Tốn mắc nợ nhỏ bé, cho nên phải tăng gấp bội tiến hành đầu tư, hàng năm 40 ức Mỹ kim tại hữu quy mô. Đám người tinh thần rung động, cái này đầu tư xác thực phi thường lớn. Tây Điển dù sao đã thành lập 30 nhiều năm, mới có bây giờ thành tích, mà Á Mã Tốn trung tâm thương mại mới thành lập 5 năm mà thôi. Coi như Tân Thị Đại Tập đoàn, lấy Lâm Tổ Huy vào ở tính toán, cũng mới mười mấy năm. Sử Đế Phu phân trần nói, không có vấn đề, chúng ta nhất định chế định tốt phát triển kế hoạch. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta đã cho các ngươi tìm một cái cỡ lớn hạng mục. Mọi người tới hứng thú, lão bản nhường Á Mã Tốn vào ở Kim Ti tức mã đầu trung tâm thương mại, xem như cái thứ nhất tự mình tuyên chỉ. Lâm Tổ Huy nói tiếp, hạng mục này chính là tại London 1908 Pháp Anh triển lãm địa điểm cũ nơi đó. Ta hy vọng các ngươi khởi công xây dựng ra một cái Âu Châu lớn nhất trung tâm thương mại, tăng lên toàn bộ Á Mã Tốn trung tâm thương mại lực ảnh hưởng. Sử Đế Phu lập tức nói rằng, tốt, chúng ta mau chóng khởi động hạng mục này tổ. Hạng mục này cần kiến thiết, 1908 Pháp Anh triển lãm địa điểm cũ khu vực phi thường tốt, phụ cận có Đế quốc Đại học Khoa học Tự nhiên, Anh quốc quảng bá công tư BBC đại hạng. Nếu như tại cái địa khu này kiến thiết lớn nhất Âu Châu trung tâm thương mại, Lâm Tổ Huy sẽ lập tức an bài khai phát xung quanh địa sản hạng mục. Tựa như Kim Ti tức mã đầu xung quanh cánh đồng như thế, Lâm Tổ Huy cũng là vô cùng nhu cầu danh lợi đầu tư. Tại Mỹ quốc thời kỳ, Lâm Tổ Huy càng nhiều không phải đi đàm luận mới hạng mục, mà là thẩm tra trước mắt đầu tư. Cho nên hiện tại hắn mỗi lần tới Mỹ quốc đều sẽ đi hàng kim đầu tư Mỹ quốc phân bộ, kinh vị vô liếng, Mỹ quốc cùng cao tầng gặp mặt, tự mình đọc qua văn kiện. Mà lúc này hàng kim đầu tư, tài sản trị đã 2500 nhiều ức, chứa Hương Giang làm chủ thị trưởng chứng khoán trị, Ba Lâm ngân hành tiểu điểm quỹ ngân sách, có thể nói tiền tài quyền thế hùng hậu. Hàng kim đầu tư đăng ký địa điểm là mở Man quần đảo, tài sản toàn bộ là cách bờ, phân tán đầu tư hình thức, cho nên người ngoài bèn bèn biết kỳ thật Lâm Tổ Huy tư nhân đầu tư công tư, nhưng không biết rõ tài vụ tình huống cụ thể. Mà kinh vi vốn liếng thì lộ ra ánh sáng rất lợi hại, bởi vì nó là gió ném công tư, hơn nữa còn là một nhà vô cùng thành công nổi danh gió ném công tư. Trước mắt, kinh vi vốn liếng tài sản đã có 200 ức Mỹ kim trở lên, chứa không lên thị công tư đánh giá trị, có thể nói đem Lâm Tổ Huy bại lộ tại đại chúng ánh mắt phía dưới. Gần nhất, kinh vi vốn liếng lại đầu tư Google 10 cổ quyền, một cái giá lớn bèn bèn 160 vạn Mỹ kim, là Mỹ quốc bản thổ đoàn đội hiện đảm. Mặc dù kinh vĩ vốn liếng xé rất một bộ phận Mỹ quốc đầu tư người quản lý, nhưng dù sao còn người quản lý nhiều như vậy tài sản, cho nên kinh vĩ vốn liếng, Mỹ quốc, đoàn đội còn có chọn vẹn 20 mấy người, đều là tinh anh cấp nhân tài. Gió ném công tư không chỉ là xí nghiệp đưa lên tài chính phát triển, cũng có thể là mới thành lập công tư cung cấp nhân tài gia nhập liên minh. Liên lấy lần này Cốc Ca tiếp nhận kinh vĩ vốn liếng đầu tư làm thí dụ, sau đó kinh vĩ vốn liếng liền vì Cốc Ca tìm kiếm mới văn phòng, để bọn hắn chuẩn bị chuyển ra nhà để xe. Sau đó, kinh vĩ vốn liếng lại là Cốc Ca tìm kiếm kỹ thuật nhân tài gia nhập liên minh, cung cấp pháp vụ duy trì này một ít giúp đỡ. Dù sao kinh vĩ vốn liếng tại Mỹ quốc lăn lộn nhiều năm như vậy, mạng lưới quan hệ xa so với hai cái vừa ra cửa trường người trẻ tuổi lợi hại hơn nhiều. Mà theo kinh vĩ vốn liếng đầu tư Google, nhà này công tư cũng bị rất nhiều gió ném công tư để mắt tới, mà lúc này hai vị người sáng lập đương nhiên sẽ không đội vã tiếp nhận đầu tư, bởi vì không thiếu tiền. Mà kinh vĩ vốn liếng thậm chí cho ra đề nghị, lần tiếp theo đầu tư là 2000 vạn Mỹ kim cấp bậc 10, lập tức hai vị người sáng lập liền an tâm làm kỹ thuật. Kinh vĩ vốn liếng bình thường sẽ không đầu tư hai vòng. Dù sao một nhà internet xí nghiệp cơ bản sẽ không tiếp nhận giống nhau gió ném công tư hai vòng, trừ phi ngươi cho giá cả thực sự quá cao. Mà kinh vi vốn liếng không đầu tư hai vòng nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì cần phía sau người đầu tư đến để cao công tư giá cả. Liên giống với xào đồ cổ như thế, nếu như ngươi đem tưởng ngọc họa toàn bộ mua xuống, như vậy hắn họa căn bản dâng lên không được. Nhưng nếu như ngươi hàng năm mua lấy mấy tấm, sau đó dần dần nâng lên giá cả, như vậy ngươi trước mặt họa cũng liền tăng tỷ giá. Trên thực tế, thường ngọc họa đã bị đài đảo lẫn lộn lên rồi. Chương 650, 6000 nước thế lực bá chủ. 1. Chương 650, 6000 nước thế lực bá chủ. 1. Ngày 9 tháng 11, thứ hai. Buổi sáng, Lâm Tổ Huy đi vào Tân Thì Đại Tập đoàn tổng bộ, trong loan tử vòng quảng trường. Trung hoàn quảng tràng cao 78 tầng, vốn là Á Châu thứ nhất cao trọc trời đại hạ, phía sau tại 1996 năm bị bằng thành địa vương đại hạ siêu việt, 1997 năm thuyên loan quảng tràng đại hạ trở thành Á Châu thứ nhất cao lầu. Cho nên, hiện tại trong loan tử vòng quảng trường là Á Châu thứ ba, Hương Giang thứ hai cao trọc trời đại hạ. Lâm Tổ Huy đi vào đại hạ, ngồi một tòa cần đặc thù mật mã khả năng khởi động thang máy. Tòa này thang máy chỉ cần một phút tả hữu, liền có thể đến Trung Hoàng Quảng Tràng 78 tầng, tức dừng văn phòng của Tổ Huy thất. Đi vào 78 tầng, đi ra thang máy sau, tiến vào tầm mắt chính là hai phiến kim loại khung thủy tinh đại môn, hai tên bảo an đã sớm chờ đợi đã lâu, là Lâm Tổ Huy bọn người kéo ra nặng nghề đại môn. Đi vào đại môn cảnh sắc đủ để cho người giật mình, giả sơn, cầu nhỏ nước chảy, cây cối, đây là một cái nhân công chế tạo đô thị rừng cây. Đặt ở phiến đá chế tắt trên đường, người phản ứng đầu tiên chính là những đá này, cây cối, dòng suối bản thân không đáng tiền. Đáng tiền chính là điểm này vật nghiệp diện tích chính vì vậy, cho nên những đá này, cây cối, dòng suối lại trở nên quả thực liên thành. Xuyên qua tảng đá đường nhỏ, rất mau tới 78 tầng sân khấu, kim sát chữ Tân Thì Đại Tập đoàn cho người ta một loại giá trị liên thành nặng nề cảm giác. Về phần đứng thẳng đứng dậy hai vị xinh đẹp sân khấu, đã không phải là trọng yếu như vậy, dù là các nàng là tốt nghiệp ở thế giới danh giáo, cho dù là các nàng tướng mạo đoan chính, cho dù là Mỹ quốc đường sắt 13 cục yêu cầu vừa tốt nghiệp ngũ quan đoan chính ngây ngô thuộc khóa này sinh mỹ nữ đều đã là như vậy không có ý nghĩa. Lão bản, buổi sáng tốt lành. Mặc kệ các nàng đang chờ mong cái gì, đáp lại các nàng vĩnh viễn là một cái khẽ gật đầu, đây chỉ là Lâm Tổ Huy nghe thấy thanh âm, theo bản năng đáp lại. Đẩy ra chính mình văn phòng, Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười. Đơn giản, sạch sẽ là ấn tượng đầu tiên, xa xỉ, tôn quý là thứ hai ấn tượng, cuối cùng hiện ra một loại quyền lợi đỉnh phong cảm giác, mới thật sự là ấn tượng. Hai cái ghế salon bằng da thật đối lập, ở giữa là khay trà bằng thủy tinh, đây là tiếp khách khu vực. Tiếp khách khu vực sát vách chính là một trương bàn hội nghị, hai bên các bốn cái vị trí, trên dưới mỗi cái một cái vị trí, nơi này là hội nghị khu vực. Màu vàng có chút ánh đèn, rơi ngoài cửa sổ xuyên suốt dương quang, đan vào một chỗ. Thực thể tường bị gỗ lim bao trùm, làm cho cả văn phòng giống như là hiện đại cùng cổ điển dung hợp. Thực thể treo trên tường một bộ tranh chữ, chính là Trương Đại Thiên danh tác, hơn nữa còn là cực lớn bức danh tác. Tiếp khách, hội nghị khu vực mặt khác một bên, mới là rừng văn phòng của Tổ Huy khu vực. Rộng lớn bàn làm việc, phía trên vô cùng sạch sẽ. Làm việc vị hai bên, gần bên trong một bên cách đó không xa là hai đài máy tính, dựa vào bên ngoài một bên là vô địch cảnh biển, thêm một cái đặt vào ba bộ điện thoại cái bàn. Toàn bộ văn phòng tổng cộng là lục bộ điện thoại, còn có 3 bộ tại hội nghị khu vực gần cửa sổ trên mặt bàn. Nhưng kỳ thật có thể đánh người tiến vào rất ít, cũng biết điện thoại người lại cơ hồ sẽ không trực tiếp đánh vào đến. 8:35 điểm, tập đoàn tổng giám đốc Trần Bân, đồng sự Trần Hiểu Phân cùng nhau đi đến. "Lão bản Ân, ngồi đi." Hai người ngồi ở trên ghế salon, Lâm Tổ Huy đứng dậy cũng hoạt động một chút gân cốt, trong phòng làm việc cửa sổ sát đất trước, thuận tiện trông về phía xa một phen. Trần Bân đem Hương Giang địa sản tình huống báo cáo một phen, tổng kết lại chính là không có cái gì khởi sắc, ít ra giá cả không có bán ngược. Tương phản, Thương Giang thị trường chứng khoán cũng là đã bán ngược rất nhiều, trước mắt Hằng Sinh chỉ số đã 11.000 điểm trở lên. Lâm Tổ Huy một bên rất nhỏ hoạt động thân thể, một bên suy nghĩ Hương Giang địa sản tình huống. Mặc dù nói, Hương Giang doanh thu tập đoàn chiếm so đã ít đi rất nhiều, nhưng Hương Giang địa sản cái này bánh gạ tổ cũng sẽ không vứt bỏ. Lâm Tổ Huy suy tư, đột nhiên phát hiện chính mình có chút sách lược không thỏa đáng. Hương Giang địa sản khả năng tại 1998-2003 năm, một mực duy trì lấy một cái chỉnh thể ngã xuống xu thế. Trong lúc đó khả năng có nhỏ bước dâng lên, nhưng rất nhanh lại sẽ bị 911 SAS tập kích. Nói cách khác, tại cao phong lúc 8.000 đô la Hồng Kông mỗi thước vuông nhà ở, mấy năm này một mực chính là 3.000-4.500 khu ở giữa. Cho nên, tòa nhà có thể bán, vẫn là để bán. Liên xem như 3-4.000 đô la Hồng Kông mỗi thước vuông, Tân Thị Đại Tập đoàn lợi nhuận kỳ thật cũng coi như không tệ, bởi vì rất nhiều thổ địa dự trữ đều là sớm mấy năm mua, khi đó giá phòng mới 2.000 đô la Hồng Kông đâu. Bên ngoài bây giờ tiêu thụ bán điệu điên tình huống như thế nào, có còn hay không là rất hạ giá cạnh tranh hỗn loạn? Lâm Tổ Huy dò hỏi. Trần Hiểu Phân lập tức nói lại, không phải như vậy. Hiện tại các lớn địa sản thương đã hình thành một cái ăn ý, tận lực tránh cho đụng bàn lẫn nhau ở giữa thay phiên chào hàng, trật tự giành mạch. Lâm Tổ Huy quay đầu lại, nói rằng, ân, nhìn cái dạng này, mấy năm đừng nghĩ trước kia địa sản cao trào, các ngươi một lần nữa chế định một chút địa sản phát triển sách lược. Khởi động tòa nhà, chào hàng tòa nhà, ưu tiên khai phát thổ địa chi phí giá rẻ tòa nhà, hình thành cùng tân hướng cơ, giải thực không sai biệt lắm tiêu thụ. Trần Bân lập tức gật gật đầu, nói rằng, tốt. Gần nhất hơn một năm, Tân Thị Đại Tập đoàn mặc dù tòa nhà khởi công thiếu, nhưng kỳ thật thu nhận công nhân cũng không ít. Gần như chỉ ở Quốc Kim trung tâm tòa nhà bên trên, liền có 2.000 tả hữu công nhân mỗi ngày đang làm việc, cảng phủ đập hơn là không phải sang 5-3 tháng một lần nữa khởi động. Đúng vậy, lão bản. Ân, đến lúc đó mặc kệ giá thị trường như thế nào, chúng ta cũng nên nhiều dự trữ thổ địa. Tốt, ta nhớ kỹ. Một lát sau, Lương Chân Huân đi vào phòng làm việc của hắn báo cáo công tác. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy dò hỏi, Tân Thị Đại Tập đoàn gần nhất cổ phiếu xu hướng tăng rất lợi hại, có cái gì nguyên nhân khác đi? Theo thấp nhất không đến 4.000 ức, trước mắt đã trướng đến 5.800 ức, cái này tốc độ tăng so với cái kia trùng tiểu cố đều lợi hại hơn nhiều, cho nên Lâm Tổ Huy mới như thế hỏi thăm. Đương nhiên, hắn không phải sợ bị người ác ý thu mua, dù sao việc này so sánh với hỏa tinh còn khó. Hắn cầm cổ không chỉ có cao đến 49 hơn nữa, cái này giá trị thị trường ai có thể thu mua được, nhanh 6.000 ức thế lực bá chủ. Lương Chân Vân trả lời ngay nói, gần nhất chịu Mỹ quốc khoa học kỹ thuật, internet cổ phiếu ảnh hưởng, lại thêm khoa học kỹ thuật lập cảng ảnh hưởng, Thương Giang khoa kỹ loại cổ phiếu có thụ tung hô. Tân Thị Đại Tập đoàn bởi vì chữ số cảng hạng mục cũng là khoa học kỹ thuật hấp dẫn. Lão bản ngươi dưới cờ bạn Huy chuyển môi, giá trị thị trường sợ là muốn đột phá trăm tỷ. Lâm Tổ Huy sững sờ, chữ số cảng không phải địa sản hạng mục à, thế nào còn đầu vào khoa học kỹ thuật đề tài, cái này đầu tư cổ phiếu người thật sự là đầu góc vắng đầu. Đương nhiên, miễn cưỡng nói khoa học kỹ thuật đề tài cũng nói thông, bởi vì chữ số cảng là Hương Giang khoa kỹ cái nôi, mà bản thân chữ số cảng chỗ đó đều tràn đầy khoa học kỹ thuật nguyên tố. Ân, ta đã biết. Chờ Lương Chân Vân sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy đột nhiên nghĩ đến, tiền thế Lý Trạch Giai một cái còn chưa thành công chữ số cảng hạng mục, liền để doanh khoa giá trị thị trường cao đến 600 ức. Phía sau lại thu mua tin điện 52 cổ quyền, trong nháy mắt nhường doanh khoa giá trị thị trường cao đến 5.000 ức. Phải biết, Thương Giang điện tấn giá trị thị trường tại tiền thế 2.000 năm thời điểm, cũng mới 2.800 ức tả hữu. Nói cho cùng, chính là đóng gói tốt. Lúc này chịu Mỹ quốc khoa học kỹ thuật, internet dậy sóng, liên giao sở đã rõ ràng giải thích rõ, chỉ cần mạng bay phần mềm Tân Lãng vong nguyện ý lên thị, mọi thứ đều có thể mở đèn xanh không cần 3 năm kinh doanh tài báo, không cần thành lập 2 năm cứng nhắc yêu cầu chờ một chút. Tóm lại, chỉ cần Tân Lãng vong có thể ở trên Hương Giang thị, 1 tháng liền có thể hoàn thành. Về phần có người hay không thuận mua cổ phiếu, cái này rất không cần phải lo lắng, thuận mua vượt mức mấy trăm lần đều là rất bình thường tình huống. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Lâm Tổ Huy dự định đem Tân Lãng chương 650, 6.000 nước thế lực bá chủ, 2, chương 650, 6.000 nước thế lực bá chủ, 2, vong tại trên Hương Giang thị, thời gian ngay tại cuối năm nay hoặc sáng mỗi năm ban đầu. Về phần YCG đưa ra thị trường, thì là tại trên Mỹ quốc thị, dự tính sang năm hơn nửa năm. Úc Châu, một gian văn phòng bên trong, Thái Ninh Huy Đằng tập đoàn, Lê tập đoàn, cùng hai nhà công tư thu mua cố vấn đoàn đội, ngay tại trong phòng họp thương lượng. Lúc này, Thái Ninh thay đổi tại trước mặt Lâm Tổ Huy dịu dàng, biến 10 phần già dặn cùng cứng cỏi. Chỉ thấy nàng nói rằng, thu mua như thơ trang viên không thể kéo dài nữa, đem báo giá để cao đến 10 ức quốc nguyên, ta không tin La Bá Đặc Quốc Đức Lợi không hiểu ý động. Thì ra, như thơ trang viên chủ nhân La Bá Đặc Quốc Đức Lợi bản lai liền cường thế hơn, cùng như thơ trang viên bản thân nhãn hiệu ảnh hưởng. Cho nên ngay từ đầu báo giá 6 ức quốc nguyên, cơ hồ không có quá lớn tiến triển. Kế tiếp cũng không phải rất thuận lợi, bởi vì Phương Nam Diệu Nho công tư nghe nói có tập đoàn ngay tại thu mua như thơ trang viên, lập tức gia nhập vào. Cũng may, Phương Nam Diệu Nho công tư cũng là báo giá không cao. Cứ như vậy, Tam Phương đã gút mắt thời gian nửa năm, trước mắt cao nhất vẫn là Huy Đằng tập đoàn, báo giá 8 ức quốc nguyên. Liền xem như dạng này, La Bá Đặc Quốc Đức Lợi vẫn không có bất kỳ nhà ra ý nguyện. Thu mua cố vấn gì trả họ nói nghiêm túc, luật sư, tài vụ chờ cho ra chuyên nghiệp ý kiến, đều là không đủ 8 ức quốc nguyên. Mà lúc này Phương Nam Diệu Nho thu mua dáng vẻ lâm vào mềm nhũn, sẽ chậm chậm hiệp đàm, có thể 10 ức quốc nguyên trở xuống sẽ có rất lớn hy vọng. Thái Ninh lắc đầu, kiên trì nói rằng, giải quyết dứt khoát, nhìn như Phương Nam Diệu Nho các cổ đông lâm vào cãi lộn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy cái khác ưu thế. Hơn nữa, chúng ta cần mau chóng đem như thơ trang viên thu nhập dưới cờ, chỉnh hợp tài nguyên. Trần Thế Văn gật gật đầu, nói rằng, xác thực như thế, nên sớm không nên chậm trễ, là nên khởi xướng quyết chiến. Dù sao cũng là lão bản ở sau lưng chủ hạch, hắn đương nhiên muốn kiên định duy trì. Di Trạ họ lập tức nói rằng, không có vấn đề, ta cấp tốc tổ chức, mau chóng đem Như Thơ trang viên cầm xuống. Hội nghị tán đi sau, Trần Thế Văn cùng Thái Ninh nói một tiếng, liền lập tức đầu nhập một cái khác thu mua án đàm phán. Trần Duy Tư tại Úc Châu, Tân Tây Lan nhãn hiệu quyền, còn tại Úc Châu xí nghiệp trong tay, cho nên lần này lấy tập đoàn dự định đem thu mua trở về. Lúc này Thái Ninh cũng là quyết định, muốn tại một tháng bên trong đem Như Thơ trang viên thu mua, về phần phương diện giá tiền, nàng kỳ thật còn có thể để cao 2 ước quốc nguyên. Nếu như La Bá Đặc Quốc Đức Lợi còn không đồng ý, cái kia chính là cố ý ngay tại chỗ lên giá, hay là vô ý bán ra. Như vậy, Thái Ninh liền phải xuất ra mới phương án, cái kia chính là giá cao thu mua Phương Nam rượu nho công tư. Đến lúc đó, La Bá Đặc Quốc Đức Lợi cũng chưa chắc ngồi được vững. Tóm lại, người đàn ông của nàng nói qua, Như Thơ trang viên thu mua đều muốn tại năm nay hoàn thành. Về phần tiền không cần dầu gì, tất cả có hắn đến an bài. Như Thơ trang viên, La Bá Đặc Quốc Đức Lợi nhưng nghe nói gì trả họ một vòng mới báo giá sau, rốt cục đọc dung. Đây chính là chênh lệch tâm lý, tại 8 ức quốc nguyên cái giá tiền này thời điểm, hai cái thu mua phương lầm vào căng thẳng. Đột nhiên, một phương đột nhiên đem giá cả để cao đến 10 ức quốc nguyên, hắn lập tức liền động tâm rồi. Hẳn là còn có thể cao hơn một chút ta. Trong lòng La Bá Đặc suy nghĩ nói, lần này thu mua tập đoàn là một nhà bản thổ tập đoàn cùng Hương Giang tài đoàn hợp tác xí nghiệp, nhưng trên thực tế đều là người Hoa. Cho nên, La Bá Đặc cảm thấy Hương Giang người có tiền như vậy, chính mình hẳn là bán cao một chút. Chờ một chút. Phương Nam rượu nho công tư, mặc dù các cổ đông xảo thành một đoàn, nhưng đại gia vẫn như cũ tưởng thu cấu Như Thơ trang viên. Bản lai, Phương Nam rượu nho là thông qua thu mua, dần dần hình thành lấy chạy giàu tiểu trang làm tâm, thu mua 10 cái khác nhãn hiệu sau rượu nho tập đoàn. Mà Như Thơ trang viên chỉ là một cái đơn nhất nhãn hiệu người tiểu trang, cổ quyền cơ hồ đều tập trung ở La Bá Đặc Quốc gia tộc của Đức Lợi. Phương Nam rượu nho công tư tự nhiên là nghĩ tới thu mua Như Thơ trang viên, dù sao một cái là Úc Châu thứ nhất, một cái là Úc Châu thứ hai. Vốn định thu mua cái khác Úc Châu nhãn hiệu sau, xoay người lại thu mua Như Thơ trang viên, đến lúc đó còn không phải là dễ dàng chuyện. Không nghĩ tới, bây giờ có người dẫn đầu khởi xướng thu mua, mà cái này thu mua tập đoàn thủ lĩnh, thế mà còn là một cái nữ người Hoa di dân sao, thật sự là hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người ngoài ý muốn. Mới ước quốc nguyên báo giá, bọn hắn là điên rồi sao? Chính là, Như Thơ trang viên liền 8 ức quốc nguyên đều không đáng. Một chút cổ đông nhao nhao phàn nàn nói, thật là nếu như chúng ta không tiếp tục báo giá, La Bá Đặc khả năng đem quyết định giao dịch, đến lúc đó chúng ta một mực thu mua ý nghĩ liền sẽ thất bại. Món nợ của công tư bên trên tài chính có chút khẩn trương, lại thêm Úc Châu rượu nho còn không có Âu Châu rượu nho sức cạnh tranh, chúng ta cũng cần cân nhắc thu mua một cái giá lớn vấn đề. Lại là một phen giao phong. Ta cảm thấy trước yên lặng theo dõi kỳ biến, tiếp tục chờ đợi, La Bá Đặc không có dễ dàng như vậy bằng lòng. Đúng, công tư hẳn là trước tiến hành tài vụ an bài, thảo luận cao nhất một cái giá lớn có thể tiếp nhận nhiều ít. Hội nghị cuối cùng biến thành không giải quyết được gì, ý kiến không thống nhất, tan rã trong không vui. Thu mua Như Thơ trang viên lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, La Bá Đặc Quốc Đức Lợi vẫn không có đồng ý, mà Phương Nam rượu nho tập đoàn cũng không đấu giá. Thái Ninh trở lại Hương Giang, tự mình cùng mình nam nhân gặp mặt, tìm kiếm quyết định sau cùng. Thâm Thủy Loan 75 hảo. Thái Ninh về Hương Giang, cũng không có ở chính mình Thiện Thủy Loan 4 hảo, bởi vì ngay tại một lần nữa tu kiến. Đương nhiên, Thái Ninh còn có Bán Sơn hảo trạch trong tay, cũng là có thể ở lại. Bất quá, nàng về Hương Giang, đầu tiên là cùng Vương Lăng Âm nói chuyện điện thoại, tự nhiên bị Vương Lăng Âm thét lên trong nhà đến cư ngụ. Lâm Tổ Huy tan tầm trở lại biệt thự, liền trông thấy Lượng Nữ mang theo đứa nhỏ ra nên tiếp, Thái Ninh ôm là Vương Lăng Âm tiểu nhi tử, Vương Lăng Âm lôi kéo chính là nhị nhi tử. Người một nhà trở lại phòng ăn ăn cơm chiều. Trong bữa tiệc, Lâm Tổ Huy hỏi về cảng là Như Thơ trang viên chuyện. Thái Ninh gật gật đầu, sau đó đem tình huống hồi báo một lần. Lâm Tổ Huy theo lý thường đương nhiên nói, ta từng nói với ngươi, rượu đỏ trang viên chính là chúng ta gia tộc một cái biểu tượng, kiếm tiền là tiếp theo. Đương nhiên, ta biết ngươi khẩn trương đó là ngươi sản nghiệp, cho nên quan tâm thu mua chi phí. Nhưng bây giờ vấn đề là, càng mang xuống càng là bất lợi. Cho nên ngươi bây giờ ý nghĩ là đúng, muốn tốc chiến tốc thắng. Ngươi về Úc Châu sau, trước phái người đi Phương Nam rượu nho đề nghị thu mua, sau đó thả ra phong thanh. Như Thơ trang viên bên kia nhất định hơi khẩn trương, sẽ chủ động cùng các ngươi đàm phán. Đến lúc đó, 12 ước quốc nguyên, 70 nhiều ước đô la Hồng Kông, cũng không phải không được, nhưng một tháng liền phải giải quyết, không phải liền rời khỏi, toàn tâm toàn ý thu mua Phương Nam rượu nho. Thái Ninh vội vàng bằng lòng, lập tức cũng là lòng tin 10 phần. Tốt, ta biết làm sao làm. Ân, tài chính đều không phải là vấn đề, ta sẽ an bài tốt. Hai cái công tư cộng lại tối đa cũng liền 200 nhiều ức đô la Hồng Kông, trễ giờ ngươi ra một bộ phận, cho vay một bộ phận, ta tham gia cổ phần một bộ phận. Tóm lại sẽ cho ngươi an bài tốt, trong tay của ta cổ phần cũng biết chậm rãi chuyển cho ngươi. Tạ ơn A Huy, tạ đại tỷ. Vương Lăng Âm vừa cười vừa nói, cảm ơn ta làm gì, đều là các ngươi nên đến. Nghe 200 ức rất nhiều, nhưng Vương Lăng Âm đại khái tin tưởng Lâm Tổ Huy trước mắt tài phú, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu trong lòng phản ứng. Huy đẳng tập đoàn lấy 18 ức quốc nguyên đối Phương Nam rượu nho công tư khởi xướng thu mua, lập tức bị Úc Châu truyền thông nhao nhao đưa tin. Rất nhanh đại gia phát hiện, nhà này công tư tại sao không có nghe nói qua, nhưng thế mà cầm được ra 18 ức quốc nguyên thu mua Úc Châu lớn nhất rượu nho xí nghiệp. Hơn nữa coi như phóng viên như thế nào nghe ngóng, Huy đẳng tập đoàn tình huống cụ thể cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là lão bản là một cái Hương Giang di dân. Trên thực tế, Thuy Nhìn tại Úc Châu mặc dù một mực kinh doanh địa sản cùng rượu nho, nhưng lộ ra vô cùng địa thấp, chưa từng tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, cũng rất ít đem chính mình bại lộ tại truyền thông phía dưới. Thái Ninh thủ đoạn quả nhiên thấy hiệu quả, như thơ trang viên La Bá Đặc Cúc Đức Lợi mời Huy Đẳng tập đoàn lần nữa tiến hành đàm phán. Lần này, song phương trải qua 3 ngày bàn bạc, cuối cùng đạt thành thu mua hiệp nghị. La Bá Đặc Cúc Đức Lợi lấy 10.8 ức cúc nguyên giá cả, đem như thơ trang viên bán ra cho Huy Đẳng tập đoàn cầm đầu tập đoàn. Thái tiểu thư, ngươi thật rất để cho người ta bội phục. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, các ngươi thu mua Phương Nam rượu nho chỉ là một cái ngụy trang a, nó mục đích là mau chóng kéo ta bên trên bàn đàm phán. La Bá Đặc Cúc Đức Lợi ký xong hợp đồng, vừa cười vừa nói. Thái Ninh lắc đầu, nói rằng, không phải ngụy trang, chúng ta là phi thường có thành ý thu mua như thơ trang viên cùng Phương Nam rượu nho trang viên. Ta tin tưởng đối với thành ý, La Bá Đặc tiên sinh hẳn là thấy được. La Bá Đặc Cúc Đức Lợi gật gật đầu, rất hài lòng nói, ha ha, hợp tác vui vẻ, chúc mừng các ngươi nắm giữ như thơ trang viên. Thái Ninh gật gật đầu, nói rằng, ta ơn thành toàn. Nàng cũng thật cao hứng, không nghĩ tới mưu kế có hiệu quả, cùng giá quy định lại trên lệnh 1.2 ức nguyên, xem như cực kỳ tốt tin tức. Bây giờ, nàng đã cầm xuống như thơ trang viên, đầu tiên tự nhiên là tài nguyên chỉnh hợp. Về phần một lần nữa tạo thành như thơ trang viên nhãn hiệu, mới tổng giám đốc đã bắt đầu tìm kiếm, đem lấy người địa phương ưu tiên. Về phần thu mua Phương Nam rượu nho công tử, người đàn ông của nàng nói là qua nửa năm lại bắt đầu, tiêu hóa chiến quả trọng yếu nhất. Phương Nam rượu nho công tử, lừa đảo, thu mua chúng ta là ngụy trang, cho La Bá Đặc Cúc Đức Lợi tạo áp lực mới là bọn hắn ý nghĩ. Cái này Huy Đẳng tập đoàn không đơn giản à, chủ yếu nghiệp vụ là địa sản cùng rượu nho, thành lập không đến 5 năm, cũng đã có thực lực như thế, xem ra bọn hắn thủ lĩnh là nhân vật lợi hại. Chính là, chúng ta hẳn là thật tốt điều tra thêm cái này công tử lão bản, về sau đại gia chính là đối thủ cạnh tranh. Kỳ thật, làm Huy Đẳng cầm đầu tập đoàn hướng phía Nam rượu nho đưa ra báo giá lúc, một đám cổ đông còn có chút chờ mong. Dù sao 18 ức quốc nguyên đã chính là Phương Nam rượu nho thực tế tài sản, thậm chí còn hơi hơi cao. Mà lấy nhà này công tư vội vã thu mua rượu nho sản nghiệp đến xem, tràn giá 2-3 thành sợ là không có vấn đề. Đến lúc đó, đại gia khả năng thật đúng là sẽ đồng ý cái này thu mua. Phương Nam rượu nho là một nhà phân tán cổ quyền không phải đưa ra thị trường công tư, một đám cổ đông tự nhiên là lợi ích là lớn, nếu là Phương Nam rượu nho đầu tư lập tức có thể thu hoạch được không ít lợi nhuận, đại gia vì cái gì không bán đâu. Hương Giang, Lâm Tổ Huy nghe nói thu mua thuận lợi sau, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đối Úc Châu Lâm Thị có một cái rất tốt sản nghiệp quy hoạch, thứ nhất chính là rượu nho, cầm xuống như thơ trang viên cùng Phương Nam rượu nho, chính là Úc Châu lớn nhất rượu nho tập đoàn. Mà hai nhà này công tư, như thơ trang viên ngược lại càng khó thu mua, bởi vì kỳ thật người tiểu trang, người khác cao hứng bán liền bán, hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lên giá. Tiếp theo mới là Phương Nam rượu nho công tư, đây là một cái cổ quyền phân tán không phải đưa ra thị trường công tư, tràn giá hai thành chính là vô cùng có sức hấp dẫn. Thứ hai, nông nghiệp cùng thổ địa. Thổ địa chính là quyền lực, đây là vĩnh cửu bất biến chân lý, mà Úc Châu lại là nông mục nghiệp phát đạt quốc gia. Phát triển nông mục nghiệp nhất định rất có tiền cảnh. Thứ ba, xa xỉ cấp cao nước khoáng. Từ Úc đại lợi Á Tasmania trên đảo nước mưa, thu thập mà đến chế tác cấp cao nước khoáng, một bình giá cả hơn ngàn nguyên. Loại người này có thể cung ứng kẻ có tiền, cũng có thể cung ứng cấp cao phòng ăn. Thứ tư, địa sản cùng tiểu điếm. Úc đại lợi Á phòng địa sản tương lai 20 nhiều năm đều là dâng lên xu thế, nó sẽ không tăng bỏ sự giảm, nhưng chính là có thể chạy được lạm phát, đây chính là cực kỳ tốt đầu tư. Tiểu điếm phương diện, tự nhiên là nhường Thái Ninh mua sắm bên trong cấp cao tiểu điếm. Úc Châu dù sao cũng là khách du lịch phát đạt quốc gia, không lo tiểu điếm sẽ thua thiệt. Có những ngày quy hoạch, Úc Châu Lâm Thị không cần tham dự cái gì cổ phiếu đầu tư, liền có thể phát triển một cái Úc Châu thực nghiệp đế quốc. Thái Ninh trước mắt giá trị bản thân cũng liền hơn 8 tỷ dáng vẻ, mặc dù hơi có không đủ để nhanh chóng phát triển, nhưng Lâm Tổ Huy ý nghĩ là chủ yếu là mượn nhờ cho vay, lại thêm ủng hộ của hắn, vấn đề không lớn. Chương 651, đợt thứ 2 cảng lưu văn hóa đột kích. Chương 651, đợt thứ 2 cảng lưu văn hóa đột kích. Thứ 7 buổi sáng, Lâm Tổ Huy đi vào A Tờ Vờ đại hạ. Hắn đi thẳng tới phòng họp, Chiêu Chấn Cường đã sớm chờ đợi. "Lão bản ân, trực tiếp bắt đầu thả a, chúng ta vừa nhìn vừa trò chuyện." Tốt Lâm Tổ Huy ngồi tại chỗ, mà Chiêu Chấn Cường ấn xuống một cái DVD cái nút, tiếp lấy phòng họp TV liền phát hình ra, buổi tối hôm nay hoàng kim thời gian thủ truyền bá Itman. Chiêu Chấn Cường tại bên cạnh Lâm Tổ Huy làm tốt, còn cầm giấy cùng bút chuẩn bị ghi chép. Itman cái này cảng tống dù sao cũng là Lâm Tổ Huy nói ra, mặc dù không hết kỹ càng, nhưng hình thức tuyệt đối cùng tiền thế Hàn Tống không sai biệt lắm. Đương nhiên, bởi vì tiền thế Hàn Tống cũng là kinh nghiệm mấy cái phiên bản, trò chơi loại nhỏ cải tiến, chỉnh thể kết cấu không sai biệt lắm, Lâm Tổ Huy chỉ có thể căn cứ ký ức khắc sâu bộ phận đến. Mở màn, tình huống thật tiết mục Itman ảnh hưởng đội ngũ trò chơi, chấp hành quấy nhiêu đoàn đội hợp tác nhiệm vụ cấp một bí mật yếu biên, hắn là tồn tại bí ẩn, chúng ta gọi hắn là Itman. Phương Cảng lúc đầu tâm lý suy luận tống nghệ tiết mục, tìm kiếm Itman chân thực tiết mục, cái kia mới tinh mạo hiểm bắt đầu. Itman tiếp xuống tiết mục chính thức bắt đầu. Mở màn một, chủ MC theo thứ tự giới thiệu hai vị bộ MC, cũng liên tiếp tứ chi, luôn ngựa bên trên Khôi Hải. Cũng không tệ lắm, chủ MC đóng vai xấu Khôi Hải, mạch suy nghĩ cũng còn không tệ, bộ MC phối hợp cũng không tệ. Lâm Tổ Huy lời bình nói, hắn còn có ký ức, tiền thế Hàn Quốc chủ phó MC ngay từ đầu là trải qua đổi, bộ MC mấy tập xuống tới biểu hiện tốt hơn, liền trở thành chủ MC. Mặc dù chủ MC lúc ấy càng đỏ, nhưng không quá thích ứng mới hình thức tiết mục. Ân, trước mắt hai chúng ta tập nhìn xem đến, giờ, vừa gì, tác gia nhất trí cho rằng trước mắt chủ phó MC biểu hiện rất tốt, tạm không cần đổi. Tại tống nghệ tiết mục bên trong, giờ là lão đại, tương đương với đạo diễn. Vừa gì là quay phim, tác gia chính là biên tập. Mở màn hai, giới thiệu đội biên, chủ trì đã phải có lưu loát chủ trì bản lĩnh, lại phải có lâm tràng phát huy năng lực, tống nghệ tiết mục đi, chọc cười người xem là hải tâm. Trước tới tham gia nghệ nhân, đội viên cũng phải chân quý tiết mục, chế tạo ra rất tốt tống nghệ hiệu quả, tục xưng tống nghệ cả. Nếu là nghệ nhân tham gia giai đoạn một hiệu quả tốt, chế tác tổ liền sẽ cân nhắc để ngươi tiếp tục tham gia, thậm chí ở lâu. Mở màn ba, mở màn đan sở. Có thể khôi hài vũ đạo, có thể sáng ý vũ đạo, cũng có thể thực lực vũ đạo. Trên thực tế, người xem càng ưa thích có sáng tạo cùng khôi hài vũ đạo. Mở màn 4, nguyên một đám đội viên, bao quát bộ MC, tức hai cái đội trưởng, từng cái đơn độc đi vào một chỗ, tiếp nhận chỉ lệnh, ngươi là hoặc là không phải Iman. Tiếp thụ lấy là Iman, mỗi đội một gã, người, không chỉ có muốn ẩn giấu tốt chính mình là Iman, còn phải tại chính mình đội ngũ làm phá hư, tới cuối cùng xác nhận thời điểm, chỉ có thể là thiếu chút hiểm nghi. Khúc nhạc dạo có chút dài. Bất quá cân nhắc tới người xem còn không biết được quy tắc, lại thêm ba cái MC chủ trì cùng khôi hài thực lực, có thể tiếp nhận. Trình thể rất không tệ. Tạ lao bản khích lệ. Khúc nhạc dạo vấn đề, hẳn là qua mấy kỳ sau liền sẽ tốt một chút. Ân, muốn biết giờ nhóm sẽ chú ý tới, không cần thuật lại. Tốt cái thứ nhất trò chơi khâu, đoàn kết cưỡi ngựa bản một tuổi. Cùng một tổ bốn cái nam đội viên, một người đứng đấy đối mặt đồng đội, sau đó ba người còn lại nhau nhau chui ở phía trước người thẻ háng con người, tựa như ngựa như thế, chẳng qua là tam thiết thân, ba cái đội viên nằm sấp. Mà đối thủ một tổ, bốn tên nam sinh theo thứ tự trực tiếp chạy lấy đà, nhảy đến trên lưng ngựa cưỡi lên, con ngựa không chịu được nổi liền trò chơi kết thúc, con ngựa ăn ở, công kích phương rơi trên mặt đất là thua. Song phương theo tiếp nhận đối thủ mấy người nhiều, là thắng lợi. Đương nhiên, nữ đội viên cũng biết tham gia, nhưng công kích phương cũng sẽ là nữ nghệ nhân. Tống nghệ tiết mục chính là muốn liều mạng, không phải cạnh tranh lớn như vậy, tất cả mọi người coi là có thể nhẹ nhõm đem tiền kiếm. Lâm Tổ Huy thành thói quen nói rằng, tiền thế những cái kia nội địa minh tinh, quả thực là không chơi nổi. Mà lúc đầu Nhật Hàn tống nghệ đều là để mạng lại chơi game, cái này gọi chuyên nghiệp. Triêu Chấn Cường gật gật đầu, nói rằng, cái này cũng không có cái gì, khi còn bé tất cả mọi người chơi qua cưỡi ngựa, chỉ bất quá bây giờ hơi hơi cải biến một chút mà thôi. Như thế, bất quá cái này sau khi thất bại, đội viên có thể làm chút khoa trương hiệu quả, biểu thị vừa rồi cầm một chút tiếp nhận trọng lực rất đau. Dạng này khả năng càng làm cho người xem đau lòng nghệ nhân, khả năng bội phục bọn hắn chịu khổ lại cực khổ chuyên nghiệp tinh thần, dạng này ngược lại có lợi cho phát triển. Cái trò chơi này nhìn xem nguy hiểm, kỳ thật tại phần eo không chịu nổi thời điểm, lập tức liền sẽ hoàn toàn nằm xuống, mà phía dưới là da đệm, mức độ lớn nhất bảo vệ thụ thương khả năng. Tốt, ta nhớ kỹ. Cái này gọi tiết mục hiệu quả, phóng đại mà thôi. Đương nhiên, coi như Lâm Tổ Huy không đưa ra đến, rất nhanh tiết mục cũng biết nắm giữ, Lâm Tổ Huy chỉ là phát biểu một chút lãnh đạo ý kiến mà thôi. Cái thứ hai trò chơi câu, đương nhiên. Cái trò chơi này khảo nghiệm là ai miệng càng rắn độc hơn, công kích phương hỏi, dung mạo ngươi rất xấu đối phương muốn nói ra, đương nhiên do dự 3 giây là thua, trả lời không được cũng bị thua. Cái tiết mục này đương nhiên còn có càng thú vị vấn đáp, liền xem ai tống nghệ cảm giác tốt hơn, đương nhiên, đều là tiết mục hiệu quả, có đôi khi người chủ trì sẽ còn để ngươi thua. Một khi có người tại đương nhiên hoàn cảnh là thật tức giận, người chủ trì có thể để thả âm nhạc, sau đó mọi người cùng nhau khiêu vũ, hóa giải tính tình đây cũng là tiết mục hiệu quả. Cái trò chơi này sinh ra về sau, tin tưởng có nghệ nhân sẽ sớm luyện tập vấn đề, vẫn rất thú vị. Ha ha, lão bản nói rất có đạo lý. Không có cái khác cái gì nói, Lâm Tổ Huy cảm thấy hắn chỉ có thể như thế chỉ điểm, tin tưởng tiết mục tổ sẽ càng ngày càng làm được tốt hơn. Trên thực tế, cho đến trước mắt hắn đã rất hài lòng. Cái thứ ba trò chơi câu, cu đất tráng sĩ vạn bản thuế. Cu đất chính là một đôi, tình lữ, vợ chồng chờ ý tứ. Cái tiết mục này nhất có thú, cũng là Lâm Tổ Huy ưa thích câu. Bởi vì nam nữ không ngang nhau, đội viên có thể đơn có thể song, cho nên có thể là nam nam tổ hợp, nam độc thân tổ hợp. Đương nhiên, đặc sắc nhất vẫn là tuyển cũ vẫn thời điểm, nam có thể nữ, nữ cũng tuyển nam, khiêu vũ là tốt nhất tìm phối ngẫu kỹ năng, cũng có thể hài lòng người xem quan sát cảm giác, phải biết hát K-pop chính là vừa hát vừa nhảy, trước tới tham gia cái tiết mục này đều là một tuyến hàng hai cảng lưu thần tượng, diễn viên chờ. Kỳ thật, trò chơi xa không chỉ ba cái trò chơi, thì như chọn xong cũ vẫn còn có tình lữ cùng một chỗ làm trò chơi. Hơn nữa, nửa đường sẽ còn cắm vào trọi gà trò chơi, đô vật trò chơi, phản ứng trò chơi. Chờ một chút, tóm lại nhường người xem vui thoải mái. Bỏ ra 2 giờ xem hết 2 tuần lượng, chia trên dưới tập, Lâm Tổ Huy rất hài lòng nói, cũng không tệ lắm, đằng sau nhường tờ giờ chính mình căn cứ hiệu quả cải tiến a. Triêu Chấn Cường nghe xong Lâm Tổ Huy coi như hài lòng, lập tức cũng cao hứng nói, lão bản yên tâm, chúng ta Á Thị tập đoàn nhân tài đông đúc, chế tác năng lực chờ, nhất định có thể nhường tiết mục càng ngày càng ưu tú. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, nếu là hiệu quả tốt, liền đổi tới chủ nhật. Tốt, ta đã biết. Cái này tống nghệ là càng tống nhất làm cho Á Châu người xem lúc đầu càng tống tiết mục, cụ thể ý nghĩa chính là, tại minh tinh nhóm đồng dạng đi tham gia đều là hương cảng một tuyến minh tinh, trò chơi quá trình bên trong cho người xem mang đến vui thích, đồng thời gia tăng một chút nhân khí loại hình, tỉ như quyên tiền cho cơ quan từ thiện, mà một chút người xem cũng có thể nhìn nhiều thấy mình ưa thích minh tinh, có thể nói minh tinh tuyên truyền chính mình tốt nhất tiết mục, đặc biệt chuẩn bị là hải ngoại mở rộng càng lưu, vô cùng hữu hiệu. Tiền thế, nội địa Hàn lưu phấn có rất nhiều đều là trước theo Hàn tống nhận biết thần tượng, sau đó lại thích thần tượng album, buổi hòa nhạc, thậm chí si mê người khác độc thái. Minh tinh ăn một bữa cơm, phát tự chủ, cũng có thể làm cho fan hâm mộ tại trên mạng kích động không thôi. Đứng tại Lâm Tổ Huy người góc độ mà nói, tự nhiên là không thích fan hâm mộ những hành vi này. Hắn tiền thế thích xem Hàn tống, phim Hàn mà thôi, nhưng không truy tinh, nhưng đứng tại Hương Giang phát triển kinh tế góc độ đến xem, Lâm Tổ Huy biểu thị, loại này fan hâm mộ về sau càng nhiều càng tốt, càng lưu khả năng sáng tạo càng nhiều ngoại hối. Một thế này, Hàn Lưu đã ở vào một cái quẫn bách tình trạng. Tỷ như nói, trị Hoa Hàn quan phương quan hệ ảnh hưởng, Hàn Quốc đem Hàn Lưu minh tinh đưa đến nội địa. Rất nhanh Hàn Quốc giải trí công tư phát hiện, nội địa fan hâm mộ ưa thích Càng Lưu, đem bọn hắn coi là hàng nhái thành phẩm. Mặc dù chính phủ quan hệ trong đó khẳng định có văn hóa giao lưu, nhưng người Hàn Lưu ở chỗ này mở không ra thị trường, liền không có biện pháp. Mà nội địa, Nhật Bản, Đông Nam Á những ngày địa khu sớm gặp phải in dấu lên Càng Lưu dấu vết, người khác truy Càng Lưu minh tinh đều tốt mấy năm, tự nhiên rất khó tiếp nhận hàng nhái. Liền chất lượng mà nói, Hàn Lưu cũng không thể cùng Càng Lưu đánh đồng. Một tuần mới đã đến bắt đầu. Lâm Tổ Huy theo trên báo chí nhận được tin tức, Itman tỷ lệ người xem rất không tệ, thị dân phản hồi phi thường tốt, các truyền thông nhao nhao dùng Càng Lưu tống nghệ thứ nhất đánh á thị sáng tạo cái mới tiết mục Itman đột kích chờ khen ngợi. Mặc dù trước mắt mới nửa tập, cũng đã lấy được thành tích tốt, kỳ thật cũng là sớm tuyên truyền kết quả. Huống chi, á thị tập đoàn đã trở thành hương giang giải trí văn hóa trong chóng đo chiều gió, tự nhiên là có thụ thị dân chú ý một tin tức bị Lâm Tổ Huy bắt được, cái kia chính là cùng nhớ tin điện thu mua Mỹ quốc biết rèn tờ GS công tháng 4 năm 199 cổ quyền cùng với mẫu công tư biết rèn SS có bước 5 cổ quyền sau, thành công tiến vào Mỹ quốc thị trường. Hắn nhịn không được rơi vào trầm tư. Cùng nhớ tin điện nghiệp vụ phát triển được quá tốt rồi, tại không ít quốc gia nắm giữ tin điện nghiệp vụ, trước kia thoạt nhìn là thua thiệt. Nhưng bây giờ tới internet thời đại, tin điện chính là thỏa thỏa chất lượng tốt tài sản, thông qua đưa ra thị trường gom góp tài chính phát triển hoặc rút tiền. Chờ đến sang năm cuối năm cùng ngàn hy năm sau, liền bán đi 2G nghiệp vụ, cầm tài chính đi ném 3G nghiệp vụ. Cùng nhớ tin điện sản nghiệp có cái đặc điểm, cái kia chính là điểm địa khu, điểm nghiệp vụ đơn độc đưa ra thị trường, tỉ như nói tiền thế đem kết tử công tư bán cho ô tô mạn, kỳ thật cũng chính là 2G nghiệp vụ. Bán ra về sau, cùng nhớ tin điện cũng không có rời khỏi Anh quốc thị trường, mà là lại tốn 40 nhiều ức bảng Anh vỗ xuống 3G giấy phép, tiếp tục phát triển tin điện. Lâm Tổ Huy đối với phát triển 3G nắm do dự thái độ, bởi vì hắn cảm thấy cái đồ chơi này chính là hang không đáy, còn không có lợi nhuận, 4G giấy phép lại hiện ra. Đối với tin điện sản nghiệp, hắn ngược lại càng coi trọng hải ngoại điện tín cổ quyền đầu tư, so hiện nay 53 Tây điện tín tư lưu hóa, thời đại tin điện liền mua một chút cổ phần, mặc dù không phải rất nhiều. Bởi vì đây là mua bán tài sản tính chất đầu tư, cho nên chỉ quản nhập cổ phần chính là, bọn biển nguy cơ đối tin điện sản nghiệp ảnh hưởng không lớn, ngàn hy năm sau tin điện sản nghiệp vẫn như cũ đồng bộ phát triển. Cẩn thận suy nghĩ một phen sau, trên mặt Lâm Tổ Huy lộ ra kiên định biểu lộ. Hắn quyết định chủ động xuất kích, thu mua Hương Cảng Điện Tấn, mà không phải lại tiếp tục chờ đợi Đại Đông Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, hay là Đại Đông Điện Tín cục cùng Tân Gia Pha Tin Điện tiếp xúc tin tức. Chủ động xuất kích, chiếm cứ lấy ưu thế. Cầm lấy đường dây riêng điện thoại, Lâm Tổ Huy bấm hai người điện thoại. Ước chừng 30 phút sau, Lâm Tổ Huy văn phòng trên bàn hội nghị đã ngồi xuống Trần Bân, Lương Chân Vân, Viên Thiên Phạm, mà Lương Bá Thao cũng thở hổn hộc vừa mới đi đến. Bá Thao, mau tới ngồi xuống, đi họp. Lâm Tổ Huy phất tay ra hiệu. Lương Bá Thao sững sờ, chính mình là Ba Lâm Ngân Hành Phó Tổng Giám Đốc, tại sao cùng Tân Thị Đại Tập Đoàn Tam Cự Đầu cùng một chỗ đi họp? Mặc dù có chút hồ nghi, nhưng hắn vẫn là thành thật thật ngồi bên cạnh Viên Thiên Phạm, hai cái đã từng đồng sự, bây giờ lại biến thành đồng nghiệp. Thật có thể nói là thế sự vô thường, đại tràng bao ruột non. Lâm Tổ Huy gặp người đến đông đủ, liền trực tiếp mở miệng nói ra, ta dự định cũng mua Hương Giang Điện Tấn, cho nên mời các người đến thương lượng. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Trần Bân dẫn đầu nói, thời đại tin điện cùng Hương Cảng Điện Tấn so sánh, lưu động điện thoại nghiệp vụ lực lượng ngang nhau, điện thoại cố định cùng quốc tế điện thoại nghiệp vụ là Hương Cảng Điện Tấn ưu thế. Điện thoại cố định mặc dù đã có mấy đồ điện gia dụng tin tức công tư cắt ngang Hương Cảng Điện Tấn lũng đoạn, nhưng quốc tế điện thoại nghiệp vụ mới là lớn nhất lợi nhuận nơi phát ra. Tổng thể mà nói, cái này thu mua vô cùng có tiền cảnh, bất quá nếu là thu mua thành công, chúng ta hai cái giấy phép liền sẽ bị thủ tiêu. Viên Thiên Phạm đối cái này thu mua cảm thấy hứng thú vô cùng, lập tức nói rằng, giấy phép cũng có thể thử chuyển nhượng, hơn nữa coi như bị thủ tiêu, nghiệp vụ là có thể sáp nhập tới mới công tư bên trong. Đối với vấn đề này, Lâm Tổ Huy nói rằng, Hương Cảng Điện Tấn hàng năm có thể có 100 ức ổn định lợi nhuận, lại thêm chương mục có không ít tiền mặt lưu, đều là vô cùng đáng giá thu mua tài sản. Bây giờ Hương Giang Điện Tấn giá trị thị trường 2200 ức đô la Hồng Kông, còn chưa kịp 300 ức Mỹ kim, chính là tiện hạ thủ thời cơ. Đại gia rất nhanh quyết định thu mua. Viên Thiên Phạm nói lần nữa, hiện tại chính là làm sao thuyết phục Đại Đông Điện báo cục bán ra Hương Cảng Điện Tấn. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, tốt, cái này thu mua án giao cho Thiên Phạm tới làm, Bá Thao xem như cố vấn. Là Trần Bân cùng Lương Chân Hân có chính mình sự tình, dù sao toàn bộ Tân Thị Đại Tập Đoàn nghiệp vụ bề bộn, mời bọn họ đến chỉ là để bọn hắn biết được chuyện này mà thôi. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy nói rằng, thuyết phục Đại Đông Điện báo cục có hai cái phương diện, các ngươi có thể thật tốt tổ chức một chút. Một, Hương Giang Điện Tấn đã bị cực hạn, bản lai Đại Đông muốn thông qua bán phân phối Hương Cảng Điện Tấn cổ phiếu cho nội địa điện tín, dùng cái này hy vọng Hương Cảng Điện Tấn tiến quân nội địa điện tín nghiệp vụ, bất quá cái này hiển nhiên không thực tế. Cho nên, Hương Giang Điện Tấn đã không có tiền cảnh hay, trước mắt internet đại bạo phát, so truyền thống tin điện nghiệp tốt hơn đầu tư, cho nên Đại Đông Điện báo cục chưa hẳn không có cân nhắc. Tóm lại, Đại Đông Điện báo cục rút tiền Hương Cảng Điện Tấn là chuyện sớm hay muộn, cho nên chúng ta sớm tiếp xúc một chút, không sao. Viên Thiên Phạm gật gật đầu, nói rằng, tốt, chúng ta nhất định du thuyết thành công. Lâm Tổ Huy nói bổ sung, ân, bọn hắn khẳng định muốn rút tiền, nhưng có thể mua công tư cơ hồ không có mấy nhà, cho nên giá cả bên trên cơ hồ không có cái gì tới lui. Trọng yếu là ai cho tiền mặt nhiều, cổ phiếu thiếu, đây mới là trọng yếu quyết thắng mấu chốt. Đương nhiên, đây đều là nói sau, trước tiếp xúc a, chúng ta từng bước một thúc đẩy. Là, lão bản. Chương 652, một cái lớn bọt biển sinh ra chương 652, một cái lớn bọt biển sinh ra một ngày 23 tháng 1, mạng bay phần mềm tổng giám đốc Lưu Tùng Thành tuyên bố, lấy đem Hoa Hạ đưa đến thế giới, đem thế giới đưa đến Trung Quốc là khẩu hiệu Internet đứng Sina. Com sắp đến gần một ngày 10 tháng 2 tại trên hương cảng thị. Tại trên hương cảng thị Sina, Com mô phỏng chủ tư 8, 2 ước Hồng Kông đô la, 25 cổ quyền, dùng cho nghiên cứu kỹ thuật, thị trường mở rộng, nghiệp vụ mở rộng, điện tử thương mậu, sách lược đầu tư, vận doanh tài chính trở. Tân Lãng vòng phát hành hơn 3 vạn bản gọi cổ phần sách cùng vượt qua 50 vạn tấm thuận mua bảng biểu, nếu như thuận mua bảng biểu phái Khánh sẽ còn lại thêm ấn. Trong lúc nhất thời, gây nên người Hoa xã hội cứ thế toàn cầu thông tin giới rộng khắp chú mục, thị trường càng là phản ứng lửa nóng. Thương Giang thủ chỉ Internet đề tài cổ phiếu, tăng thêm lại là Lâm Tổ Huy tiên sinh dưới cờ Internet, đây là thỏa thỏa chướng gấp 10 mới cô a, quả thực chính là mua được chính là kiếm được. Còn không phải sao? Lâm tiên sinh thật là gần với bị nhị cái tỷ khoa học kỹ thuật ông trùm, Mỹ quốc năm nay xếp hạng, hắn dưới cờ y cờ cờ phần mềm nghe nói từ chối vi nhuyễn 30 ức Mỹ kim báo giá, cái này Tân Lãng Vong cũng đáng cái giá tiền này. Đại ca, ngươi biết Tân Lãng Vong là làm gì đi? Không biết rõ. Ta muốn biết nó là làm gì làm cái gì, ta chỉ cần biết nó là Lâm Tổ Huy tiên sinh dưới cờ công tư là được rồi. Ách! Đại ca lời bàn cao kiến. Trong lúc nhất thời, bằng vào Mỹ quốc khoa học kỹ thuật Internet cổ phiếu lửa nóng, cùng Lâm Tổ Huy chiêu bài, Tân Lãng Vong trở thành hương giang thị dân trong lòng thịt đường tăng nhao nhao nghe ngóng nơi đó phát thuận mua bảng biểu. Cùng ngày, Tân Lãng Vong tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang, tổng giám đốc Đỗ Tuệ Đức giới thiệu Tân Lãng Vong tình huống, cũng trả lời các ký giả vấn đề. Tân Lãng Vong vận doanh đã nhanh một năm, là duy nhất vượt ngang Đại Trung Hoa khu siêu cấp Apple, là hải ngoại toàn cầu cung cấp thông hiệu Trung Quốc sự tình thông tin, cũng vì Đại Trung Hoa địa khu cùng hải ngoại Hoa ngữ cộng đồng toàn cầu người Hoa cung cấp người Hoa thời thượng sinh hoạt cùng điện tử thương mậu phục vụ. Nội dung bao quát du lịch, văn hóa, khoa học, học thuật, nghệ thuật, thời trang, trò chơi, tin tức, thể dục, giải trí các loại hàng ngũ. Ngoài ra, công tư đem thông qua Sina, công chi danh xưng kinh doanh ba cái chủ yếu nhập môn trang web, cung cấp nội dung cùng phục vụ. Những này nhập môn trang web sẽ bản địa hóa, tại toàn cầu các nơi chi chủ muốn Trung Quốc xã nhóm đẩy ra đặc sắc trang web, trong đó bao quát Trung Quốc Đài Bắc, Tân Gia Phà, Bờ Di, Thượng Hải, Tân Nhi, Tam Phiên Thị cùng Ôn Ca Hoa. Xin hỏi Đỗ Tuệ Đức tổng giám đốc, Tân Lãng Vong tương lai dự định như thế nào lợi nhuận? Tương lai công tư chủ yếu lợi nhuận là quảng cáo thu nhập, mong muốn sản phẩm cùng phục vụ giao dịch cùng đặt hàng thu nhập, tiền thuê thu nhập cùng nội dung cung ứng thu nhập. Xin hỏi Đỗ Tuệ Đức tổng giám đốc, Tân Lãng Vong nghiệp vụ mở rộng, cụ thể là chỉ phương diện kia? Thu mua Đại Trung Hoa địa khu quảng cáo công tư, tiến vào trò chơi khai phát lĩnh vực, cùng xuất bản trở nghiệp vụ. Trò chơi khai phát, chẳng phải là cùng huynh đệ công tư thứ 9 thành thị nghiệp vụ trùng hợp? Hơn nữa, nho nhỏ Hương Giang như thế nào tiêu hóa đại lượng trò chơi sản nghiệp? Ngươi cũng nói là nho nhỏ Hương Giang, dựa theo đạo lý xác thực một nhà trò chơi công tư đều không thể sinh tồn, kia thứ 9 thành thị là như thế nào làm được lượng tiêu thụ mấy ngàn vạn bộ đây này? Tự nhiên là hải ngoại chuyển bật đi. Trò chơi sản nghiệp là văn hóa hương cảng một vòng, đã đặt vào chính phủ nâng đỡ sản nghiệp, cho nên chúng ta dựa mắt mà đợi à. Thứ 9 thành thị đã dùng sự thực chứng minh, trò chơi sản nghiệp là một cái toàn cầu hóa lĩnh vực, tốt sản phẩm tự nhiên không lo thị trường, đây là Hương Giang công nhận. Lúc này thứ 9 thành thị đã gánh vác lên Hương Giang trò chơi đại diện phát hành thương nhân vật, cho dù là những công tác khác thất sản phẩm, vẫn như cũ có thể thông qua thứ 9 thành thị phát hành con đường, đánh vào hải ngoại, mà thứ 9 thành thị đã ở bên trong, Mỹ Quốc, Nhật Bản mấy 10 cái quốc gia thành lập phát hành con đường. Kỳ thật, tại Lâm Tổ Huy kế hoạch bên trong, Tân Lãng Vong tuyệt sẽ không dẫm vào tiền thế to mạng vết xe đổ, trở thành một cái chát chát thanh bóng sát biên trang ép. Cho nên, Lâm Tổ Huy không có trông cậy vào ép hoặc tổ trở thành Tân Lãng Vong duy nhất nghiệp vụ, mà là có ý định khác. Thì như, trò chơi khai phát. Mặc dù cùng thứ 9 thành thị nghiệp, Á thị tập đoàn trò chơi bộ môn nghiệp vụ trùng hợp, nhưng là Lâm Tổ Huy đã đem chi đã phân biệt một chút. Trong đó thứ 9 thành thị, chuyên môn khai phát trước Lâm Tổ Huy thế chơi qua trò chơi, Hàn Quốc khai thác làm chủ. Mà cái khác hai cái công tư trò chơi bộ môn, thì ký thác Hương Giang chỉnh thể trò chơi mở ra phát thực lực, tiến hành tự chủ khai phát trò chơi. Như vậy cũng tốt so một cái lương tâm tuần hoàn, Lâm Tổ Huy đã vì Hương Giang trò chơi sản nghiệp đặt vững nhân tài cùng hoàn cảnh cơ sở, chính là không có hắn can thiệp trò chơi đã được duyệt, tin tưởng thực lực cũng là rất có sức cạnh tranh. Đương nhiên, nếu như Lâm Tổ Huy đã được duyệt một chút kinh điển trò chơi, càng có thể khiến cho toàn bộ hoàn cảnh lớn được ích lợi không nhỏ. Chỉ dựa vào một cái trò chơi khai phát, liền có thể nhường Tân Lãng Vong nắm giữ rất lớn tiền cảnh, dù sao tiền thế trước Hàn Quốc 10 phú hào, liền có 3 cái là trò chơi công tư lão bản, mà nội địa tứ đại môn hộ trang web bên trong, Vong Dịch xa xa siêu việt sổ hủ cùng Tân Lãng, bằng chính là trò chơi. Mà khai phát game online vì cái gì như thế kiếm tiền, đó là bởi vì game online ở nước ngoài cùng nội địa đại diện, nhà đầu tư là căn cứ rút thành đến thu lợi, mà không chỉ là một khoản đại diện phí. Cái này rút thành không chỉ có trường kỳ ổn định, hơn nữa đồng dạng cao đến 25 trở lên, vô cùng kiếm tiền. Ngoại trừ trò chơi nghiệp vụ, Lâm Tổ Huy còn vì Tân Lãng Vong chế định tương lai muốn phát triển mây tính toán video mạng chờ một hệ liệt internet nghiệp vụ. Tóm lại, Tân Lãng Vong mới là Lâm Tổ Huy internet chiêu bài. Về phần y cờ cờ mặc dù rất có tiền cảnh, nhưng vẫn là lấy giá cao bán ra làm mục đích. Hôm sau bắt đầu, Sina con bắt đầu phái phát mới cố thuận mua mẫu đơn, số lớn thị dân liên tục 2 ngày sắp xếp lên trường lòng, 50 vạn phần đơn xin một đoạn mà không. Có chứng khoán đi hình dung, tán hộ nhập thị tình huống đã gần đến ư điên cuồng, bộ phận cỡ lớn bán lẻ chứng khoán đi thậm chí bởi vì không cách nào ứng phó đột nhiên tăng mới đăng ký hộ khách, đã tạm dừng đăng ký mới khách. Chứng khoán giới nhân sĩ bạch, Sina. Con gọi cổ phần hoạt động điên cuồng như vậy, ngoại trừ nó là khoa học kỹ thuật cổ bên ngoài, đại cổ đông bối cảnh hiển hách, tăng thêm công khai đem bán cổ phần có hạn, tự nhiên gây nên náo động. Theo đoán chừng, vượt mức thuận mua bội số đạt mấy ngàn lần cũng không lạ kỳ. Sina, com lần này gọi cổ phần, chúng đem bán 428 ức mới cố, nhưng chỉ có 10 cung cấp tán hộ thuận mua, 15 là cơ cấu. Phái phát mẫu đơn ngày thứ 2, bao tiêu thương Bách Phú Cần đã bị Ba Lâm Ngân Hành tư lưu hóa, kế một ngày trước phái ra 50 vạn phần biểu sau, lại thêm ấn 50 vạn phần. Phụ trách phái phát mẫu đơn bắt đạt thông ngân hành các nhà chi nhánh ngân hàng ngoài cửa, sớm liền sắp xếp lên thật dài nhân long. Tại một nhà chi nhánh ngân hàng ngoài cửa, rạng sáng 3 lúc liền có người xếp hàng, tại chính thức mở cửa kinh doanh trước, đã có hơn 400 người. Bởi vì chi nhánh ngân hàng một lần tuyên bố không phái mới biểu, gây nên những người chơi cổ phiếu bất mãn, chi nhánh ngân hàng đành phải quyết định lại phái phát biểu, cũng mời nhân viên cảnh sát duy trì trật tự. Tại trung hoàn bắt đạt thông ngân hành được, lĩnh biểu nhân long thịnh vượng chưa bao giờ có, nhân long tại được dưới mặt đất lượn mấy cái rắn bánh đi vào trong hoàng hậu đại đạo, lại trải qua ngân hành đường phố quay lại đức phụ nói bên trong, nhân long một lần nhiều đến 5000 người. Lĩnh biểu trong đoàn người đã có trưởng giả, lại có phỉ dung cùng ôm hài nhi phụ nữ, có không ít khác là chịu công tư sai khiến chuyên môn đến đây lấy biểu người đưa tin. Không ít tay không mà quay về thị dân nhau nhau hỏi thăm, phải chăng còn có mẫu đơn, ngân hành viên trước đội vàng Trần An, nói là có quan hệ cơ cấu đã ở đuổi ấn bên trong. Đến thứ 7, lại lần nữa nhắc lên thuận mua Sina. Con cổ phiếu chiều dâng, ước chừng 30 vạn hương cảng thị dân đội mưa tuân ra hướng 10 nhà chỉ định bắt đạt thông ngân hành chi nhánh ngân hàng, giao phó thuận mua bảng biểu. Bởi vì hiện trường nhân số quá nhiều, cảnh sát khẩn cấp xuất động duy trì trật tự, đây là hương cảng cổ phiếu trong lịch sử chưa từng có hiện tượng. Trong lúc đó, tự nhiên cũng bạo phát một chút chuyện ngoài ý muốn, tạo thành giao thông ngăn chặn, thậm chí có người bởi vì đánh nhau mà nhập viện. Bởi vậy, chứng giám hội cũng đúng giới thiệu người Bách Phú Cần cùng thu khoản ngân hành bắt đạt thông ngân hành, nói ra cảnh cáo. Hương cảng chứng khoán giới nhân sĩ thì mừng rỡ cho rằng, lần này thuận mua triệu dân có thể mang vượng nhiệt tình đã làm lạnh lập nghiệp tấm, đồng thời có thể hấp dẫn cái khác hương cảng tập đoàn phân tách khoa học kỹ thuật nghiệp vụ tại lập nghiệp trên bản thị. Tân Lãng Vong tổng bộ tại Hương Giang, địa khu tổng bộ theo thứ tự là Kinh Thành, Đài Bắc. Ngày này, Lâm Tổ Huy tham gia Tân Lãng Vong hội nghị cấp cao, bao quát Hoa Hạ khu vận doanh giám đốc Vương Lỗi Lôi, Đài Đảo vận doanh giám đốc Tôn Cao Ngân, gọi tới Hương Giang họp. Nhìn thấy Lâm Tổ Huy đi vào phòng họp, đám người phản ứng đầu tiên chính là đứng dậy, cung kính nói: "Lão bản tốt, đây cũng là cùng Lâm Tổ Huy tiếp xúc thiếu, tại tập đoàn hội nghị bên trong, Lâm Tổ Huy là không cho phép đại gia đứng lên, lộ ra vẻ bởi thêm chuyện. Ngồi, ngồi, thiếu điểm nghi thức xa giao." Lời tuy như thế, đại gia vẫn là chờ Lâm Tổ Huy sau khi ngồi xuống, mới nhao nhao ngồi xuống. Lâm Tổ Huy nhìn xem một đám cao tầng, bên trong còn có trong đó đời thứ 3 xuất thân cao tầng, to mạng đem một mực tại nội địa kinh doanh môn hộ mạng, tự nhiên cần một cái nội địa ban tử phụ trách nội địa sự vụ, cho nên Vương Lỗi Lôi cái này có thực lực lại có bối cảnh người, tự nhiên là lựa chọn rất tốt. Cái này cũng không phải chiếu cố, mà là người khác là bằng bản lĩnh thật sự. Nếu nói chiếu cố, Lâm Tổ Huy tự nhiên cũng có chiếu cố qua mọi người tộc đời sau đến cảng kinh thương, bất quá đều là phát lời nói sự tình mà thôi. Tổng giám đốc Đỗ, ngươi tới họp, ta trước nghe một chút. Đỗ Tuệ Đức đội vàng gật đầu, sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ, chính thức tại đại bột trước mặt họp. Trên Tân Lãng Vong thị gom góp 82 ức tài chính, trên thực tế là dùng cho mở rộng nghiệp vụ dùng. Dù sao chúng ta giai đoạn trước đã đầu nhập vào vài ức tài chính đem kỹ thuật lĩnh vực đặt xuống thâm hậu nội tình, mà Tân Lãng Vong cũng vận doanh gần một năm, là toàn bộ Đại Trung Hoa khu lưu lượng cao nhất web tổ, cho dù là nội địa cũng là no. Một bất quá, chúng ta thiếu khuyết lợi nhuận, cần dần dần có lãi. Cho nên, trên Tân Lãng Vong thị bước đầu tiên chính là ở bên trong từng cái tỉnh thu mua mặt phẳng quảng cáo công tư. Hùng bá nội địa ngoài trời quảng cáo thời gian, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 1 năm hoàn thành. Thu mua phương thức là tiền mặt thêm cổ phiếu. Một bên thu mua một bên chỉnh hợp những này giải rác mặt phẳng quảng cáo công tư, hình thành một cái tiền mặt bỏ sữa. Đây là lúc đầu chế định sách lược, Lâm Tổ Huy thật là biết, theo hải ngoại công tư nhập tóc bạc dương nghiệp vụ, nội địa ngoài trời quảng cáo tiến vào một cái bồng bột phát triển sĩ khí, ít ra còn có hơn 10 năm tiền lãi kỳ. Đương nhiên, internet xí nghiệp giảng cứu chính là tài báo xinh đẹp, đây cũng là cần như thế phát triển con đường. Sơ kỳ Tân Lãng Vong phát triển hình thức, xác thực cùng tiền thế Tom không sai biệt lắm, nhưng là kỳ thật lại có khác biệt rất lớn, ít ra Tân Lãng Vong trang bịa là cùng nội địa môn hộ mạng không sai biệt lắm, mà lại là tiền thế hậu kỳ trang bịa hình thức. Lâm Tổ Huy nói rằng, tốt, cái phương án này phải nhanh hung ác chuẩn, thu mua thời điểm lo lắng nhiều cổ phiếu thêm chút ít tiền mặt. Là, lão bản, tiền thế Tom mạng một lần giá trị thị trường 300 ức Mỹ Kim, liền có cái này đầu tư nguyên nhân, phải biết toàn cầu lớn nhất ngoài trời quảng cáo công tư cỡ lở chẹn nổ giá trị thị trường đã muốn đột phá 500 ức Mỹ Kim. Mà Lâm Tổ Huy sở dĩ nói lo lắng nhiều cổ phiếu, dù sao Tân Lãng Vong không có gì bất ngờ xảy ra, bắt đầu phiên giao dịch rất nhanh liền là 300 ức đô la Hồng Kông trở lên. Mà sang năm lại là Internet đại bạo năm, giá trị thị trường đột phá 1.000 ức cũng không phải vấn đề. Mà tới được 2.000 năm về sau, giá trị thị trường nhất định lại sẽ sụt giảm, tội gì mà không dùng cổ phiếu đâu. Bản lai chính là bọt biển đi. Tiếp lấy, Đỗ Tuệ Đức nói rằng, kế tiếp chính là đài đảo mở rộng nghiệp vụ, chúng ta đã điều tra tốt, chuẩn bị thu mua đài đảo tứ đại in ấn xuất bản tập đoàn, bao quát cùng xuất bản tập đoàn, Thành Bang Văn hóa sự nghiệp cổ phần có hạn công tư chờ. Lâm Tổ Huy bổ sung nói rằng, chỉ là cũng mua tạp chí sách báo, không cần đặt chân báo nghiệp, nhớ kỹ. Là, lão bản. Khoan hay nói, không phải Lâm Tổ Huy không có cách nào tiến quân đài đảo báo nghiệp, mà là hắn căn bản không muốn mà thôi. Năm nay, liền có đài đảo đại báo nghiệp tập đoàn lão bản chủ động mời Lâm Tổ Huy nhập cổ phần, hắn từ chối nhã nhặn cái này mời. Cùng lúc đó, gần nhất Hồ Tiên cũng nghĩ đem Tinh Đảo báo nghiệp cổ quyền bán cho hắn, giữ lại quyền quản lý, như thế bị hắn từ chối nhã nhặn. Đương nhiên, hắn bất kể hiềm khích lúc trước, đem Hồ báo biệt thự còn thừa bộ phận mua xuống, sau đó dự định tu sửa một chút, quên cho Hương Giang cục du lịch. Hồ Tiên sở dĩ thảm như vậy, là bởi vì hắn xảo phòng thua lỗ mười mấy ức, hiện tại thiếu thuốc lá công tư Hà Gia mấy ức đô la Hồng Kông. Mà Hà Gia muốn mua xuống Tinh Đảo Nhật Báo, giao cho nhi tử kinh doanh, xem như một phần sự nghiệp đến truyền thừa. Theo kinh tế phương diện cùng chính sách pháp quy làm ra phân tích, trong nước các nơi báo nghiệp bên trong, hương cảng thị trường cạnh tranh vô cùng kịch liệt, muốn đánh tiến hương cảng báo giới cũng không dễ dàng. Về phần Đài Loan, cạnh tranh trình độ hẳn là so hương cảng tốt hơn, nhưng đi qua 2 năm nơi đó báo nghiệp kinh doanh tình trạng dường như tiến vào điều chỉnh hoàn cảnh. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy hỏi, "Vương quản lý, ngươi đây có đề nghị gì?" Vương Lỗi Lỗi lập tức tinh thần rung động, làm Lâm Tổ Huy nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mới cảm giác được, đây là một loại chỉ có hắn trước kia tiếp xúc quan phương cao tầng áp lực. Là như vậy, ta cảm thấy Tân Lãng Vong tại vô tuyến tăng giá trị nghiệp vụ bên trên, có thể tăng lớn phát triển cường độ. Nghe xong, Lâm Tổ Huy nói rằng, có thể. Nhưng là ngươi xem như nội địa nghiệp vụ giám đốc, không thể lệch qua, muốn vì Tân Lãng Vong phát triển toàn diện trần thuật hiên kế. Hơn nữa, còn phải nhiều hơn cùng tổng bộ khai thông, học tập, phải biết, Tân Lãng Vong nghiệp vụ sẽ càng ngày càng khổng lồ. Vương Lỗi Lỗi bội bằng nói, tốt, lão bản. Đỗ Tuệ Đức là đại tịch Mỹ quốc người, là kinh vị vốn liếng là Tân Lãng Vong tìm kiếm tổng giám đốc, cho nên hắn bắt đại cục, Lâm Tổ Huy rất yên tâm. Một thế này Tân Lãng Vong, tuyệt không phải tiền thế to mạng. Vừa mới nói một chút nghiệp vụ chỉ là sơ cấp phát triển, kéo cao giá cổ phiếu mà thôi. Đương nhiên, cơ sở nghiệp vụ vẫn là ép tổ, tin tức, giải trí, thể dục, du lịch, văn hóa, khoa học, học thuật, nghệ thuật, thời trang, trò chơi, những tin tức này là trước mắt dân mạng vui lòng nhìn thấy. Trong này trò chơi chỉ là trò chơi tin tức, xác định và đánh giá, chiến lược cũng không phải là thật trò chơi. Nội địa là không cho phép đầu tư bên ngoài kinh doanh trò chơi. Cho nên về sau Tân Lãng khai thác trò chơi, chỉ có thể thông qua nội địa đại diện mà tiến hành phát hành. Cũng may, Kim Sơn Nguyễn Kiện trò chơi bộ môn, Kim Sơn trò chơi, chính là Lâm Tổ Huy bố cục. Mà Kim Mềm Mềm Điện trước mắt mặc dù không có tại trên hương giang thị, nhưng phát triển so tiền thế tốt, nắm giữ hơn ngàn tên nhân viên kỹ thuật, có thể nói thực lực hùng hậu. Một trận hội nghị xuống tới, xác định Tân Lãng Vong kế tiếp 1 năm phát triển kế hoạch. Lâm Tổ Huy có chút chờ mong, Tân Lãng Vong giá trị thị trường tại bọn biển nguy cơ trước, đột phá tới trình độ nào. Phải biết, Tân Lãng Vong chỉ là Vạn Huy chuyện môi tôn công ty, mạng bay phần mềm tử công tư. Mà mạng bay phần mềm không chỉ có Tân Lãng Vong, còn có YQQR, 4 thông chí năng. Mà mạng bay phần mềm bản thân nghiệp vụ còn có phần mềm bao bên ngoài đại diện trang web, Yahoo trở Mỹ quốc Internet. Chiếu cái dạng này xuống dưới, Vạn Huy chuyện môi đến giá trị thị trường tới trình độ nào đâu. Mà Lâm Tổ Huy tài phú sẽ tại Internet bọn biển nguy cơ trước, tăng trưởng tới trình độ nào. Chỉ sợ hắn nắm giữ hương giang thị trường chứng khoán giá trị thị trường, sợ là đến 30 trở lên A. Nếu như thu mua hương cảng điện tấn, hắn chẳng phải là nắm giữ lấy hương giang giá trị thị trường 35. Quá tiêu căng. Đương nhiên, vẫn là không sánh bằng Bỉ Nhị Cái Tỷ tài phú, bởi vì Bỉ Nhị Cái Tỷ sang năm tài phú đem vượt qua 1.000 ước Mỹ Kim. Nhưng nếu như Internet bọn biển về sau, Lâm Tổ Huy tin tưởng hắn trở lại thế giới nhà giàu nhất hoàn toàn không có vấn đề. Đừng quên, hắn Tân Thị Đại Tập đoàn là thực nghiệp. Chương 653, bảo hộ hoa hạ văn hóa. Chương 653, bảo hộ hoa hạ văn hóa. 3-747 máy bay tư nhân chạy tại trên Thái Bình Dương không, mà trong buồng phi cơ Lâm Tổ Huy ngay tại mở party, cùng hắn Tân Thị Đại Tứ Mỹ thỏa thích hưởng thụ lấy không trung ạt tỷ sinh hoạt. Lâm Tổ Huy ngồi trên ghế salon, mặc một thân quần áo thoải mái, vệnh lên chân bắt chéo, nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt Lâm Chí Lâm, Lâm Hân Như, Phạm Vân Vân, Trương Mạch Tư. Lúc này bốn người ngay tại HK, dãy rùa thân thể mềm mại, vô cùng vui vẻ. Bốn người tứ sắc, làm cho nam nhân ngao ngoe muốn động. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng biết, mình đã muốn bắt đầu chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Tổng kết đi qua, hắn thực sự quá chuyên tình, đến mức bỏ lỡ không ít cơ hội, là thời điểm hưởng thụ một chút đời người. 15 giờ sau, máy bay đến Lạc Sam Kỳ, Lâm Tổ Huy mang theo tứ nữ đi xuống máy bay. Tới Lạc Sam Kỳ sau, Lâm Tổ Huy cùng tứ nữ vào ở Lạc Sam Kỳ Thánh Mạc Ni tạm biệt thự, nơi này cách sân bay rất gần, cách bờ biển thêm gần, vô cùng thích hợp nghỉ phép. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy liền bồi các nàng chơi một ngày, liền đưa các nàng an bài cho nhân viên công tác, để các nàng tự hành tại Lạc Sam Kỳ du ngoạn. Ba Lâm ngân hành, Lạc Sam Kỳ phân bộ. Trong phòng họp, Lâm Tổ Huy nghe Cáp La Đức đoàn đội liên quan tới thu mua Hy Nhị Đốn tiểu điểm công tác tiến triển. Cáp La Đức nói rằng, trước mắt có mấy nhà Mỹ quốc tập đoàn cũng đúng Hy Nhị Đốn tiểu điểm cảm thấy hứng thú, bất quá lao bản yên tâm, bọn hắn đều không có quá lớn quyết tâm cùng tài chính, bất quá là hy vọng nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Ta suy đoán, những này tập đoàn là Bắc Luân Ba hết mời, mục đích là để bọn hắn đề cao giá cả mà thôi. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, lúc này Hắc Thạch chờ tập đoàn căn bản không có lớn như thế dứt khoát, trọng yếu là Mỹ quốc kinh tế còn không có giống 2002-2007 năm như thế huy hoàng. Trước mắt mà nói, tất cả mọi người hy vọng đem tài chính dùng tại khoa học kỹ thuật, Internet đầu tư bên trên. Bất quá, hắn vẫn là nói, Bắc Luân Ba Hách rất thông minh, hơn nữa cũng vô cùng ổn, hắn sẽ không tiện nghi bán ra Hy Nhị Đốn tiểu điểm. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi lại đi làm luận, nói cho bọn hắn, chúng ta có thể đem báo giá để cao đến 30 đô la mỗi cổ trở lên. Cáp La Đức cũng không có ngoài ý muốn, cái giá tiền này bản lai chính là mong muốn, nếu nói hơi có chút ngoài ý muốn, chính là lão bản dường như rất vô cùng cần thiết Hy Nhị Đốn. Lâm Tổ Huy lại bổ sung, bất kể nói thế nào, là Hy Nhị Đốn chiếm cứ chủ động, cho nên lần này chúng ta có thể biểu hiện ra càng lớn thành ý, cụ thể ngươi đến chấp hành, mỗi lần tiến triển hướng ta báo cáo là được. Không có vấn đề, bột. Đúng rồi, tổng giám đốc chức vị chúng ta đã tìm kiếm tốt, hắn gọi Cờ Dít Nạp Nhất Tháp, là một vị kinh nghiệm phong phú tiểu điểm chức nghiệp người quản lý, lý lịch cũng là giỏi phi thường. Lâm Tổ Huy đem cái này người ghi ở trong lòng, trễ giờ tìm Lãng Đỉnh tiểu điểm tập đoàn xác nhận một chút. Ân. Thu mua về sau, lại chính thức khởi xướng mời. Tốt lúc này, Lâm Tổ Huy đối với cái này lên thu mua lại có mới quy hoạch, cái kia chính là cầm xuống Hy Nhị Đốn tiểu điểm sau, đi cùng Bảo Cách Lệ Châu Đáo nói chuyện hợp tác, song phương hợp tác thành lập Bảo Cách Lệ tiểu điểm Hy Nhị Đốn có phong phú tiểu điểm quản lý, Bảo Cách Lệ có xa xỉ phẩm bài lực ảnh hưởng, song phương hợp tác nhất định có thể thành tựu một điểm sáng lớn. Trừ cái đó ra, Hy Nhị Đốn còn muốn thành lập mới xa hoa tiểu điểm nhãn hiệu, nhằm vào là những cái kia mốt thời thượng người sáng tạo. Kể từ đó, lại thêm phía trước chế định di chuyển tổng bộ, khống chế chi phí, tăng lớn đặc cách kinh doanh phát triển tốc độ chờ, Hy Nhị Đốn có hy vọng tại thời gian 5 năm xảy ra cải biến cực lớn. Như vậy, nếu như Hy Nhị Đốn tại 2004 lớn tuổi thị lời nói, Ba Lâm Ngân Hành liền có thời gian 3 năm có thể rút tiền một bộ phận cổ phiếu, dự tính không chỉ có thể thu về chi phí, còn có thể kiếm biết không ít tiền mặt lưu, vẫn như cũng còn lại đại lượng cổ phiếu. Khoản này thu mua chính là vì kiếm tiền, hắn sẽ không cầm Hy Nhị Đốn tiểu điểm, bởi vì hắn không thiếu tiểu điểm tài sản. Tiền thế, Hắc Thạch thu mua Hy Nhị Đốn tiểu điểm, chỉ lấy ra 60 nhiều ức mỹ kim tiền mặt, 200 ức là cho vay, chứa Hy Nhị Đốn mắc nợ 60 ức mỹ kim. Tại kinh doanh trong vài năm, lợi dụng tài kỹ, thúc đẩy Hy Nhị Đốn hoàn lại gần 40 ức mỹ kim cho vay, bộ phận nợ nần chuyển đổi thành ưu tiên cố, công trái về mua cũng tiến hành gây dựng lại chờ. Cùng lúc đó, đưa ra thị trường sau, nợ nần là tại Hy Nhị Đốn tập đoàn trên đầu, mà Hắc Thạch cầm cổ Hy giá trị của Nhị Đốn biến thành 150 ức mỹ kim, Hắc Thạch cũng không có trước tiên rút tiền, mà là chia rất nhiều niên phân phê rút tiền, cuối cùng thu được 140 ức mỹ kim lợi nhuận. Đại khái thời gian 10 năm, thu lợi 2 lần nhiều lợi nhuận, hiển nhiên là vô cùng phong phú. Nói chung, chỉ cần chạy được lạm phát, liền là phi thường ưu tú đầu tư. Lạc Sam Kỳ, bị phất lợi sơn. Cáp La Đức lần nữa mang theo đoàn đội đi vào Hy Nhị Đốn tổng bộ, cùng Bắc Luân Ba Hách đoàn đội triển khai đàm phán. Bắc Luân Ba Hách tiên sinh, chúng ta có thể cân nhắc $30 trở lên giá cả. Hy Nhị Đốn tổng giám đốc bắt trong lòng lẹn bật vui mừng, hắn biết Cáp La Đức như thế tỏ thái độ, chứng minh Ba Lâm Ngân Hành đã đối khoản giao dịch này coi trọng, thậm chí là tình thế bắt buộc. Nếu như là dạng này, hắn xem như Hy Nhị Đốn một phương, ở tại đàm phán liền lấy được ưu thế. Kia thực sự quá làm cho người ta cao hứng, chúng ta song phương rốt cục tiến vào chân chính đàm phán bên trong, ta đại biểu Hy Nhị Đốn các cổ đông biểu thị hoan nghênh. Đối mặt với tình thế đảo ngược, trong lòng Cáp La Đức cũng không có gợn sóng, bản lai nhìn lão bản ý tứ, sợ là thấp hơn $40 đều là tình thế bắt buộc. Cho nên, Cáp La Đức lập tức đến thước tiến tức nói, Bách Tổng Giám Đốc, đã chúng ta biểu hiện được như thế có thành ý, Hy Nhị Đốn phải chăng cũng có thể biểu hiện một chút thành ý. Bác Luân Ba Hách vừa cười vừa nói, chúng ta đương nhiên vô cùng có thành ý bán ra Hy Nhị Đốn tiểu điếm, đây là các cổ đông ý nguyện, dù sao Hy Nhị Đốn tiểu điếm cổ phiếu, trường kỳ nghiêm trọng thấp hơn tài sản trị, là tất cả cỡ lớn tiểu điếm tập đoàn nhất bị đánh giá thấp. Lão Hồ Ly, không đơn giản a. Cáp La Đức không khỏi cảm thán. Bắc Luân Ba Hách hiện tại nắm giữ chủ động sau, quả nhiên biến giàu hoạt. Hắn nghiêm túc nói, kỳ thật, chúng ta không hy vọng Hy Nhị Đốn phương diện chủ động dẫn vào người mua khác đến tham dự cạnh mua. Bắc Luân Ba Hách vừa cười vừa nói, nếu như Ba Lâm Ngân Hành có đầy đủ thành ý, chúng ta chọn lọc tự nhiên giá cả cao hơn các ngươi. Cáp La Đức không có cách nào, chỉ có thể không còn đề cập cái đề tài này, mà là đem tinh lực đặt ở đàm phán bên trong. Đây cũng là Ba Lâm Ngân Hành chân chính trên ý nghĩa đối Hy Nhị Đốn tiểu điểm tính thực chất đàm phán. Phía trước 2 tháng, bất quá là đang thử thăm dò mà thôi. Lâm Tổ Huy đi vào bị khắc tư ạ niệm chế tác công tư. Lão bản Kiều Bố Tư mang theo tạm đặc mẫu, ước hàng kéo xệ thở bọn người, cùng nhau tiếp kiến hắn. Kỳ thật, mặc dù Kiều Bố Tư là bị khắc tư A Niệm đại cổ đông, đưa ra thị trường công tư, cầm cổ 49 tài hữu, nhưng Kiều Bố Tư cũng không phải là bị khắc tư A Niệm hoạch tâm đoàn đội. Ở trong đó nguyên nhân đương nhiên là Kiều Bố Tư là A Niệm người ngoài ngành, Kiều Bố Tư chủ yếu là chủ đạo bị khắc tư IVO, trở lại bình quả công tư sau, đem tổng giám đốc vị trí tặng cho tạm đặc mẫu. Dựa theo Kiều Bố Tư lời giải thích, hắn mỗi tuần vẫn như cũ chọn một lần cùng bị khắc tư hoạch tâm đoàn đội gặp mặt, đúng lúc Lâm Tổ Huy có một ý tưởng, liền hẹn lần này. Tiểu Bố Tư xem như người trung gian, vì mọi người giới thiệu một phen, sau đó đại gia ngồi xuống. Lâm Tổ Huy nói rõ ý đồ đến, là như vậy, ta muốn ủy thác bị khắc tư A Niệm thay chúng ta chế tác một cái 3 triệu A Niệm, không biết là có hay không có thể thực hiện. 3 triệu A Niệm trước mắt thật là Mỹ quốc người độc quyền, chân chính bắt đầu chính là 1995 năm đổ chơi tổng động viên. Mà nội địa 3 triệu A Niệm, sợ là còn phải 7-8 năm sau đó. Trong tay Lâm Tổ Huy bạn Huy Mạn Hoa xã, cũng có một nhà A Niệm công tư, đều là dùng 2 triệu kỹ thuật. Đơn giản mà nói, chính là mặt phẳng cùng mặt chính khác nhau. Tạ Đặc Mâu khó khăn nói, chúng ta cùng địch sĩ Ni ký tên 5 bộ hợp tác A Niệm hợp đồng, nếu như Lâm tiên sinh muốn chế tác 3 triệu A Niệm, chỉ sợ có chút không kịp. Lâm Tổ Huy cũng không có lùi bước, mà là nói rằng, ta không phải đặc biệt gấp, 3 năm chế tác được đều có thể. Tạ Đặc Mâu vừa cười vừa nói, Lâm tiên sinh có chỗ không biết, một bộ đầu tư to lớn 3 triệu A Niệm, bình thường đều là 2 năm cất bước, cho nên thời gian 3 năm cũng không tính dài. Lâm Tổ Huy có chút nổi nóng, cái này con mẹ nó cầm tiền làm cho ngươi chuyện làm ăn, đều không ai làm à, chẳng lẽ muốn đi tìm Sử Đế Văn Sở tỉ ẻn mở khai sáng phòng làm việc. Hắn cũng không biết kêu cái gì, mộng công hắn đã bị hắn sơn trại, hơn nữa đã sớm tại Mỹ quốc hoàn thành đăng ký, khẳng định là sẽ không còn gọi cái này. Tiểu Bố Tư thấy một lần Lâm Tổ Huy có chút thất vọng, hai người dù sao cũng là hảo bằng hữu, hợp tác đồng bạn, lập tức giúp đỡ nói rằng, có lẽ là một cái hảo tác phẩm đâu. Tạm Đặc Mẫu, ngươi hẳn là minh bạch bằng hữu của ta rừng, thật là một cái chuyển kỳ. Tạm Đặc Mẫu tò mò hỏi, là một cái dạng gì để tài an nhỉm, cần phiền toái Lâm tiên sinh tự mình đi một chuyến, nói thật, ta thật sự là phi thường tò mò lên. Kỳ thật hắn đã bướng lòng, Tiểu Bố Tư dù sao cũng là lão bản. Lâm Tổ Huy đem một phần tiếng Anh tư liệu lấy ra, nói rằng, đây là cái này ạ nỉm đại cương, làm ta nhìn thấy phần này bản thảo thời điểm, bởi vì nội dung bên trong cùng quốc gia của ta, dân tộc cùng một nhịp thở, lập tức cảm thấy ta không phải đầu tư hắn không thể. Tạp đặc mâu đem bản thảo đó lấy, cũng không có trước tiên nhìn, mà là cho bị khắc tư phụ trách sáng ý ước hàng kéo xệ thở, dù sao hắn là phụ trách kỹ thuật. Ước hàng kéo xệ thở tiếp nhận bản thảo, rất nhanh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau khi xem xong nói rằng, cũng vẹn đạ cái này sáng ý rất tốt, nếu như có thể quay chụp đi ra, không chỉ có thể tại Mỹ quốc lấy được thành tích tốt, tại Hoa Hạ nhất định cũng có thể lấy được tốt hơn thành tích. Không tệ, chính là cùng Phật Vẹn Đạ Lâm Tổ Huy cảm thấy muốn để Hoa Hạ người đúng chàng tiền đến. Mặc dù chế tác không ra cùng Phật Vẹn Đạ loại này 3 triệu tinh phẩm, nhưng nếu như Hương Cảng Mộng Công Hán là người đầu tư, Lâm Tổ Huy người cũng tham gia cổ phần, lại thêm vào Hương Giang võ thuật chỉ đạo, như vậy nhất định có thể nói là Hoa Mỹ hợp phách, mặc dù có chút gượng ép. Tạp đặc mẫu cũng chăm chú nhìn, trên mặt biểu lộ cũng lộ ra kinh ngạc. Lương Cửu, hắn nói rằng, đem công phu cùng gấu trúc dung hợp lại cùng nhau, đây đúng là một cái cực kỳ tốt sáng ý. Hoa Hạ công phu tại Hảo Lai ổ rất có thị trường, gấu trúc lại là Hoa Hạ quốc bảo, đem kết hợp tự nhiên vô cùng có thị trường. Một thân chính khí, dũng cảm không sợ lão hổ đại sư. Hữu hảo, tinh lịch lại rất nhiệt tâm ruột kim khỉ. Có mẫu tính linh hạt. Một đời tông sư hoán hùng sư phó kỳ thật, cái này kịch bản đại cương đã là Hương Cảng biên kịch đại cương tác phẩm, về phần Lâm Tổ Huy nhớ kỹ không phải rất nhiều. Lâm Tổ Huy thừa cơ nói rằng, chế tác phí không là vấn đề, bao lớn đầu tư chúng ta đều bằng lòng chi tiêu. Hiện tại đã không phải là vấn đề tiền, mà là Hoa Hạ tôn nghiêm vấn đề. Lại nói, chỉ là 100 triệu Mỹ kim chế tác phí, hắn hoàn toàn có thể tự móc tiền túi. Đương nhiên, Ngộng Công hắn gia nhập vào, cũng là treo một cái tên đầu. Kỳ thật cũng không có khả năng lô bốn, chỉ cần một lần là nổi tiếng, cũng vẹn đã xung quanh, đều đủ để nhường hắn kiếm lợi. Tạp đặc mẫu buông xuống kịch bản, nói rằng, chúng ta có thể đón lấy cái này chế tác, nhưng ta hy vọng Lâm tiên sinh chỉ coi người đầu tư, cái khác từ chúng ta tới phụ trách. Dù sao, chúng ta có thể để nó tại Hảo Lai ổ tốt hơn phát hành. Ê, vì khác tư ạ niềm cũng không phải phát hành công tư, bọn hắn chế tác ạ niềm đều là từ địch sĩ Ni phát hành. Lâm Tổ Huy bình tĩnh nói, cái này đương nhiên không phải ta muốn thấy đến, đây là quốc gia chúng ta văn hóa, ta đương nhiên không thể chỉ xem như người đầu tư. Tiền không phải ta nhìn chúng, ta nhiều nhất có thể giao chế tác phí cùng Mỹ quốc quyền phát hành. Hơn nữa ta dưới cờ phim công tư Mộng Công Hán muốn trên danh nghĩa chế tác, thì như chúng ta có võ thuật chỉ đạo. Đám người nghe vậy, nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn có Tạm Đặc Mâu nói rằng, xác thực, đây là Hoa Hạ văn hóa, tựa như năm đó Hoa Mộc Lan cũng là Hoa Hạ văn hóa. Đi, cái này chế tác chúng ta kế tiếp, nhưng là về thời gian không được thiết hạn chế. Lâm Tổ Huy đáp ứng lập tức xuống tới, thời gian căn bản không đổi. Kế tiếp đàm phán sống, Lâm Tổ Huy nhường người của Mộng Công Hán đến cùng bị khắc tư ạ niềm đàm luận. Lúc này Mộng Công Hán đã dần dần phát triển thành phim chế tác, phát hành, viện tuyến một con rồng sản nghiệp, ý muốn trọng chỉnh Hương Giang phim nghiệp. Đương nhiên, cái này trọng chỉnh là không thể rời bỏ nội địa thị trường. Ba Lâm Ngân Hành cùng Hy Nhi Đốn tập đoàn đàm phán, tại 12 dưới ánh trăng tuần kết thúc, kết quả cuối cùng là Ba Lâm Ngân Hành lấy mỗi cổ 38 năm nguyên, tổng vốn cổ phần 342 ức, toàn tư tư hữu hóa Hy Nhi Đốn tập đoàn, liên quan đến kim ngạch 176.6 ức Mỹ kim, trong đó bao hàm gánh chịu nợ gần 45 ức Mỹ kim. Trong lúc nhất thời, tại Mỹ quốc nhấc lên dư luận sóng lớn, Ba Lâm Ngân Hành cũng thừa cơ bị thế giới rộng khắp biết được. Lần này thu mua, Ba Lâm Ngân Hành cần xuất ra 131.6 ức Mỹ kim, thực tế xuất ra 40 ức Mỹ kim, còn lại 91.6 ức Mỹ kim toàn bộ khai thác cho vay, bao quát Hoa Kỳ Ngân Hành, Hối Phong Ngân Hành, Cao Thịnh Ngân Hành chờ hết thảy 10 nhà ngân hành tiến hành cho vay. Về phần 91.6 ức nợ nần, tự nhiên là treo ở Hy Nhị Đốn tập đoàn dưới cờ, cái này khiến Hy Nhị Đốn tập đoàn nợ nần cao đến 136.6 ức Mỹ kim, mắc nợ suất một chút cao đến 75 tả hữu. Đương nhiên, trong này không có tính toán ẩn hình tài sản. Cùng lúc đó, Ba Lâm Ngân Hành lão bản Lâm Tổ Huy cũng tại Âu Mỹ thế giới nổi giận một thanh, trong lúc nhất thời trở thành nhà tư bản ông trùm. Dù sao đây là gần 200 ức Mỹ kim thu mua, Á Châu còn không có thế nào nghe nói qua có dạng này cũng mua án lệ đâu. Mà xem như Hy Nhĩ Đốn tập đoàn đối thủ cạnh tranh Vạn Hào tiểu điếm, Ô Nước Mẫu tiểu điếm tập đoàn, Xuyên Lục Địa tiểu điếm, càng là cảm giác một cái càng mạnh mẽ đối thủ sinh ra. Bởi vì Ba Lâm Ngân Hành là đầu tư ngân hành, nếu như thu mua Hy Nhĩ Đốn tập đoàn, thế tất yếu tăng lớn cường độ phát triển, nếu không như thế nào thu lợi bị loại. Mà Lâm Tổ Huy một mực là vốn liếng thế giới cường nhân, mặc dù chỉ là một cái người Hoa, nhưng ở Mỹ quốc cũng là uy danh hiển hách, thực lực cùng năng lực cùng tồn tại ông trùm. Lâm Tổ Huy lần nữa đi vào Mỹ quốc, cùng cấp La Đức đoàn đội tiến hành hội nghị. CEO Cờ Dít Nạp Nhét Tháp bên kia lúc nào thời điểm có thể đưa tin? Lâm Tổ Huy nói rằng, cấp La Đức trả lời, một tuần sau, hắn liền sẽ chính thức tiếp nhận Hy Nhị Đốn tổng giám đốc. Ta đã cùng Bác Luân Ba Hách đàm luận tốt, hắn cam đoan chúng ta hoàn thành hoàn mỹ bản bạc. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, Bác Luân Ba Hách là một nhân tài, Hy Nhị Đốn tập đoàn có hôm nay, cũng có một phần của hắn công lao. Đáng tiếc, hắn không thể gia nhập chúng ta, nếu không sẽ bị điều tra. Cấp La Đức nói rằng, ân. Ngoại trừ Cờ Dít Nạp Nhét Tháp tiền nhiệm CEO, chúng ta còn chuẩn bị tại Bản Hảo, Xuyên Lục Địa đảo cao cấp nhân tài, bổ sung Hy Nhị Đốn chức nghiệp người quản lý đoàn đội. Hy Nhị Đốn tập đoàn sắp nên đón đại phát triển, tự nhiên cần nhân tài gia nhập liên minh. Lâm Tổ Huy nhắc nhở, chú ý, đừng chọc tới kiện cáo. Tốt. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy nói rằng, Hy Nhị Đốn đội ngũ quản lý không sai biệt lắm thời điểm, ta còn có chuyện cần bàn giao, ngươi sẽ liên lạc lại ta.